những tiểu công tử thân phận, chỉ nói là Kim Lăng trong thành phú quý thiếu gia ham chơi, tới làm cái này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chuyện vui. Chỉ là chuyện vui nhìn kích động, hậu hoạn lại vô cùng. Nàng ở dưới lầu thất thần ứng phó khách nhân, chung quy cảm thấy giấy không thể gói được lửa, việc này không phải là nhỏ, liền lên lầu tới nói chuyện. Hoa Du Tiên lắc lắc đầu, tránh được nhất thời trốn không được một đời, huống hồ Du Tiên cùng Vương công tử đi rồi, mụ mụ ngươi phải làm sao bây giờ đâu. Đồng Khâu Thạch tất nhiên sẽ không bỏ qua trong mây lâu, hắn nếu dám phóng hỏa thiêu trong mây lâu một lần, liền dám thiêu lần thứ hai, chẳng lẽ phải vì Du Tiên không màng mặt khác tỉ muội sinh tử. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đinh mụ mụ nóng nảy. Đồng Khâu Thạch muốn chính là ta Hoa Du Tiên nhìn thoáng qua sụp thượng Vương Sinh, biểu tình nhu hòa xuống dưới, chỉ cần ta nghe lời, năn nỉ hắn, Vương công tử liền được cứu rồi. Ít nhất hắn có thể bình an rời đi Dương Châu liền rất hảo. Hơn nữa Hoa Du Tiên chần chờ một chút, có một vị tiểu thiếu gia còn không có trở về, nếu là hắn dừng ở những cái đó ác nhân trong tay, nếu ta cùng Vương công tử đi luôn, bọn họ nói không chừng sẽ đem khí phát tiết ở tiểu thiếu gia trên người. Ta lưu lại nơi này, Đồng Khâu Thạch có lẽ sẽ xem ở ta phân thượng, buông tha bọn họ. Lời này vừa nói ra, trong phòng các thiếu niên tức khắc biến sắc. Kia vẫn là không cần. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó môn bị mở ra, hai cái người thiếu niên đi đến, phía trước áo bào trắng thiếu niên biểu tình lười quyện, còn không đến dùng hy sinh ngươi nông nỗi. Hoài Cẩn, Hoa Huynh. Trong phòng tức khắc vang lên mồm năm miệng 10 thanh âm, chúng thiếu niên phần phật một chút vây tiến lên đây. Ta liền biết Hoài Cẩn Huynh nhất định có thể đem Hòa Huynh cứu ra. Hòa Huynh cắt nhân tự có thiên tướng, há là dễ dàng như vậy đã bị người khác bắt lấy. Hoa Huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương sao? Hoa Yến ngây dại, nàng vẫn là lần đầu tiên có như vậy chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ, cũng là lần đầu tiên bị người như vậy quan tâm. Trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa đem bị bỏ xuống chuyện này đều cấp đã quên. Yến Hạ cọ sát tiến lên, gãi gãi đầu, biểu tình thập phần không được tự nhiên, hắn đi đến Hoa Yến trước mặt, nói, thực xin lỗi. Hoa Yến ngẩn ra. Ta lúc ấy, quá hoảng loạn nói lên việc này, Yến Hạ mặt lộ vẻ ảo não chi sắc, chỉ lo mang Vương công tử rời đi, ta cho rằng ngươi sẽ theo kịp. Không nghĩ tới, chính hắn cũng không thể nào nói nổi. Hoa Như Phi ở Hiền Xương quán, thật sự là không quan trọng gì một người. Như hắn như vậy thiên chi kiêu tử, đối Hoa Như Phi căn bản trướng mắt. Lúc này đây tới Kim Lăng, Hoa Như Phi cũng không quá nhiều tham dự các thiếu niên náo nhiệt, có đôi khi nếu không phải hắn chủ động nói chuyện, mọi người đều mau đã quên, này nhóm người, còn có một cái Hoa Như Phi. Bởi vậy, ở nông hộ thượng nhân động thủ thời điểm, bọn họ ai đều không có nhớ lại còn có một cái canh gác người ở. Mãi cho đến cùng một khác đội người sẽ cùng thời điểm, Tiêu Giác nhìn bọn họ người liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi, như thế nào không thấy Hòa Như Phi. Lúc này, Yến Hạ bọn họ mới nhớ lại, bọn họ tựa hồ đem Hòa Như Phi cấp đã quên. Yến Hạ đâu đầu liền phải đi tìm người, bị Tiêu Giác ngăn lại, Tiêu Giác khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, nói, ta đi thôi. Kia liếc mắt một cái làm hắn không chỗ dung thân. Hắn như thế nào có thể đem chính mình cùng trường ném xuống. Này há là quân tử việc làm. Huống hồ Hòa Như Phi thân thủ kỳ kém, nhát như chuột, dừng ở những người đó, chỉ sợ chiếm không được hảo. Hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, liền phải xoay người lên ngựa, bị Tiêu Giác túm xuống dưới. Ta đi, Yến Hạ nói, ngươi một người không được, bọn họ người rất nhiều. Ta mang thị vệ đi, Tiêu Giác đảm nói, ngươi mang những người khác đi trong mây lâu. Yến Hạ ngốc ngốc nhìn Tiêu Giác giá mã biến mất ở đường phố cuối, trong lòng khó chịu tột đỉnh. Tới rồi trong mây lâu sau, hắn vẫn luôn vô tâm hắn sự, trong lòng nghĩ Hòa Như Phi. Sợ Tiêu Giác đi chậm không cứu đến người, hoặc là căn bản không có thể cứu ra. Mãi cho đến giờ phút này, mắt thấy Hòa Như Phi êm đẹp xuất hiện, Yến Hạ một lòng mới thả xuống dưới, nối gót tới, chính là vô tận áy náy cùng đối chính mình phỉ nổ. Người đánh ta đi. Thiếu niên đầu một ngẩng, đôi ngửa cao cao nhảy lên, rõ ràng là xin lỗi, thế nhưng cũng nói ra vài phần không ai bị nổi tư thái, thực xin lỗi. Hoa Yến ngạc nhiên nhìn hắn, có chút buồn cười, nàng nhịn cười, nói, không có việc gì. Hoài Cẩn Huynh tới cứu ta. Bọn họ còn không có tới kịp tấu ta, ta cũng không có gì tổn thất. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười một tiếng, cũng không vạch trần nàng nói dối. Yến Hạ lại bởi vì Hòa Yến những lời này, đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng dễ chịu chút. Một vị thiếu niên hỏi, Hoài Cẩn Huynh, hiện tại người đã tề, thân khế cũng tới tay, Vương công tử cứu ra, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đinh Mụ Mụ có chút sốt ruột, nếu người đều tề, liền chạy nhanh đem Vương công tử đưa ra Kim Lăng đi. Nàng cũng biết Hoa Du Tiên nói đúng, Hoa Du Tiên mới là quan trọng nhất, nếu Hoa Du Tiên đi theo cùng nhau đi, toàn bộ trong mây lâu đều phải tao ương. Đem Vương Sinh đưa ra đi, ít nhất này một chuyến cũng không tính bạch cứu. Hoa Du Tiên gật gật đầu, đi đến Vương ruột biên, nhìn tình nhân khuôn mặt, ánh mắt lưu luyến không tha, mắt rưng rưng. Nay từ biệt, núi cao sông dài, cuộc đời này liền thật sự không còn nữa gặp nhau. Nàng đang muốn nâng khởi Vương Sinh, đột nhiên, một thanh kiếm chắn chính mình trước người. Hoa Du Tiên ngước mắt, liền thấy kia dung mạo nhất xuất sắc áo bào trắng thiếu niên ngồi ở trên ghế, không có xem nàng, mũi kiếm hướng về chính mình, chôi kiếm ngăn ở nàng trước mặt. Không cần. Tiểu thiếu gia Hoa Du Tiên khó hiểu. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, giơ lên khóe miệng, chạy cái gì, bọn họ lập tức liền tới rồi. Cái gì? Đinh Mụ Mụ nghe vậy hoảng hốt, run rẩy mở miệng, bọn họ là ai? Làm như vì ánh chứng hắn nói, ngay sau đó, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa, môn bị đẩy ra, cái kia lúc trước bọn họ còn gặp qua kêu thải liên cô nương vọt vào tới, hoảng loạn mở miệng nói, Mụ Mụ, Du Tiên, không hảo. Đồng công tử mang theo tuần phủ trong phủ quan binh, đem chúng ta trong mây lâu vây đi lên, nói là trong mây lâu giấu kín phạm nhân, tiếp tay cho giặc, trước mắt muốn chúng ta chạy nhanh giao người. Làm sao bây giờ a? Đinh Mụ Mụ quay đầu lại nhìn bọn họ, cũng là sợ hãi, làm sao bây giờ a? Chương 188 hôm nay lương yến hội. Trong mây dưới lầu, sớm bị vây chật như nêm cối. Các khách nhân đều đã bị đuổi đi ra ngoài, bọn quan binh đem cửa đổ đến gắt gao, các cô nương tắc hồi hộp đứng ở hai bên, bất an nhìn về phía cầm đầu nam tử. Đó là cái ăn mặc màu xanh thấm mạ vàng trường bào nam tử, xiêm y liễu nhưng thật ra cực kỳ tinh xảo hoa lệ, chỉ là càng là hoa lệ, liền càng là sấn hắn gương mặt kia khó coi một ít. Hắn sinh cực kỳ cao tráng, màu da thực hắc, đôi mắt cơ hồ là một cái phùng, du quang đầy mặt bộ dáng. Đứng ở nơi đây, đã hung thảm an, biểu tình cũng là hung hành. Này đó là tuần phủ phu nhân thân đệ đệ, vị kia Đồng Khâu Thạch công tử. Đồng Khâu Thạch mắng một tiếng, đi đem người cho ta chảo hạ tới. Ngay sau đó, có người thanh âm vang lên, dùng chảo cái này tự, vị công tử này tựa hồ không lớn lễ phép. Đồng Khâu Thạch dương mắt nhìn lại, liền thấy tự trên lầu chậm rãi xuống dưới đoàn người. Nói chuyện chính là cái 15-16 tuổi thiếu niên lang, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm một phen quạt xếp, trên mặt còn mang theo ôn tồn lễ độ mỉm cười, tuy rằng kia mỉm cười chói mắt cực kỳ. Cùng hắn cùng đi tới, vẫn là mấy vị thiếu niên lang, đều là cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi tác. Thả sinh tuấn lãng anh tú, khí vũ bất phàm. Hoa Du Tiên cùng Đinh Mụ Mụ đi ở những cái đó thiếu niên phía sau, chợt liếc mắt một cái nhìn qua, là những cái đó thiếu niên đem nàng hộ ở sau người. Tiểu xuất sinh, chính là các ngươi mang đi họ Vương. Đến bản công tử thôn trang thượng đánh tạp một hồi. Đồng Khâu Thạch hung tận hỏi. Hắn đang ở bên ngoài mua vui, đột nhiên gian biết được trong phủ vào tặc, còn không có tới kịp kinh ngạc, liền lại được tin tức, nông hộ thượng Vương Sinh bị người mang đi. Đồng Khâu Thạch lập tức lệnh người đi tìm đặt ở trong thư phòng Hoa Du Tiên thân khế, quả thực không thấy. Trong lúc nhất thời kinh giận khó làm, cả kinh là thế nhưng có người dám ở động thổ trên đầu thái tuế, giận chính là một cái nho nhỏ thương hộ cũng dám như thế kiêu ngạo. Không nói hai lời, Đồng Khâu Thạch liền xiêm y đi cũng chưa tới kịp đuổi, liền mang theo người vọt vào trong mây lâu. Ai? Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Lâm Song Hạc cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi có cái gì chứng cứ là chúng ta làm? Cái gì chứng cứ? Đương nhiên là bởi vì này nhóm người lúc gần đi cư nhiên còn nên ngang rơi xuống lời nói, gọi người đi trong mây lâu tìm bọn họ. Đồng Khâu Thạch khi nào gặp qua như vậy không sợ chết. Ngươi là nhà ai tiểu xuất sinh? Đồng Khâu Thạch nheo lại đôi mắt, như thế làm, là chê sống lâu. Còn có ngươi hắn nhìn về phía Hoa Du Tiên, tiện nhân, bản công tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi lại nhiều lần khiêu chiến bản công tử nhẫn mại, còn cấu kết người ngoài làm ra như thế vô sỉ cử chỉ. Hôm nay bản công tử liền phải đem các ngươi một lưới bắt hết, quan tiến đại lao, kêu các ngươi muốn sống không được muốn chết không cửa, cho các ngươi biết, đắc tội không nên đắc tội người là cái gì kết cục. Lời này vừa nói ra, phút một tiếng, Lâm Song Hạc phía sau một thiếu niên nhịn không được cười ra tiếng tới. Đại phát hiện mọi người đều chiều hắn xem ra, hắn mới thẹn thùng vẫy tay, xin lỗi, nhất thời cảm thấy buồn cười mà thôi. Tiến hạ hứng thú kẻ nhạt nói, này đó lưu manh bung lời hung ác thời điểm có thể hay không đổi cái cách nói. Lật đi lật lại đều là này đó, thật sự là nghe nị vai. Như vậy không đem chính mình để vào mắt, Đồng Khâu Thạch giận tím mặt, cho ta bắt lấy bọn họ. Phía sau bọn quan binh lập tức tiến lên, Đinh Mụ Mụ hoảng sợ, đúng lúc này, đột nhiên, trong mây lâu bốn phương tám hướng, quỷ mị trào ra mấy chục cái hắc y thị vệ, động tác nhất trí che ở các thiếu niên trước người, trầm mặc rút ra bên hông bội đao, ánh đao sáng như tuyết, trong phút chốc hàn quang bốn phía, đàng đàng sát khí. Trong lâu các cô nương hoảng sợ, đồng thời la hoảng lên. Hoa Du Tiên cũng nhịn không được nắm chặt góc váy, xá nhiên nhìn phía trước người các thiếu niên. Tiến hạ nghiêng đầu thưởng thức rũ đến trước ngực đuôi ngựa, nói, không thú vị. Ai cũng không biết này đó thị vệ từ đâu mà đến, lại là khi nào lẻn vào trong mây lâu. Trừ bỏ Tiêu Giác, này đó thị vệ từ nông hộ lần trước tới sau, đều từ hắn phân phó, trước mắt nghĩ đến là được hắn lệnh, vẫn luôn ẩn thân tại đây. Đại, lớn mật. Đồng Khâu Thạch cũng hoảng sợ, hắn ở Kim Lăng trong thành hoành hành ngang ngược quán, dù cho là Kim Lăng nhà giàu, ở trước mặt hắn cũng muốn bởi vì hắn vị kia tuần phủ tỷ phu mặt mũi không dám lỗ mãng. Không nghĩ tới lần này gặm cái xương cứng, chẳng những ở hắn mí mắt phía dưới bắt người, liền tính tới rồi hiện tại, quan binh đều tới cửa, còn dám cứ gọi người mạnh bạo khiêng. Dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Đồng Khâu Thạch sau này lui lui, hắn tuy bá đạo hung ác, nhưng với hắn bản thân tới nói, chính là cái gì đều sẽ không phế vật, chỉ sợ này đó thị vệ liên lụy chính mình. Hắn nói, đây là coi rẻ mệnh quan triều đình, hiện tại liền cho ta bắt lấy bọn họ, sinh tử chớ luận. Dương Minh Chi đứng ra, ôn thanh mở miệng, vị công tử này, ngươi vẫn chưa có chức quan trong người, chúng ta đây là coi rẻ nơi nào mệnh quan triều đình. Các ngươi bắt đi ta người. Không nói đến vương công tử có phải hay không chúng ta bắt đi, hắn là Dương Châu nhân sĩ, lại phi công tử ra phó, đâu ra người người nói đến. Chẳng lẽ công tử tư thiết hình đường, vô cớ cầm tù ba cánh, này nếu là lại nói tiếp, phạm vào pháp lệnh tựa hồ là công tử mới đúng. Dương Minh Chi vốn là có tài hùng biện, Đồng Khâu Thạch lại nơi nào nói được qua hắn. Bị hắn bức cho nói không nên lời cái nguyên cớ, dứt khoát thẹn quá thành giận, nói, đừng cùng bọn họ nói nhảm nhiều, giết bọn họ. Sắc. Có người mở miệng, thanh âm thanh đạm, làm như cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu xem ra, ngươi xác định. Thiếu niên này vóc dáng rất cao, bởi vậy mặc dù không có đứng ở đằng trước, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Thêm chi dung mạo đặc biệt xuất sắc phong lưu, dạy người tưởng xem nhẹ cũng khó. Hắn lười nhắc đứng, đạm nói, nếu ngươi nói trước ra sát cái này tự, chúng ta lại động thủ, liền tính giết ngươi, cũng bất quá tự bảo vệ mình mà thôi, không tính tội giết người Nga. Muốn so một lần, là ngươi chết trước, vẫn là chúng ta chết trước sao? Hắn cười như không cười nhìn Đồng Khâu Thạch. Bị cặp kia thu thủy giống nhau mắt trong vừa thấy, Đồng Khâu Thạch thế nhưng toàn thân trên dưới ngăn không được toát ra một tầng hàn ý, hắn không biết này nhóm người từ đâu mà đến, cũng là cái gì thân phận, vừa mới có chút do dự, bất quá lại xem một cái đứng ở trong đám người Hoa Du Tiên, ác gan bông sinh. Mặc kệ là người nào, Kim Lăng là hắn địa bàn, há có thể bị một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử nhìn chê cười. Toàn thành người đều biết hắn muốn nâng Hoa Du Tiên, nếu là hôm nay không đem việc này lấy định, ngày sau Hoa Du Tiên bình yên vô sự xuất hiện ở trong mây lâu, hoặc là cùng Vương Sinh song túc song phi, hắn chẳng phải là thành Kim Lăng thành chê cười. Đồng Khâu Thạch khi nào ăn qua loại này mệt? Hắn mặt châm xuống, cắn răng nói, sắc. Lời còn chưa dứt, lại có người thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, dừng tay. Đều dừng tay. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một ăn mặc quan bảo trung niên nam tử đi nhanh mà nhập. Vừa thấy người này, trong lâu cô nương cùng Đinh Mụ Mụ vội vàng bái hạ thân đi, cung kính mở miệng. Lưu đại nhân. Này đó là Kim Lăng thành tuần phủ Lưu Thụy. Đồng Khâu Thạch vừa thấy Lưu Thụy, lập tức tiến lên, hắn vốn là sinh cao tráng ngang ngược, thiên ở Lưu Thụy trước mặt làm ra hài đồng tư thái, tỷ phu. Người cuối cùng tới, này đó tiểu xúc sinh bắt ta người, còn khí thế kiêu ngạo, hiện tại cư nhiên dám đối với quan binh động thủ, tỷ phu, bọn họ căn bản không đem ngươi để vào mắt. Lưu Thụy cả giận nói, câm miệng. Đồng Khâu Thạch sửng sốt, nhất thời không nói gì. Hoa Yến nhìn về phía Lưu Thụy. Vị này Kim Lăng thành tuần phủ thoạt nhìn cùng hắn ác ôn cậu em vợ bất đồng, sinh một bộ văn nhân thanh tuyển văn nhã bộ dáng, thậm chí còn có vài phần chính khí lâm nhiên. Bất quá xem hắn đối chính mình thân thích dung túng trình độ, có thể thấy được cũng là cái trong ngoài không đồng nhất. Lưu Thụy đối với đường trong sảnh mọi người chắp tay, nói, xin lỗi, Thu Thạch tuổi nhỏ, hành sự lỗ mãng, việc này đều là hiểu lầm, Du Tiên cô nương không có bị thương đi. Hoa Du Tiên không dự đoán được vị này vẫn luôn cao ngạo bất cận nhân tình tuần phủ đại nhân. Hôm nay dùng cái gì sẽ như vậy hòa ái hỏi nàng, trong lúc nhất thời không thể hiểu được, trả lời, tạ đại nhân quan tâm, Du Tiên hết thể đều hảo. Đồng Khâu Thạch trong lòng phẫn uất, những người này tới tạp hắn bãi, chính mình tỷ phu không những không có hướng về chính mình, như thế nào còn đối kia tiện nhân vẻ mặt ôn hòa. Nhưng thật ra một bên Đinh Mụ Mụ nhìn ra môn đạo, ánh mắt tại đây đàn thiếu niên trên người quét một vòng, trong lòng cảm khái, nhà mình nữ nhi đây là số phận hảo, gặp gỡ quý nhân. Vậy là tốt rồi. Lưu Thụy mỉm cười đem ánh mắt đầu hướng còn lại người, hỏi, các vị tiểu công tử đều không phải là Kim Lăng nhân sĩ đi. Xin hỏi đến từ nơi nào? Đến Kim Lăng là làm gì? Lưu Thụy trong lòng cũng buồn chồn, tối nay hắn ở bên ngoài, nghe được trong phủ có người tới báo, nói là tuần phủ trong phủ tiến tặc. Lưu Thụy thực giật mình, như thế nào sẽ có người tưởng ở tuần phủ trong phủ động thủ? Sau lại gã sai vật truyền quay lại tin tức, nói là ném Hoa Du Tiên thân khế. Đồng Khâu Thạch sự tình, Lưu Thụy cũng sớm có nghe thấy. Nhưng hắn từ trước đến nay đối những việc này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhậm Đồng Khâu Thạch bên ngoài cáo mượn oai hùng. Lúc này đây, Lưu Thụy vốn dĩ cũng tưởng kia Vương Sinh sai người trả thù, vốn đang có chút tức giận, một cái nho nhỏ thương hộ, cũng dám như thế làm cản, nhưng sau lại hạ nhân đưa tới một chương thiệp, nói là ở thư phòng tìm được rồi, đại khái là người tới không cẩn thận rơi xuống, Lưu Thụy vừa thấy đến kia chương thiệp liền ngây ngẩn cả người. Đó là một chương Kim Lăng thơ hội thiệp mời, phía trên mời người kêu Yến Hạ. Xuất từ Tả Hữu cánh tiên phong doanh thống lĩnh trong phủ. Hắn một cái Kim Lăng tuần phủ, là trăm triệu không dám cùng Sóc Kinh chính nhị phẩm quan lớn đánh đồng. Lưu Thụy là cái người thông minh, người tới cái gì cũng chưa rơi xuống, cố tình rơi xuống như vậy một chương thơ hội thiệp mời, rõ ràng chính là cố ý rõ ràng thân phận. Hắn như thế nào dám nhúng tay, còn không có tới kịp thông chi Đồng Khâu Thạch không cần hành động thiếu suy nghĩ, liền nghe nói Đồng Khâu Thạch mang theo quan binh đi trong mây lâu đổ người. Lưu Thụy sợ tới mức lập tức tới rồi, vạn hạnh ở động thủ trước ngăn cản. Đại nhân nhìn rõ mọi việc, chúng ta đích xác không phải Kim Lăng người. Dương Minh Chi khiêm tốn mỉm cười, là từ Sóc Kinh đi vào Kim Lăng, cố ý đuổi kịp Kim Lăng thơ hội. Quả thật là thơ hội. Lưu Thụy trong lòng nắm chắc, cũng không biết nhóm người này chung, cái nào là vị nào tiên phong doanh thống lĩnh trong phủ công tử. Hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại không hiện, chỉ cười nói, Kim Lăng thành có thể có tiểu công tử nhóm như vậy khách quý, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Không thấy được đi. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, vừa mới đại nhân vị này. Thân thích còn đối chúng ta kêu đánh kêu giết, dọa chết người. Còn luôn miệng kêu chúng ta tiểu xuất sinh. Lâm Song Hạc làm bộ buồn rầu tự hỏi, tại hạ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy kêu ta. Quay đầu lại nói cho ta phụ thân, nghe một chút hắn có thể hay không sinh khí, rốt cuộc ta là tiểu xuất sinh, hắn chính là. Lưu Thụy mồ hôi như mưa hạ, một chân đem bên người Đồng Khâu Thạch đá đến quỳ xuống đi xuống, máng, vô lễ. Còn không mau cùng tiểu công tử xin lỗi. Đồng Khâu Thạch thình lình ăn một chân, trong lòng căm giận, hắn không hiểu được Yến Hạ thân phận, không bằng Lưu Thụy khẩn trương, còn dễ rủa nói, bọn họ bắt đi ta người, thả không đề cập tới kia Vương Sinh, Hoa Du tiên thân khế bị bọn họ trộm đi. Ngươi nói thân khế, là cái này sao? Yến Hạ từ trong tay háo rũ ra một trương giấy tới, vừa thấy đến này tờ giấy, Đồng Khâu Thạch liền nói, không tồi, chính là cái này. Quả nhiên là các ngươi trộm. Đồng công tử lời này nói không đúng, này trương thân khế, vốn là vẫn luôn ở trong mây trong lâu. Rốt cuộc đinh mụ mụ dưỡng Du Tiên cô nương nhiều năm như vậy, nếu nói là của ngươi, xin hỏi Đồng công tử hoa nhiều ít bạc, chứng thượng nhưng có ghi lại. Đồng Khâu Thạch nói không ra lời. Hắn quan tới làm vô bổn sinh ý, liền nữ nhân cũng là giống nhau. Nhìn chúng Hoa Du Tiên, liền cưỡng bức đinh mụ mụ đem thân khế cho chính mình, một phân tiền cũng chưa hoa. Lúc này hỏi bạc, hỏi chứng ngục, đương nhiên cái gì dấu vết đều không có. Lâm Song Hạc cười, chẳng lẽ là đinh mụ mụ chủ động đem Du Tiên cô nương tặng cho ngươi? Lớn như vậy cái người sống nào, liền như vậy bạch bạch cho. Nay ở chúng ta Sóc Kinh, liền tính đưa chỉ miêu nhi cẩu nhi đều phải cấp điểm thù lễ, như thế nào, ở các ngươi Kim Lăng, nguyên lai đều là có thể tặng không. Vẫn là hắn chuyện vừa chuyển, tươi cười càng sán lạ, tuần phủ trong phủ quán tới như thế. Đây chính là ở chỉ trích hắn tham ô nhận hối lộ. Lưu Thụy sắc mặt đại biến, không đợi Đồng Khâu Thạch phản bác, liền lập tức mở miệng, tiểu tử này đại khái là hôn đầu, mới có thể lung tung nói chuyện. Thân khế tự nhiên là ở Du Tiên cô nương trong tay, đến nỗi Du Tiên cô nương là Đồng Khâu Thạch người. Đây là lời nói vô căn cứ. Du Tiên cô nương là trong mây lâu người, toàn bộ Kim Lăng Thành đều biết, cùng chúng ta Lưu ra không có bất luận cái gì quan hệ. Đồng Khâu Thạch còn tưởng nói chuyện, Lưu Thụy bên người cơ linh gã sai vật đã tiến lên, dùng khăn đem hắn miệng lấp kín. Dương Minh Chi thần tình ôn hòa, phảng phất là thật sự tin Lưu Thụy nói, hảo tâm mở miệng, thì ra là thế. Bất quá Lưu đại nhân hẳn là hảo hảo dạy dỗ một phen chính mình biểu đệ. Đã cùng Du Tiên cô nương không có gì quan hệ, rồi lại nơi nơi tuyên bố Du Tiên cô nương là các ngươi Lưu phủ người, còn phải đối chúng ta động một chút đánh giết, kể từ đó, ngày sau Đồng công tử làm ác, chẳng phải là đều tính ở Lưu đại nhân trên người. Cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, người khác cũng sẽ không phân biệt Lưu đại nhân cùng Đồng công tử, hết thể ấn Lưu đại nhân sai lầm tính. Đây là ở gõ hắn, Lưu Thụy ra một thân mồ hôi lạnh. Nay đầu còn không có tưởng hảo ứng đối tìm từ, kia đầu cái kia thúc cao cao đuôi ngựa thiếu niên nghiêng nghệ hắn liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt nói, Du Hoa tiên tử là bằng hữu của chúng ta, ai khi dễ Du Hoa tiên tử, ai chính là cùng chúng ta không qua được. Hắn chuyển hướng Hoa Du Tiên, đôi mắt tuy là đối với mỹ nhân, lời nói lại là đối với Lưu Thụy bọn họ nói, Du Hoa tiên tử, nếu về sau có người tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền làm Sóc Kinh tiên phong doanh thống lĩnh yến ra trong phủ tìm ta, ta tất vì ngươi xuất đầu. Còn có ta. Lâm Song Hạc cười mở miệng, chúng ta Lâm gia tuy vô binh mã, trong cung lại cũng nhận thức vài người, ta tổ phụ thường thường nhìn thấy Thái Hậu nương nương, ngươi điểm này việc nhỏ Lâm gia thượng có thể phù hộ. Cha ta là nội vụ phủ tổng quản, Thái Bộc Tự Khanh, hộ bộ thượng thư. Nay đàn thiếu niên mỗi niệm ra một cái tên, Lưu Thụy trong lòng đều phải run tăm run, bất quá giây lát, xiêm y lìa trong ngoài, tất cả đều bị hãn tầm ướp. Bọn họ đến tuột cùng có hay không nói dối, chỉ cần đi Kim Lăng thơ hội kia đầu hỏi thăm một chút liền biết. Nhưng không cần phải đi hỏi thăm, Lưu Thụy giờ phút này cũng tin tám phần. Bọn họ mỗi người nhìn đi lên đều anh khí bất phàm, hiên lãng ngạo khí, nếu không phải xuất từ quan lớn nhà giàu, quyết định không dám kiêu ngạo đến tận đây. Này một cái hai cái nhìn như là ở đối hoa du tiên nói chuyện, kỳ thật là ở cảnh cáo. Lưu Thụy trong lòng phát khổ, ai có thể nghĩ đến một cái hoa lâu nữ tử, thế nhưng có thể làm nhiều như vậy quan lớn ra tiểu thiếu ra tới vì nàng căng bãi. Lưu Thụy bài trừ một cái cười tới, nói, tiểu công tử nhóm nói chính là nơi nào lời nói. Du hoa tiên tử là Kim Lăng người, nếu có người dám can đảm khi dễ hắn, ứng thiên phủ đó là cái thứ nhất không đáp ứng. Cần gì làm phiền bọn công tử? Lâm Song Hạc hơi hơi mỉm cười, Lưu Đại Nhân cần phải nhớ kỹ chính mình hôm nay lời nói a. Đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy. Lưu Thụy nghiêm mặt nói, toàn bộ trong mây lâu đều có thể vì tại hạ làm chứng. Rất tốt tiến hạ nhướng mày, ngươi cuối cùng thuận mắt một hồi. Hắn như vậy bất kính tư thái, Lưu Thụy tuy buồn bực, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Dương Minh Chi đối với hắn hành lễ, như vậy ngày sau, liền thỉnh Lưu Đại Nhân lúc nào cũng chiếu cô trong mây lâu, cùng bằng hữu của chúng ta du hoa tiên tử. Đó là, Lưu Thụy cười làm lành nói. Lại ngươi tới ta đi thử hàn huyên một trận, Lưu Thụy mới mang theo Đồng Khâu Thạch cùng binh mã rời đi. Tối nay chờ hắn trở lại Lưu gia, nên như thế nào giáo huấn Đồng Khâu Thạch, kia đều là chuyện của hắn. Trong mây trong lâu, Thải Liên tướng môn dấu thượng, lâu trung liền buộc phát ra từng trận hoan hô. Các cô nương đều cao hứng cực kỳ, Đồng Khâu Thạch ở Kim Lăng làm nhiều việc ác, các cô nương giận mà không dám nói gì. Lại nhân hoa du tiên sự, mỗi người lo lắng lo sợ, hiện giờ trần ai lạc định, Lưu Thụy thảo cái không thú vị, hậm hực đi rồi, cũng thật gọi người dương mi thổ khí. Hoa du tiên đi đến trung thiếu niên trước mặt, cũng là kích động không thôi, mắt rưng rưng, đống nhiên quỳ xuống thân đi, đối với mọi người khái cái đầu, trường thanh nói, các vị tiểu thiếu gia đại ân đại đức, du tiên không có gì báo đáp, nếu có kiếp sau, chắc chắn làm trâu làm ngựa, không chối tử. Du tiên cô nương xin đứng lên. Đại gia hoảng sợ, ba chân bốn cẳng đem nàng kéo tới, đã có chút đắc ý, lại có điểm không được tự nhiên, sôi nổi mở miệng, này vốn chính là chúng ta hẳn là làm. Đại trượng phu giữa đường thấy bất bình rút đao tương trợ, chúng ta học trong quán tiên sinh đều là như thế giáo. Kia Đồng Khâu Thạch thật sự đáng giận, bất quá có chúng ta ở, ngày sau các ngươi cũng không cần sợ hãi bọn họ. Đinh Mụ Mụ nhìn bọn họ, nhịn không được túi đầu cười. Thầm nghĩ này đàn thiếu niên không biết là thế nào, tuy rằng các có các tiểu tính tình, lại không có con em quý tộc khinh cuồng. Người bình thường dù cho truy phùng ái mộ, nhưng trong lòng đối thanh lâu nữ tử nhiều có khinh mạn khinh thường, càng sẽ không chủ động nói ra là bằng hữu của chúng ta nói như vậy. Bọn họ lại nói đến bằng phẳng tự nhiên, vẫn chưa có nửa điểm do dự. Lần này Kim Lăng thơ hội, biến thỉnh đại ngụy danh sĩ, đến từ ngũ hồ tứ hải tài tử đều sẽ gặp nhau đến tận đây. Ai cũng có sở trường riêng, nhưng lần này, lại là này đó sóc kinh học quán tới các thiếu niên thắng. Du thuyền cập bờ. Hoa yến đoàn người đi rồi đi xuống, hoa du tiên cười nói, tiểu thiếu gia nhóm mời theo nô gia tới. Thời gian đã qua đi như vậy lâu, lấy yến hạ tiêu giác bọn họ tuổi tác, hiện giờ quả quyết không thể xưng là tiểu thiếu gia. Nhưng hoa du tiên lại vẫn là dùng năm đó xưng hô, làm hoa yến nhất thời hoàng hốt, tựa này vẫn là năm đó cái kia ngày mùa hè, bọn họ cùng đi thuyền tới đến Kim Lăng, trộm mà lưu tiến sinh ca yến vũ hoa lâu, vì bên trong tươi đẹp xuân ý sở kinh. Trong mây lâu vẫn là cái kia trong mây lâu, thoạt nhìn lại cũ rất nhiều. Cửa bảng hiệu bị một lần nữa viết quá, lại không bằng qua đi náo nhiệt. Lâm Song Hạc chỉ vào bảng hiệu, này tự. Năm trước hạ một hồi mưa to hoa du tiên mỉm cười nói, nghe nói đem cửa bảng hiệu thổi rớt. Mụ mụ liền sai người một lần nữa viết một khối. Bất quá, nô gia cũng cảm thấy, không bằng từ trước hảo. Từ trước khí thế rộng rãi, hiện giờ đoan chính quyết lệ, lại phi lúc ấy cũ lâu. Tuy mọi người đi vào, thấy hoa du tiên mang theo đoàn người tiến vào, bên trong các cô nương đều sửng sốt. Một cái tuổi hơi trường chút đón nhận trước, hỏi, du tiên, đây là... Ngươi nhìn một cái đây là ai? Hoa du tiên cười nói. Kia cô nương nghi hoặc xem ra, hoa yến cũng chiều nàng nhìn lại, sửng sốt một chút. Cô nương này, cư nhiên là Thải Liên. Nàng cũng so năm đó trưởng thành một ít, đảo không thấy lúc trước sở sở tư thái, có vẻ lánh diễm lên. Thải Liên mê hoặc nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát, bừng tỉnh nói, bọn họ là. Năm đó tiểu thiếu gia nhóm. Không tồi. Lâm Song Hạc còn nhớ rõ Thải Liên, mở ra cây quạt, cười khanh khách mở miệng, Thải Liên cô nương, nhiều năm như vậy, có thể thấy được đại gia trong lòng vẫn là niệm ngươi. Thải Liên cũng có chút kích động. Trong mây lâu ngày ngày phục một ngày. Nhật tử không có gì khác nhau. Đại để năm đó lệnh Đồng Khâu Thạch tan mệt một chuyện, đó là bọn họ cuộc đời này đã làm nhất kinh tâm động phách một hồi đã trải qua. Những cái đó sốc kinh tới tiểu thiếu gia, các xuất từ bọn họ tưởng cũng không dám tưởng nhà cao cửa rộng, vẫn chưa như tầm thường thiếu gia giống nhau khinh miệt xem thường các nàng, còn nói ra bằng hữu một chuyện. Ngẫu nhiên Thải Liên đều sẽ nghĩ, kia có thể hay không chỉ là một giấc mộng, hiện giờ chợt thấy cố nhân, Thải Liên kích động mà nói không ra lời. Có khách nhân tới, người đi kêu phòng bếp làm một bàn rượu ngon đồ ăn. Hoa Du Tiên cười nói, hôm nay không say không về. Thải Liên lên tiếng, vội phân phó phòng bếp đi. Một bên các cô nương có chút tò mò chiều bọn họ xem ra, Lâm Song Hạc khắp nơi nhìn nhìn, không nhìn thấy Đinh Mụ Mụ, liền hỏi, Đinh Mụ Mụ đi đâu vậy? Đã là cố nhân, cũng nên cùng nàng chào hỏi một cái. Hoa Du Tiên nghe vậy, ánh mắt buồn bã, sau một lúc lâu nói, Đinh Mụ Mụ đã không còn nữa. Nguyên lai Hoa Du Tiên tùy Vương Sinh đi Dương Châu 2 năm sau, Đinh Mụ Mụ liền hoạn phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, nguyên bản cho rằng chỉ là chàng tiểu bệnh, lại càng ngày càng nặng, đến sau lại, mắt thấy liền phải không được. Đinh Mụ Mụ dưới gối không có nhi nữ, trong mây trong lâu, nguyên bản thương yêu nhất chính là Hoa Du Tiên. Thải Liên cấp Hoa Du Tiên viết tin, Hoa Du Tiên nghe nói tin tức, nguyên bản là muốn gấp trở về thăm bệnh. Nhưng khi đó nàng đã cùng Vương Sinh thành thân, Vương gia tuy là thương hộ, quy củ lại nửa điểm không ít, đừng nói nàng ngàn dặm xa xôi chạy về Kim Lăng, ngay cả trong mây lâu, đều không được Hoa Du Tiên ngày sau lại dính lên nửa điểm quan hệ. Hoa Du Tiên bị nhốt ở Dương Châu, không được ra cửa một bước, không có thể đuổi kịp thấy Đinh Mụ Mụ cuối cùng một mặt. Đinh Mụ Mụ thương tiếc rời đi, trước khi rời đi, đơn giản đem trong mây lâu đưa cho Thải Liên. Hiện giờ, Thải Liên chính là trong mây lâu Liên Mụ Mụ. Mọi người nghe vậy, không khỏi có chút thổn thức, cái kia khôn khéo đanh đá rồi lại có mềm mại tâm địa phụ nhân, hiện giờ thế nhưng cũng không còn nữa. Chương 189 sung sướng khó cụ trần. Trong mây trong lâu, không có nhiều năm trước đám người náo nhiệt. Thải Liên cười giải thích, Đinh Mụ Mụ chết bệnh sau, trong mây trong lâu rất nhiều cô nương liền rời đi. Gả chồng, về nhà về nhà. Thải Liên cũng vẫn chưa lại tìm cô nương khác tiến vào, trong thành hoa lâu cũng không thiếu, Hoa Du Tiên đi Dương Châu sau, trong mây lâu sinh ý đã không bằng từ trước. Các cô nương vừa đi, cơ hồ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cũng không có gì không tốt, tầm thường đại gia cũng sẽ làm chút khác son phấn tiểu sinh ý kiếm ít tiền, chắp vá sinh hoạt cũng coi như đủ rồi. Thải Liên cười nói, chỉ là bọn tỷ muội vô địa phương khác nhưng đi, trong mây lâu là mụ mụ một tay xây lên tới, cũng chính là bọn tỷ muội ra. Người đương có thỏa mãn chi tâm, các nàng như bây giờ, cũng thực hảo. Hoa Du Tiên thỉnh mọi người ở hiến thính ngồi xuống, trước phân phó người đi bố trí rượu và thức ăn, một bên hỏi hiến hạ bọn họ. Tiểu thiếu gia nhóm hiện giờ lại đang làm cái gì? Mấy năm đi qua, các thiếu niên sớm đã trưởng thành thanh niên, không hề từng có đi ngây ngô thái độ, lại cũng có thể nhìn ra tới, các trải qua bất phàm. Tại hạ hiện giờ làm cái đại phu Lâm Song Hạc nhẹ lay động quạt xếp, nghiêm trang nói, bất quá chỉ y y nữ tử, nhận được người trong thiên hạ nâng đỡ, được cái mỹ danh bạch y y thánh thủ, rất xấu hổ. Hoa Yến kinh ngạc chiều Lâm Song Hạc nhìn lại, Lâm Song Hạc tuy rằng ngày thường không lựa lời, nhưng từ khi gặp lại tới nay, vẫn là lần đầu tiên xem chính hắn khoe khoang chính mình. Đại để là ở niên thiếu khi khuynh mộ người trước mặt, luôn muốn biểu hiện tốt một chút. Nay một vị liền lợi hại hơn hắn lấy cây quạt chỉ yến hạ, về Đức Trung lắng đem, yến tướng quân. Thải Liên kinh ngạc cực kỳ, tiểu thiếu gia nhóm hiện giờ thật là lợi hại. Yến hạ mạc danh có chút không được tự nhiên, sờ sờ chính mình đuôi ngựa, thử nói, không kịp Phong Vân tướng quân lợi hại. Phong Vân tướng quân. Hoa Du Tiên sử sốt, theo yến hạ ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Giác bình tĩnh uống trà bộ dáng, tiếu thiếu gia chính là hiện giờ Phong Vân tướng quân sao? Lâm Song Hạc, đúng là. Hoa Du Tiên cùng Thải Liên đồng thời đảo chịu khẩu khí lạnh, năm đó đám kia thiếu niên tự báo ra môn, duy độc này một vị cùng với chung một cái mang mặt nạ thiếu niên chưa từng mở miệng. Lúc ấy mọi người đều cho rằng, hoặc là bọn họ hai người thân phận quá mức quý trọng, không hảo tiết lộ, hoặc là chính là thân phận thường thường, không đáng cố ý nhắc tới. Chỉ là Hoa Du Tiên trong lòng lại cảm thấy, lấy kia áo bào trắng thiếu niên xuất sắc dung mạo phong tư tới nói, cho là đệ nhất loại. Hiện giờ cách nhiều năm như vậy, lại như thế nào cũng không dự đoán được, hắn chính là đại ngụy tiếng tăm lừng lẫy hữu quân đô đốc. Nay một vị liền càng xảo Lâm Song Hạc chỉ Dương Minh Chi, không biết này đây cái gì tâm tình vui lùa mở miệng, hiện giờ các ngươi Kim Lăng thành tuần phủ, chính là vị này Dương đại nhân. Dương Minh Chi giật giật ngôi, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hoa Du Tiên cùng Thải Liên không biết trong đó sâu xa, ngược lại cao hứng cực kỳ. Nói, xem ra Dương thiếu gia cùng Kim Lăng Thành là thật sự có duyên, thật sự là quá xảo. Còn không phải sao? Lâm Song Hạc hừ một tiếng, như thế nào như vậy xảo? Hai vị này công tử nhìn có chút lạ mắt. Hoa Du Tiên nhìn về phía Hòa Yến cùng Sở Chiêu hai người, nghi hoặc mở miệng. Bọn họ hai người là lần đầu tiên tới Kim Lăng. Lâm Song Hạc giải thích, này một vị họ Sở, các ngươi kêu hắn Sở công tử liền hảo. Này một vị sao, là tại hạ bạn tốt, tuổi còn trẻ cũng đã được bệ hạ thân phong Võ An Lang, cũng là Tiêu Đô đốc thủ hạ, kêu Hòa Yến. Sở công tử, Hòa công tử. Hoa Du Tiên cười hành lễ, đã là lần đầu tiên tới Kim Lăng, liền nhất định phải nếm thử trong mây lâu rượu và thức ăn. Lời này vừa nói ra, Lâm Song Hạc trước mắt sáng ngời, Du Tiên cô nương, chẳng lẽ trong mây lâu đầu bếp vẫn là năm đó người sao? Hoa Du Tiên cười gật đầu, rượu và thức ăn đều là trong lâu tỉ muội chính mình làm, cùng từ trước giống nhau như lúc, tiểu thiếu gia nhóm nếu là thích, đại gia liền rất cao hứng. Hoa Yến còn nhớ rõ trong mây lâu rượu và thức ăn xác thật nhất tuyệt, cùng Sóc Kinh tiểu lầu hoàn toàn bất đồng, ngọt thanh thuần hậu, lệnh người dư vị vô cùng. Nàng sau lại trở lại Sóc Kinh, Hoa gia chưa từng bạc đại ăn mặc, nhưng lại không còn có nếm đến như năm đó trong mây trong lâu giống nhau món ngon. Hàn huyên thời điểm, không bao lâu, liền có người bưng rượu và thức ăn đưa đến bàn dài phía trên. Đều là chút gia thường tiểu thái, vịt dầu bánh nướng, hoa mai bánh, tiểu hoành thánh, đậu đỏ nguyên tiêu, mỡ heo sủi cảo nhị. Ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt. Buổi chiều tới rồi Kim Lăng sau, còn vẫn luôn chưa từng dùng cơm, Hòa Yến đã sớm đói bụng. Thấy mọi người chỉ lo nói chuyện, nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, chính mình yên lặng mà cử chiếc đũa, phủng trước mặt hơn cá mì ngân ti, cái miệng nhỏ ăn lên. Mì ngân ti lại tế lại mềm, nấu vào miệng là tan, nóng hầm hập vừa xuống bụng, liền đem dạ dày thèm trùng toàn bộ câu ra tới. Hoa Yến thấy không ai chú ý, lại gấp một khối thủy tinh bánh bao. Lâm Song Hạc đang cùng Hoa Du Tiên nói lên mấy năm nay thú sự, năm đó Hiển Sương quán cùng tiến đến thiếu niên từng người lại đi phương nào. Hoa Yến một bên nghe, một bên không chậm trễ ăn cơm, tay không ngừng, bắt một khối nở hoa màn thầu. Thức ăn tự nhiên là ăn ngon, đặc biệt là vừa mới trải qua nhuận đô thành liền làm bánh đều ăn không đủ no nhật tử, liền tàu phớ đều thành so ngự thiện còn muốn chân quý đồ vật. Hoa Yến nhìn thấy bàn dài một khắc đầu còn phóng một mâm gạo nếp ngó sen, liền có chút ngao ngoe dục dịch. Trong mây lâu gạo nếp ngó sen, thơm ngọt ngon miệng, một ngụm cắn đi xuống, làm như cắn hạ tiểu kiều nước chảy, gió mát trăng thanh giang nam vùng sông nước. Nàng năm đó liền thực thích ăn này một ngụm, còn nhớ rõ lần đầu tiên tới trong mây lâu thời điểm, kia một mâm gạo nếp ngó sen đều kêu nàng ăn cái sạch sẽ. Vì thế liền tưởng thừa dịp mọi người đều đang nói chuyện thời điểm, trộm kẹp một khối tới nếm thử, hay không vẫn là quá khứ cái kia hương vị. Đáng tiếc chính là, này bàn gạo nếp ngó sen thật sự là thực không khéo, vừa lúc đặt ở bàn dài thượng, ly nàng xa nhất kia một đầu. Hoa Yến ra sức giơ lên chiếc đũa, ý đồ duỗi trưởng tay kẹp lên tới, đáng tiếc chính là ly đến quá xa, nếu là đứng lên gắp đồ ăn, lại có vẻ quá mức thất lễ. Nếm thử vài lần, liền chỉ phải không thể nề hà mà từ bỏ. Nàng trong lòng chính thở dài, ngay sau đó, đồng nhiên thấy chính mình trước mặt chén chản, xuất hiện một khối gạo nếp ngó sen. Hoa Yến sửng sốt, liền thấy Tiêu Giác buông chiếc đũa, phảng phất vừa mới làm chuyện này đều không phải là hắn. Hắn cũng không có xem Hoa Yến, nghiêng đầu nghe Lâm Song Hạc nói chuyện. Tựa hồ làm chuyện này chỉ là tùy tay cử chỉ, vẫn chưa để ở trong lòng. Hoa Yến nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên, không đợi nàng tưởng hảo kế tiếp nên làm như thế nào, liền thấy chính mình trước mặt trong chén lại nhiều một khối gạo nếp ngó sen, nàng sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng Sở Chiêu mỉm cười biểu tình. Trên bàn nói chuyện thanh, không biết khi nào đã ngừng. Hoa Yến trong chén đột ngột nhiều hai khối gạo nếp ngó sen, mà trên bàn những người khác tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ý vị không rõ. Hoa Yến trước mắt tối sầm, này tính cái gì? Nàng liên tưởng lặng yên không một tiếng động kẹp cái điểm tâm ha ha thôi, như thế nào còn thành mọi người chú ý trung tâm. Nay một đầu Sở Chiêu tươi cười ấm áp, trước sau như một, kia một đầu Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng, lệnh người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Yến hạ nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, chiếc đũa điểm điểm chén bên cạnh, mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, Võ An Lang, ngươi là cái gì hoàng thân quốc thích sao? Hoa Yến, không phải. Nếu không phải Yến Hạ không thể tưởng tượng đặt câu hỏi, vì cái gì bọn họ hai người hắn lấy chiếc đũa chỉ Tiêu Giác, lại chỉ Sở Chiêu, sẽ làm ra loại này tranh sủng giống nhau hành vi. Tranh sủng cái này từ vừa ra tới, Hoa Yến liền sợ hãi. Không đợi nàng tưởng hảo muốn như thế nào hồi phục, Lâm Song Hạc đã cười rộ lên, vươn chiếc đũa đem Sở Chiêu kẹp cấp Hoa Yến kia khối gạo nếp ngó sen kẹp đi, cười nói, ai, ta thích nhất ăn chính là gạo nếp ngó sen, vẫn là Sở Tứ Công Tử hiểu ta. Thật tốt hắn cắn một ngụm, hảo ngọt. Cảm ơn Sở Tứ Công Tử. Sở Chiêu thấy thế, nao nao, ngay sau đó cười lắc lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì. Hoa Yến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Lâm Song Hạc người này tinh, còn hảo đem việc này viên đi qua. Bằng không Tiêu Giác không chừng ở trong lòng nghĩ như thế nào nàng. Bất quá Sở Chiêu cũng là, êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên cho nàng gắp đồ ăn. Này hành vi nếu là dừng ở trong mắt người khác, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật ra Hoa Du Tiên như là nhìn ra điểm cái gì, cười khanh khách vô vô tay, một cái sơ ngã ngựa bùi tóc cô nương liền dẫn theo một tiểu vò rượu tiến lên. Tiểu thiếu gia nhóm hồi lâu không uống trong mây lâu Bích Phương rượu đi. Nàng đem vò rượu mang lên cái bàn, này đàn Bích Phương rượu, năm nay chỉ còn lại có cuối cùng một vò. Tùy hầu cô nương mang tới mấy cái lưu ly ly, Bích Phương rượu vừa vào chản, thanh bích thoánh oánh, hương thơm phát mũi. Hoa Yến còn nhớ rõ không bao lâu trong mây trong lâu rượu ngọt tư tư, mắt lạnh liệt, uống người hơi say, rồi lại không đến mức đại say. Nhất thời thập phần chờ mong, đái cô nương liền phải hướng Hoa Yến trước mặt chén rượu rót rượu khi, Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng, cho nàng một chén sữa bò. Hoa Yến, rót rượu cô nương cũng là sửng sốt, không biết làm sao nhìn về phía Tiêu Giác. Hoa Yến không thể hiểu được, hỏi, đô đốc, ta vì sao phải uống sữa bò? Người này phi thường bình tĩnh, nói, sữa bò trường cao. Yến hạ sơ sơ cằm, xem kỹ ánh mắt ở Hoa Yến trên người một lượt, gật đầu đáp, xác thật, tiểu tử này đích xác lùn chút. Hoa Du Tiên cười rộ lên, tiếu thiếu ra, trong mây lâu không có sữa bò. Bích Phương rượu là tính liệt chút, sợ là vị này tiểu công tử uống không được, Đinh Hương, ngươi đi lấy Tưởng Vi Lộ tới. Không bao lâu, liền có cô nương lấy Tưởng Vi Lộ tới. Tưởng Vi Lộ vừa vào chản, là cùng Bích Phương rượu hoàn toàn bất đồng màu đỏ nhạt, Hoa Yến bưng lên tới nhấp một ngụm, không khỏi sửng sốt. Này rượu, thế nhưng cùng năm đó nàng ở trong mây lâu nếm đến ngọt rượu, giống nhau như lúc. Một bên Yến Hạ cũng đoạt lấy đi tới một chản, chỉ uống một ngụm liền nhíu mày nói, này cái gì? Ngọt tư tư, cùng nước hoa quả dường như. Đây là Tưởng Vi Lộ, ngày thường là cho các cô nương chính mình uống. Yến Hạ không hề sở giác, cười nhạo Hoa Yến nói, Võ An Lang, có nghe hay không? Đây là cấp cô nương uống. Ngươi còn có phải hay không cái đàn ông? Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có tâm, Hoa Yến thật là không lời gì để nói. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đáp lời mới không mất lễ khi, một bên Lâm Song Hạc vì nàng giải vây, Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, không nhanh không chậm nói, Yến Nam Quang, ngươi không bao lâu liền tới trong mây lâu, hiện giờ lại tới trong mây lâu, việc này ngươi phu nhân biết sao? Yến Hạ sắc mặt đại biến. Thừa tú cô nương nặng nhất lễ nghi, hạ đại nhân cũng giữ mình trong sạch. Hạ gia người chỉ sợ không một người thượng quá hoa lâu, cố tình ở ngươi nơi này phá lệ. Không biết thừa tú cô nương biết việc này, sẽ như thế nào xem ngươi? Ngươi! Ngươi đừng vội nói bậy. Yến Hạ lắp bắp phản bác, chỉ là này phản bác, thập phần không có khí thế. Hoa Yến nghe nói lời này, ngạc nhiên nói, thừa tú cô nương. Là Yến tướng quân phu nhân sao? Quốc tử giám tế tiểu hạ đại nhân đích trưởng nữ hạ thừa tú cô nương, nhu chi nộ diệp, uyển uyển có lễ. Sóc trong kinh thành bao nhiêu người ra tưởng cấp nhà mình thiếu gia xính tới giai nhân, lại bị Yến Nam Quang nhanh chân đến trước. Lâm Song Hạc cười trêu chọc, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chúng ta Yến tướng quân nghe nói ở trong phủ cực nghe phu nhân lời nói, phu nhân làm đồng tuyệt không làm hướng tây, phu nhân không cho uống rượu, cùng đồng liêu xã giao liền chỉ uống trà. Thật sự là hiền lương phu điển phạm. Yến Hạ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Lâm Song Hạc, ngươi, không cần tại đây nói hiệu nói vượng. Nga! Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Kia chờ ở lần tới đến Sóc Kinh, nhất định phải hảo hảo hỏi một câu tẩu phu nhân. Hắn nói. Yến Hạ liền không dám nói cái gì nữa, vạn nhất Lâm Song Hạc thật sự tìm hạ thừa tú đối chất nhau, chẳng phải là lập tức đánh hắn mặt. Hắn ánh mắt xẹt qua trên bàn mọi người, dứt khoát tìm lối tắt, dương lên đuôi ngựa, đem trước mặt chén rượu hướng trên bàn một đốn, lớn tiếng nói, nghe phu nhân lời nói có cái gì không đúng. Đại trượng phu co được giãn được. Còn nữa, bản tướng quân ít nhất còn có phu nhân. Các ngươi có sao? Có sao? Đang ngồi chư vị, xin hỏi các ngươi vị nào hiện tại có phu nhân? Hoa Yến. Lời này thật là vô pháp tiếp. Yến Hạ lại là đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, cũng không biết có phải hay không này Bích Phương rượu phá lệ say lòng người. Hắn đã có men say, đầu tiên là hỏi Lâm Song Hạc, ngươi ngày ngày cùng nữ tử sen lẫn trong một chỗ, khắp thiên hạ nữ nhân đều là muội muội của ngươi, xin hỏi ngươi có phu nhân sao? Lâm Song Hạc. Không có. Hắn liền như đánh thắng trận giống nhau. Vừa lòng đi hỏi Dương Minh Trì, ngươi tính tình ôn hòa, tài cao bắt đầu, đều nói tài tử không thiếu giai nhân xứng, ngươi có phu nhân sao? Dương Minh Trì, không có. Yến Hạ càng thêm hứng thú bừng bừng, nhìn về phía Sở Chiêu, ngươi có hắn đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm, ngươi phu nhân đã điều động nội bộ, thôi, tiếp theo cái. Hắn lại hỏi Hoa Yến, vóc dáng nhỏ, ngươi có phu nhân sao? Hoa Yến, cái này nàng thật đúng là vô pháp có. Yến Hạ lại chuyển hướng Tiêu Giác, pha đắc ý nhìn hắn. Ngươi là hiền xương quán đệ nhất, khuôn mặt tuấn tiếu, dáng người xuất sắc, văn võ không người nhưng địch, những cái đó năm hiền xương quán ngoại ngạch cửa đều phải bị các cô nương đạp vỡ, nhưng là... Xin hỏi ngươi có phu nhân sao? Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn. Vừa thấy ngươi liền không có. Yến Hạ lấy sức của một người quét ngang toàn bộ trên bàn tiệc người, đại để là cho rằng chính mình có phu nhân một chuyện là cực cao vinh quang, càng thêm cao hứng đắc ý, một phách cái bàn, đứng dậy cao giọng nói, như vậy xem ra, các ngươi đều chẳng ra gì. Các ngươi biết có phu nhân là một kiện nhiều lợi hại sự sao. Các ngươi đêm dài trở về nhà khi chưa từng có người ở dưới đèn chờ đi. Đau đầu nhức óc thời điểm có từng uống qua phu nhân nấu nhiệt canh. Càng chớ để phu nhân thân thủ khâu vá quần áo dày, hô hắn khinh miệt quét liếc mắt một cái mọi người, phảng phất bệ nghệ thiên hạ thiên tử, đừng nói có phu nhân, các ngươi sống đến bây giờ, chỉ sợ liền cô nương tay cũng chưa kéo qua, cái thứ nhất hôn đều còn giữ. Càng nói càng kỳ cục, Hoa Yến lấy tay che mặt, không đành lòng lại xem, Dương Minh Chi cũng nhịn không được lôi kéo Yến Hạ áo choàng, Nam Quang huynh, qua. Một bên rót rượu đánh đàn các cô nương thấy thế, cũng nhịn không được ha ha cười rộ lên. Chỉ cảm thấy này thoạt nhìn ngạo mạn tự đại người trẻ tuổi, giờ phút này cũng có loại lô mãng đáng yêu. Thải Liên cười nói, Yến tiểu thiếu gia lời này nói không đúng, chúng ta nơi này chính là trong mây lâu, nếu nói là cô nương, nhưng cái gì cũng không thiếu, các vị tiểu thiếu gia như thế xuất sắc, nghĩ đến thật muốn chọn chúng trong lâu tỉ muội, đại gia cũng đều là cam tâm tình nguyện. Hoa Yến cả kinh thiếu chút nữa quăng ngã cái ly, đây là gì? Nay Liên bắt đầu tự tiến trầm tịch. Không thể. Tuyệt đối không thể. Tuy rằng là trong mây lâu, nhưng nàng vẫn luôn đều đem trong mây lâu coi như đứng đắn tử quán. Nàng vừa định đến nơi đây, liền thấy Thải Liên bên cạnh người hai cái xinh trăm mị ngàn kiểu cô nương đã hướng về phía Tiêu Giác dính lên rồi, thật đúng là hảo ánh mắt, một chọn liền chọn thượng nơi này xuất sắc nhất cái kia. Hoa Yến động tác mau với ý tưởng, theo bản năng hô, không được. Hai cái đang muốn mời rượu cô nương một đốn, trên bàn những người khác chiều nàng xem ra. Đón Tiêu Giác như suy tư gì ánh mắt, Hoa Yến chấn định nói, chúng ta đoàn người lại đây, chỉ uống rượu, không nói chuyện tình. Nghe vậy, Hoa Du Tiên cười càng thoải mái. Nàng chính mình rót một ly bích phương rượu, làm bộ kính Hoa Yến, tiểu công tử thật đáng yêu, nô gia kính ngươi một ly. Hoa Yến cảm thấy chính mình tựa như vào nhầm yêu tinh trong động hàm hậu thư sinh, giờ khắc này thật là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Một chản tường vi lộ uống xong, Thải Liên cười nói, tiểu thiếu gia nhóm hay không còn nhớ rõ, nhiều năm trước tại nơi đây, đại gia cùng nhau ca hát khiêu vũ. Nàng nhìn về phía Yến Hạ, Yến tiểu thiếu gia lúc ấy còn ở trên bàn vũ quá đau đâu. Yến Hạ sửng sốt, ta như thế nào không nhớ rõ. Hắn không nói lời này còn hảo, vừa nói, Hoa Yến cũng nhớ lên. Lúc ấy thế Hoa Du Tiên đuổi đi Đồng Khâu Thạch, dọa lui Lưu Thủy về sau, mọi người ở trong mây lâu uống rượu chúc mừng. Trong mây lâu các cô nương đánh đàn khiêu vũ, thật náo nhiệt. Đinh Mụ Mụ lấy ra tốt nhất bích phương rượu chiêu đái, Yến Hạ uống nhiều nhất, say nhanh nhất. Đãi say sau, rút ra trường đao, đem dùng để trang trí cắm vào bình hoa hoa sen một đao chém thành hai nửa. Mọi người hoảng sợ, còn không có tới kịp ngăn cản hắn, liền thấy kia xuyên phá lệ tươi đẹp bắt mắt thiếu niên lang một chân bước lên cái bàn, bắt đầu vũ đao. Thả vũ thả ngâm, thiên đông như mục, hạ chí hàm trúc long. Nô đem chạm long đủ, nhai long thịt, xử chi chiều không được hồi, đêm không được phụ. Các bạn nhỏ ba chân bốn cẳng đi kéo hắn, đem hắn kéo xuống cái bàn, Lâm Song Hạc một bên đi che hắn miệng, một bên đối bên cạnh các cô nương cười làm lành. Gia hỏa này uống say, hầu ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật, các tỷ tỷ thả đã quên lúc này, chớ để ở trong lòng. Một bên lại quay đầu lại mắng Yến Hạ, cái gì đồ long. Bậc này đại nghịch bất đạo chi ngôn, cũng dám nói bậy, cha ngươi nếu là biết, ngày mai là có thể mang ngươi trở về đánh gãy chân. Đáng tiếc khi đó Yến Hạ đã say đến rối tinh rối mù. Khi đó mọi người đều uống say Lâm Song Hạc nhớ tới từ trước, cũng thập phần cảm thán, bích phương rượu tính liệt, hiện tại ngẫm lại, trừ bỏ Hoài Cẩn. Cứ nhiên là Hòa Như Phi cái kia tiểu tử tiểu lượng tốt nhất, nhất thanh tỉnh. Hòa Như Phi. Yến Hạ vừa nghe Hòa Như Phi liền không dễ chịu, hừ nói, ta xem hắn là trộm đem rượu đảo rất đi, ngươi muốn nói hắn tiểu lượng hảo, ta không tin. Nhất định động cái gì tay chân. Hòa Yến du mắt, nhìn trước mắt chén rượu trung đỏ thấm rượu nhưỡng, thầm nghĩ, kia một lần, nàng sắc không có uống say, thậm chí tất cả mọi người bất tỉnh nhân sự thời điểm, đều thanh tỉnh thập phần về tới chính mình nhà ở, cùng trên áo sụp. Nguyên nhân vô hắn, là bởi vì khi đó đại gia uống chính là bích phương rượu, cô đơn nàng một người, uống chính là như hôm nay giống nhau tường vi lộ. Tường vi lộ liền như Yến Hạ theo như lời, là ngọt tư tư nước hoa quả, tuy tính rượu, rượu tính cũng tuyệt đối cập không thượng bích phương rượu. Hùng chi ngày đó nàng phá lệ cẩn thận, cho nên uống rất ít, này đây đại gia nằm đảo một mảnh thời điểm, nàng còn có thể sừng sững không ngã. Chỉ là, vì sao năm đó cô đơn nàng một người được tường vi lộ đâu? Hoa Yến tưởng không rõ. Có cô nương bắn lên tỉ bà, thanh âm nhẹ nhàng, nghe được người mừng rỡ. Niên thiếu khi luôn thích xem sân khấu kịch thượng bi kịch, nghe sầu bi ca khúc, tổng cảm thấy hỉ nhạc thế tục, không kịp bi sự khắc cốt minh tâm. Tuổi tiệm trường sau, mọi việc gắng đạt tới một cái viên mãn, lại biết viên mãn gian nan. Sở cầu, bất quá là nháy mắt mà thôi. Thải Liên che miệng cười nói, không chỉ có như thế, lúc ấy các vị tiểu thiếu gia nhóm còn ở trong mây trong lâu để lại các nơi bản vẽ đẹp, chỉ là sau lại thời gian lâu dài, những cái đó bản vẽ đẹp đều thất lạc. Nếu không hôm nay còn có thể lấy ra tới đánh giá, cũng là một kiện chuyện vui. Bản vẽ đẹp có gì đặc biệt hơn người hiến hạ không cho là đúng, lại viết một bộ là được, chúng ta Dương đại tài tử tại đây, có cái gì không viết ra được tới, có phải hay không? Dương Minh Chi nhất lăng, không nói gì. Hoa Du Tiên làm như bị hắn những lời này xúc động, nói một tiếng chờ một lát, đứng dậy ly tịch. Mọi người đều không rõ nguyên do nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, một lát sau, cô nương này ôm thật dài một quyển lại đây, đi đến mọi người bên người. Du Tiên cô nương, đây là cái gì? Lâm Song Hạc hỏi. Hoa Du Tiên nhìn trong lòng ngực quyển trục, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng hồi ức. Nàng ôn nhu mở miệng, không biết tiểu thiếu gia nhóm hay không còn nhớ rõ, năm đó ở trong mây lâu tương khánh khi, Vương Công Tử cũng ở. Đại gia trầm mặc xuống dưới. Vương Công Tử người này, năm đó là hết thể nguyên nhân gây ra, cũng là hết thể kết thúc, từ khi gặp lại sau, đại gia cố tình tránh mà không nói người này, chính là sợ Hoa Du Tiên thương tâm. Tuy rằng không biết đến tột cùng là vì sao. Khả năng làm một cái nguyện ý vì ái nhân hy sinh chính mình, xa phó ngàn dặm cô nương quả quyết hòa ly, tất nhiên là tao ngộ cũng đủ thương tâm sự. Chư vị tiểu thiếu gia uống rượu lời bản cao kiến khi, Vương Công Tử từng ở một bên vẽ tranh, đem tiểu thiếu gia nhóm toàn bộ khắc họa xuống dưới. Nàng một bên nói, một bên làm bên cạnh người cô nương hỗ trợ triển khai quyển trục, sau lại nô ra cùng Vương Công Tử hòa ly, ra phủ là lúc, vẫn chưa mang cái gì hành lý, chỉ có cái này. Nói vừa xong, trong tay trường cuốn từ từ bày ra triển khai. Lọt vào mọi người trong mắt. Vương Sinh người này còn lại thả không làm đánh giá, tài hoa sắc thật không giả. Bút pháp cực hảo bắt được mọi người đặc điểm, sinh động như thật, nhưng tăng trưởng cuốn phía trên, ngọn đèn dầu giao chủ, hồ cầm sinh ca không dứt. Mặt mày rảo lệ các cô nương tà váy như phiên khởi hàm đạm, trường tịch vai đảo bầu rượu ly. Thúc cao cao đuôi ngựa thiếu niên đạp ở trên bàn, mặt mày khí phách hăng hái, đang ở vũ đao, bàn hạ có cái thiếu niên, một tay nắm quạt xếp, một tay vội vàng đi kéo hắn. Bên sườn Dương Minh Chi không bằng hiện tại ổn trọng, biểu tình lại là trước sau như một ôn hòa, bị một bên tỷ tỷ kéo mời rượu, hoảng hoảng loạn loạn xua tay cự tuyệt. Hoa Yến còn thấy được chính mình. Mang theo mặt nạ nữ hải tử ngồi ở góc, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, làm như bị người quên đi, mà nàng hơi nghiêng đầu, như là ở đi theo cái gì, ánh mắt có thể đạt được, là ngồi ở trung gian, chính không chút để ý túi đầu thiển trước áo bảo trắng thiếu niên. Chương 190 bí mật. Còn khăng cười, mượn đêm nay một say. Vì cố nhân tới, Yến Hạ đem vỏ rượu hư hư nắm chặt, sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện đã mơ hồ không rõ. Hoa Du Tiên cười nói, Yến tướng quân là uống say. Một tiểu đàn bích phương rượu thấy đế, tiếng đàn chưa tuyệt, mọi người đã từng người ngã trái ngã phải say đi. Yến Hạ cùng Lâm Song Hạc say lợi hại nhất, Lâm Song Hạc chính giơ cây quạt cùng Yến Hạ anh dũng cố gắng, phu nhân có gì đặc biệt hơn người. Có phu nhân người, như thế nào hiểu được tự do đáng quý. Ngươi hiểu cái rắm. Yến Hạ say khướt mang hắn, ngươi đây là. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Dương Minh Chi tiểu lượng thiện, uống một chút liền có chút choáng váng đầu, hắn nhưng thật ra không có nổi điên, chỉ là khắc chế ngồi, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt có chút phủ phiếm mà thôi. Hoa Yến hiện giờ tiểu lượng so Dương Minh Chi còn phải không bằng, Tường Vi Lộ tuy rằng ngọt thanh, rốt cuộc cũng là trộn lẫn rượu, uống lên mấy chén, liền thấy buồn ngủ ý đánh úp lại, không biết khi nào liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, một đầu ghé vào trên bàn, ngủ ngon lành. Một hàng người duy độc thanh tỉnh cũng chỉ có Sở Chiêu cùng Tiêu Giác hai người. Trên lầu có rảnh nhà ở Thải Liên nói, không bằng trước đưa bọn họ đưa đi trên lầu nghỉ ngơi một trận, nô ra làm các cô nương nấu chút canh giải rượu hầm, tỉnh lại sau có thể trực tiếp uống. Tiêu Giác gật đầu. Không nói đến mặt khác, chỉ là Yến Hạ cùng Lâm Song Hạc dáng vẻ này, phóng tới trên đường không chừng ra cái gì đại sự. Thải Liên liền lệnh người đi nâng Lâm Song Hạc cùng Yến Hạ đến trên lầu. Dương Minh Chi lắc lư đứng lên, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, mỉm cười nói, ta liền không cần, xe ngựa của ta còn ở ngoài cửa, ta trở về nghỉ ngơi. Dứt lời, cũng không đợi trả lời, lo chính mình đi ra ngoài. Hoa Du Tiên có chút lo lắng, này, Tiêu Giác, tùy hắn. Dương Minh Chi đi rồi, Sở Chiêu liền nhìn về phía Hòa Yến, đang muốn mở miệng, liền thấy Tiêu Giác đi đến Hòa Yến trước mặt, duỗi tay vô vô nàng gối, tiêu nàng, Hòa Yến. Hòa Yến ngủ đến mông lung, theo bản năng đem Tiêu Giác tay vô rớt, tiếp tục ngủ ngon. Tiêu Giác đốn một khắc, cong lưng. Đem Hòa Yến ôm lên. Một bên còn đang khệ đàn cô nương kinh một chút, ngón tay một xài, tiếng đàn vẽ ra cổ quái một tiếng. Hoa Du Tiên lại là túi lầu cười, đối Tiêu Giác nói, Tiêu thiếu gia mời theo nô gia tới. thấy Tiêu Giác đem Hòa Yến mang đi, Thải Liên nhìn về phía dư lại Sở Chiêu, Sở công tử. Này người trẻ tuổi liền ôn tồn lễ độ hướng nàng cười, phiền thoái. Nhà ở trên lầu nhất góc một gian, cùng Lâm Song Hạc bọn họ cách khá xa, hành lang cuối là gác mái, liếc mắt một cái vọng qua đi, phảng phất tiên sơn đình uyển. Hoa Du Tiên đứng ở cửa, cười nói, này nhà ở không có người trụ quá, cách mấy ngày đều sẽ quét tước, Tiêu thiếu gia xin cứ tự nhiên. Tiêu Giác nói một tiếng đa tạ, đem Hỏa Yến ôm vào trong phòng. Hoa Du Tiên lui đi ra ngoài. Tiêu Giác vóc dáng rất cao, Hoa Yến lại thực gầy yếu thấp bé, bấy lên tới thời điểm thực nhẹ nhàng, không giống như là ôm cái cô nương, ngược lại như là ôm chỉ miêu nhi huyển chuyển nhẹ nhàng. Trong phòng này sụp thực lùn, ước chừng là bởi vì ngày thường không người trụ quá, có chút quặn cung ế. Tiêu Giác cong lưng, đem Hoa Yến đặt ở sụp thượng, lại nửa quỳ trên mặt đất, dựa vào đầu giường, thế nàng đem chăn cái hảo. Ánh trăng mông lung như yên cảnh, ngày mùa hè thanh phong nhợt nhạt, theo cửa sổ phiêu tiến vào, tựa hồ đem cảm giác say cũng gợi lên vài phần. Thanh niên túi đầu đi xem ngủ ở trên giường nữ hài tử, bên hai tựa hồ vang lên mới vừa rồi Yến Hạ nói tới. Sống đến bây giờ, chỉ sợ các ngươi liền cô nương tay đều không có kéo qua, cái thứ nhất hôn đều còn giữ. Hắn lông mi rũ xuống tới, ánh mắt ngưng sụp thượng người, thấp giọng tự nói, thật cũng không phải. Tế Dương thủy chiến khi, Hoa Yến cũng từng ở dưới nước thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Khi đó cứu người xuất ruột, cũng cùng nàng vượt qua khí. Kia hẳn là chính là hắn cái thứ nhất hôn. Nếu kia cũng coi như là hôn nói. Bất quá, người này lại giống như còn không biết. Nay không khỏi lệnh người có chút không vui, người trẻ tuổi gập lên ngón tay, như là nhịn không được muốn đi gõ nàng lấy kỳ khiển trách, nhưng mà lại ở sắp đụng tới Hòa Yên cái chán thời điểm ngừng lại. Ngay sau đó, gõ biến thành nu hòa khẽ bước, Tiêu Giác thế nàng đem thổi đến trên mặt tóc rối bắt tới rồi nhị sau. Lâm xuất phát khi. Lâm Song Hạc đối lời hắn nói lại nổi lên trong lòng. Hoài cần a, ngươi nếu là thích Hòa muội muội, tự nhiên đương đi tranh thủ một phen. Liên tính nàng thích Sở Tử Lan, nhưng ngươi cũng biết, nàng cùng Sở Tử Lan là không có khả năng, Sở Tử Lan cũng phi lương xứng. Ngươi như thế tư dung ra thế, chẳng lẽ còn sợ so ra kém Sở Tử Lan? Ta là không biết Hòa muội muội trước kia tao ngộ quá cái gì, bất quá phàm là ngươi đối nàng tốt một chút, biểu hiện không cần như thế bất cận nhân tình, nàng thích thượng ngươi. Hẳn là thực dễ dàng sự. Ngươi có biết hay không, ở Hòa muội muội trong lòng, chưa bao giờ là một cái cho rằng chính mình nên bị thiên vị người. Tuổi trẻ nam nhân nhìn chằm chằm sụp thượng nữ hài tử, ánh mắt dần dần thâm u, điểm này, dù cho là Lâm Song Hạc không nói, hắn cũng cảm giác được. Nhưng này thực không có đạo lý, loan ảnh tin tức, Hòa tuy đối cái này nữ nhi sủng ái có thêm, không đến mức lệnh nàng tự coi nhẹ mình. Ở diễn võ trường thượng, đao quang kiếm ảnh trung phi dương tiêu sái, cùng tại tầm thường thế tục. Đạo lý đối nhân xử thế trung hèn mọn cẩn thận, hình thành tiên minh đối lập. Đây là một cái mâu thuẫn người, cố tình điểm này mâu thuẫn, khiến cho nàng có vẻ phá lệ dẫn người chú ý. Tiêu Giác rũ mắt nhìn nàng, vươn tay, làm như tưởng chạm vào nàng gương mặt, ngón tay sắp chạm được thời điểm, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức lùi về tay, đứng dậy. Dừng một chút, hắn đem cửa sổ giấu thượng, đóng cửa cho kỹ, một lần nữa đi ra ngoài. Bên ngoài phong nguyệt mát mẻ, gác mái đình hóng gió, làm như thời trước phong cảnh. Tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới, biểu tình nhàn nhạt. Hắn hắc y ghi áo gấm, góc áo thêu kim mãng hoa lệ mà nguy hiểm. Tự xa mà gần, ở trong bóng đêm vẽ ra lộng lẫy bóng dáng. Đình hóng gió ghế dài thượng, có người đã nhanh chân đến trước, dựa vào khắc hoa lan can thượng uống rượu. Tiêu Giác đi qua, người nọ đứng dậy, hướng hắn doanh doanh nhất bái, Tiêu thiếu gia. Đúng là Hoa Du Tiên. Tiểu thiếu gia nhóm đều đã từng người đưa về trong phòng nghỉ ngơi. Hoa Du Tiên nghịch ngậm cười, Tiêu thiếu gia yên tâm. Các cô nương cũng chưa dám vào trong phòng, hầu hạ đều là gã sai vặt. Này đàn các thiếu gia phi phú tắc quý, tới trong mây lâu cũng đều không phải là tới tìm việc vui. Hoa Du Tiên trong lòng, cũng chưa bao giờ đưa bọn họ coi như ân khách giống nhau đối đãi, chỉ cho là bằng hữu tới chơi, tạm thời nghỉ chân thôi. Tiêu Giác không nói gì. Hoa Du Tiên đôi tay đỡ đỉnh hóng gió lan can, nhìn nơi xa, tình nguyện trên cao, biến sái bạc xương. Nàng nói, thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có thể tái ngộ đến tiểu thiếu gia nhóm. Hôm nay nô gia thật sự thật cao hứng, nếu Đinh Mụ Mụ còn ở, nàng cũng sẽ giống nhau cao hứng. Ngươi vì cái gì hòa ly? Tiêu Giác hỏi. Hoa Du Tiên sửng sốt. Thanh niên không có xem nàng, chỉ nhìn đỉnh hóng gió dưới, trên đường phố ẩn ẩn lưu chuyển tinh đốt đèn hỏa, không chút để ý hỏi. Một lát sau, Hoa Du Tiên cười rộ lên, còn có thể vì cái gì? Tự nhiên bởi vì đoạt được phi mong muốn nàng thở dài một tiếng, tiểu thiếu gia nhóm, nô gia năm đó cũng cùng các ngươi giống nhau. Cho rằng chỉ cần đuổi đi ác nhân, chính là đoàn viên mỹ mãn. Không nghĩ tới, nhân thế gian có đủ loại khó khăn hiểm trở, ác nhân làm khó dễ, bất quá là trong đó đơn giản nhất một loại thôi. năm đó mọi người thế Hoa Du Tiên đuổi đi Đồng Khâu Thạch, lấy về thân khế sau, Hoa Du Tiên liền đi theo Vương Sinh đi Dương Châu. Đinh Mụ Mụ cùng trong mây lâu bọn tỷ muội du cho tất cả không tha, lại cũng hy vọng Hoa Du Tiên có thể được hai người bên nhau, hạnh phúc cả đời. Hoa Du Tiên cùng Vương Sinh cũng đích xác qua một thời gian ân ái hài hòa nhật tử, đây là ở đến Dương Châu phía trước. Chờ tới rồi Dương Châu lúc sau, đủ loại khảo nghiệm cùng trắc trở liền nối gót tới. Vương gia tuy rằng là thương hộ, lại cũng là Dương Châu tiếng tăm lừng lây phú hộ. Chợt nghe con vợ cả mang theo một nữ nhân trở về, không danh không phận, đã là không mừng, đại biết nữ nhân này nguyên là xuất từ Hoa Lâu, càng là cực lực phản đối. Hoa Du Tiên lúc này mới biết được, Vương Sinh từ đầu tới đuôi đều không có đưa bọn họ sự nói cho Vương phu nhân cùng Vương láo ra. Nhà bọn họ nhi tử, nếu là cưới một cái Hoa Lâu nữ tử, chỉ sợ sẽ trở thành Dương Châu thành chê cười. Hoa Du Tiên tự biết thân phận đê tiện, không nghĩ cùng Vương Sinh khó xử, thấy đối phương thái độ kiên quyết, đã nan kham lại thương tâm, liền cùng Vương Sinh nói, không bằng như vậy chia lìa. Vương Sinh không muốn. Khó khăn mới tranh thủ tới hạnh phúc, như thế nào có thể thiệt hại ở nhà mình cha mẹ trên tay. Vương Sinh dưới sự giận dữ, tuyệt thực kháng nghị, chỉ báo cho cha mẹ, nếu không thể cưới Hoa Du Tiên, liền như vậy rời nhà, vừa đi không trở về, cuộc đời này lại không trở về Dương Châu. Thiên hạ không có ao đến quá nhi nữ cha mẹ, Vương phu nhân đau lòng nhi tử, đến cuối cùng cũng bại hạ trận tới, đáp ứng đồng ý Hoa Du Tiên vào cửa. Nhưng không được đối ngoại xưng Hoa Du Tiên thân phận, chỉ nói là phương xa thân thích đến cậy nhờ tới biểu muội. Dương Châu láng giềng không biết trong đó loan loan đạo đạo, chỉ cho là thật sự. Hoa Du Tiên liền như vậy vào Vương gia môn. Vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, lúc sau liền không cần lại có loại khổ sở, không nghĩ tới này gần chỉ là bắt đầu. Vương phu nhân đối Hoa Du Tiên tổn thành kiến, từ khi nhập môn khởi, liền cố tình muốn gõ nàng, mỗi ngày sớm tối thưa hầu lập quy củ, không được ra phủ môn, lớn nhỏ sự vụ toàn bộ làm lụng vất vả, phàm là có không đúng, liền âm dương quái khí nói, cũng trách không được ngươi, rốt cuộc. Nay cũng liền thôi, Vương phu nhân tra tấn quá Hoa Du Tiên sau, Vương Sinh liền sẽ ở hai người một chỗ khi trấn an thế tử, thế mẫu thân hướng Hoa Du Tiên đạo hiểm. Hoa Du Tiên cũng nghĩ, lâu ngày thấy lòng người, có lẽ thời gian dài quá, Vương phu nhân nhìn thấy nàng thiệt tình, đối nàng hiểu lầm tự nhiên sẽ tẩy bỏ. Tuy rằng hai người đều biết, nay bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Hoa Du Tiên lúc trước ở trong mây lâu khi, liền lấy mỹ mạo phong tình nổi tiếng tứ phương, gả tới rồi Dương Châu, tuy rằng đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng ngẫu nhiên Vương gia mở tiệc khi, vẫn là muốn ra tới tiếp đãi mọi người. Phàm là nhìn thấy mặt nàng người, đều bị vì nàng dung sắc kinh diễm. Thường xuyên qua lại, Dương Châu trong thành liền truyền lưu ra tới, thương hộ Vương gia con vợ cả cưới một môn thê, cô dâu Vương đại nãi nãi sinh quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Đồn đãi càng truyền càng quảng, thậm chí có Dương Châu trong thành một ít không học vấn không nghề nghiệp cậu ấm trộm trèo tường vào phủ, liền vì xem một cái trong truyền thuyết mỹ diễm tuyệt luân Vương đại nãi nãi. Vương phu nhân càng tức giận, thường xuyên cở trách Hoa Du Tiên không giữ phụ đạo, chiêu hoa dẫn điệp. Hoa Du Tiên cũng là ủy khuất, nàng vẫn chưa lợi dụng chính mình mỹ mạo đi làm cái gì, nhân mỹ mạo mà sinh tội ác cùng vớ vẩn, như thế nào có thể tất cả đều tính ở nàng trên đầu. Cùng lúc đó, Vương Sinh đối Hoa Du Tiên thái độ cũng có điều thay đổi. Năm rộng tháng dài, đối Hoa Du Tiên mê luyến dần dần bị trong phủ các loại việc vật mang đến phiền muộn thay thế. Vương Sinh ở mỗ một lần Vương phu nhân cáo trạng thời điểm, nảy sinh ra một cái nếu là lúc trước cưới không phải Hoa Du Tiên thì tốt rồi ý niệm. Hắn bị này ý niệm kinh sợ, cường lệnh chính mình không được lại tưởng đi xuống. Đáng tiếc chính là có một thì có hai, này ý niệm xuất hiện thời điểm càng ngày càng thường xuyên, đến cuối cùng, liền lòng ấy nấy cũng bị ma đi. Cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, rốt cuộc tới. Mỗi một ngày, Vương phu nhân phương xa một môn cháu trai đến Dương Châu tới làm khách, tạm thời ở tại Vương gia. Người này vốn là chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp, vừa thấy Hoa Du Tiên liền kinh vi thiên nhân. Lại từ Vương phu nhân trong miệng biết được Hoa Du Tiên vốn là Hoa Lâu nữ tử Hoàn Lương, đông sinh gây rối chi tâm. Hoa Du Tiên ở Vương gia địa vị vốn là không cao, cháu trai liền tưởng nhân cơ hội ăn bớt, cùng Hoa Du Tiên cộng thành chuyện tốt. Đáng tiếc chính là, Hoa Du Tiên đều không phải là như người khác suy nghĩ như vậy đắm mình truy lạc, nghiêm khắc ngăn lại người này hành vi, cháu trai trong lòng không cam lòng, thế nhưng ở Vương phu nhân trước mặt nói Hoa Du Tiên cầu dẫn chính mình. Vương phu nhân giận dữ, hạ lệnh đem Hoa Du Tiên quan tiến phòng chất ủi. Lấy kỳ khiển trách. Hoa Du Tiên đến lúc đó, kỳ thật vẫn là tồn một đường hy vọng. Chỉ cần Vương Sinh tin tưởng nàng, có lẽ nàng còn sẽ kiên trì càng lâu. Đáng tiếc chính là, trên đời vô điều kiện tín nhiệm dù sao cũng là số ít, Vương Sinh không chỉ có không có đứng ở nàng kia một bên, còn nhân Vương phu nhân nói dao động. Vương phu nhân nói, nàng vốn dĩ chính là Hoa Lâu nữ tử, ngàn người gối vạn người kỵ, như thế nào sẽ an tâm cùng ngươi về nhà sinh hoạt. Chỉ cần tóm được cơ hội, liền sẽ câu dẫn nam nhân, con ta, chẳng lẽ ngươi phải bị người đeo nón xanh còn đắc chí? Muốn cho chúng ta Vương gia trở thành Dương Châu trong thành chê cười. Hưu nàng. Vương Sinh viết hưu thư, Hoa Du Tiên nhìn chính mình đã từng thâm ái quá nam nhân, lạnh lùng mở miệng, ngươi nếu muốn hưu thê, ta liền dám nói cho toàn Dương Châu người, ta đến từ Kim Lăng thành trong mây lâu, các ngươi Vương gia cưới cái hoa lâu nữ tử làm cô dâu. Ngươi. Vương Sinh giận cực, chẳng lẽ muốn dây dưa ta không thành? Ngươi suy nghĩ nhiều. Vương công tử Hoa Du Tiên nhợt nhạt câu môi, chỉ là mắt phượng, lại vô năm đó tình ý, ta ý tứ là, hòa ly. Vương gia nặng nhất thể diện, lại ước gì ném rớt Hoa Du Tiên như vậy cái vết bẩn, hòa ly việc thực thuận lợi. Nhưng thật ra Vương Sinh, ở bắt được hòa ly thư, Hoa Du Tiên ly phủ ngày ấy, nhớ tới quá vãng, thế nhưng sinh trăm loại không tha, ý đồ giữ lại. Hoa Du Tiên nhìn hắn, Vương công tử, năm đó Du Tiên gả cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể thỏa mãn Du Tiên không bao lâu tâm nguyện. Bồi Du Tiên đi khắp danh sơn đại xuyên, từ khi Du Tiên gả cùng ngươi sau, lại chưa từng bước ra Vương gia một bước. Hiện giờ ân oán thanh toán xong, Vương công tử phi Du Tiên lương nhân, chỉ này từ biệt, núi cao sông dài, vọng vĩnh bất tương kiến. Nàng đi phá lệ bình tĩnh. Năm đó rời đi trong mây lâu khi, Đinh Mụ Mụ từng nói cho nàng, Du Tiên, ngươi có từng gặp qua thiêu thân lao đầu vào lửa, có cái gì hảo kết cục? Nàng khi đó tuổi trẻ, nghe vậy chỉ là cười đáp, dù cho có một lát ánh sáng ấm áp. Một cái chớp mắt cũng như vậy đủ rồi. Nữ tử đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn khỏe mắt, nàng vẫn cứ mỹ mạo, nhưng rốt cuộc không giống từ trước. Nhân tuổi trẻ mà không sợ cô nương chưa bao giờ nghĩ tới, nay ái thật sự liền như thế ngắn ngủi, thế cho nên năm đó dễ rủa cùng kiên trì, đều có vẻ phá lệ buồn cười. Không nói nô ra. Hoa Du Tiên cười cười, thay đổi câu chuyện, tiểu thiếu gia đâu, ngài bên người cái này cô nương, chính là năm đó cái kia tiểu cô nương sao. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác bỗng dưng nước mắt, ngươi nói cái gì? Chương 191 hoài nghi. Hoa Du Tiên sửng sốt, nói, Hòa công tử. Không phải nữ nhi thân sao? Không phải cái này Tiêu Giác như mày, xinh đẹp trong con ngươi sắc bén đốn hiện, ngươi nói năm đó cô nương. Hoa Du Tiên có chút mê hoặc gật đầu, cái kia mang mặt nạ tiểu cô nương. Tiêu thiếu gia không biết sao. Tiêu Giác ánh mắt tức khắc trở nên không thể tưởng tượng, cô nương. Chẳng lẽ Tiêu thiếu gia đến bây giờ cũng không biết? Hoa Du Tiên cũng kinh ngạc lên. Năm đó Tiếu thiếu gia cố ý gọi người đem tiểu cô nương Bích Phương Diệu đổi thành Tường Vi Lộ, nô gia còn tưởng rằng thiếu gia đã sớm biết nàng làm như nhớ tới cái gì, đôi mắt cong cong, nô gia lúc ấy nguyên nhân chính là như thế, tới cố ý đậu nàng, đem nàng đậu đến mặt đỏ thai hồng, thập phần thú vị. Tiêu Giác biểu tình chấn động, lẩm bẩm nói, ta không biết. Hắn khi đó nghe ra Bích Phương Diệu cam liệt thuần hậu, chỉ sợ say lòng người lợi hại. Mà Hoa Như Phi vừa mới ở nông hộ thượng ai hơn người tấu, thượng dược không lâu, nếu là uống rượu vẫn là uống thanh đạm chút hảo. Liên lệnh Hoa Du Tiên đổi thành ngọt tư tư Tường Vi Lộ. Nhưng Tiêu Giác như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoa Du Tiên trước mắt thế nhưng sẽ nói cho chính mình, Hoa Như Phi là cô nương. Ngươi nhưng xác định Tiêu Giác nhìn về phía trước mặt nữ tử, hắn là nữ tử. Nô gia lớn lên ở trong mây lâu, ngẫu nhiên cũng sẽ có phú quý nhân gia tiểu thư ham chơi, ra vẻ nam tử tới trong lâu chơi. Mụ mụ phân phó bọn tỷ muội nếu là gặp được như vậy cô nương, không cần chọc thủng các nàng, làm các nàng chơi đùa, che chở các nàng một chút thì tốt rồi. Cho nên thật muốn là nữ giả nam trang, nô gia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Vị kia mang mặt nạ tiểu thiếu gia, kỳ thật giả nam tử đã giả thực hảo, cũng chưa từng có mang hoa thai châu thoa dấu vết, hành sự cử chỉ đều cùng tầm thường nam tử giống nhau như lúc. Chỉ là nô gia tổng cảm thấy có chút không đúng, liền mượn cớ ngồi ở bên người nàng nàng cười rộ lên, nàng rõ ràng là bọc buộc ngực, thả khẩn trương đến không được, nô gia đậu một đầu, nàng liền hoảng loạn muốn mệnh. Bất quá kia trương mặt nạ nhưng thật ra rất có thể hù người, nếu đổi làm người khác, hẳn là không thể nhìn ra tới. Hơn nữa tiểu thiếu gia nhóm khi đó cùng nữ tử tiếp xúc không quá nhiều, không thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng nữ nhi thân, cũng là tự nhiên. Tiêu Giác không lời nào để nói. Hắn cùng Hòa Như Phi cùng trường không lâu lắm lâu, bất quá một tái dư, nhưng mấy năm nay, chưa bao giờ hoài nghi quá Hòa Như Phi không phải nam tử. Đột nhiên từ Hoa Du Tiên trong miệng nghe được lời này, thật sự là khó mà tin được. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, Hoa Du Tiên đều không phải là ba hoa trích tròe người, tuy rằng nói được quyển chuyển, nhưng tất nhiên là dám xác định mới có thể nói như vậy. Nhìn dáng vẻ, hôm nay vị kia Hòa cô nương, cùng ngay lúc đó tiểu thiếu gia đương không phải một người. Hoa Du Tiên tò mò nhìn Tiêu Giác, nô gia còn tưởng rằng, tiểu thiếu gia như thế chiếu cố vị kia cô nương, cùng năm đó không có sai biệt, còn tưởng rằng là cùng cá nhân đâu. Tiêu Giác giờ phút này trong lòng chính loạn, nghe vậy lắc đầu nói, nàng không phải. Sở công tử dường như cũng đối Hòa cô nương cố ý Hoa Du Tiên chống cằm, cái này động tác, làm nàng hiện ra vài phần thiếu nữ nghịch ngợm tới, bất quá, nô gia nhìn ra được tới, vị kia cô nương thích ngươi. Tiêu Giác Dương mắt nhìn về phía nàng. Thiếu gia đại khái không biết Hoa Du Tiên cười khẽ lên, hôm nay trên bàn tiệc, nàng xem ngươi thời gian, có thể so xem vị kia Sở công tử thời gian nhiều hơn. Hơn nữa, Thải Liên gọi người tới khuyên rượu thời điểm, Hoa cô nương khẩn trương thiếu chút nữa quăng ngã cái ly. Thiếu gia nếu thích Hoa cô nương, cần phải chủ động một ít. Một đóa hoa cũng đủ xinh đẹp, tưởng trích liền không ngừng một người. Nói xong câu đó, nàng liền đứng dậy, nhắc tới đỉnh hóng gió trên bàn bầu rượu, nói, nô gia cũng say lạp, về trước phòng nghỉ tạm. Tiểu thiếu gia liền ở chỗ này, chậm rãi tưởng, suy nghĩ cẩn thận, ngày mai liền rõ ràng. Nàng hướng Tiêu Giác Phong tình vạn trùng nhất bái, cáo tử. Hoa Du Tiên biến mất ở hành lang dài chỗ sâu trong, Tiêu Giác ngồi ở đỉnh hóng gió, nhìn trên bàn đèn lồng. Nói như vậy lớn lên lời nói, đến bây giờ, làm hắn chấn động vẫn là một sự kiện, Hòa Như Phi thế nhưng là nữ tử. Không có người đã gặp mặt cụ hạ Hòa Như Phi mặt, là ngay từ đầu Hòa Như Phi chính là nữ tử, vẫn là chỉ là đi theo bọn họ tới Kim Lăng Hòa Như Phi là nữ tử. Tiêu Giác trầm tư một lát, trong lòng kết luận, đi theo tới Kim Lăng Hòa Như Phi không có bị đánh cháo, chính là qua đi ở Hiền Xương quán nhận thức Hòa Như Phi. Nói cách khác, Hiền Xương quán cái kia Hòa Như Phi, thế nhân trước mặt cái kia Hòa Như Phi, chính là nữ tử. Trong lúc nhất thời, qua đi đủ loại Hòa Như Phi cổ quái hành vi, tức khắc được đến hợp lý giải đáp. Vì cái gì sẽ vẫn luôn mang đem cả khuôn mặt đều bao trùm mặt nạ, ngay cả ngủ cũng sẽ không bắt lấy. Vì sao Hòa gia gần hầu đối Hòa Như Phi dị thường xa cách, cũng không bên người hầu hạ. Vì cái gì chưa từng có người cùng Hòa Như Phi một đạo tắm gội suối nước nóng, vì cái gì Hòa Như Phi sức lực không lớn, vóc dáng thấp bé, còn so tầm thường thiếu niên muốn gầy yếu nhiều. Bởi vì Hòa Như Phi là nữ tử. Chính là làm cho Văn Tuyên Đế tháo xuống mặt nạ Hòa Như Phi, lại rõ ràng là cái không hơn không kém, thật thật tại tại nam nhi thân. Lúc trước Hoa Nguyên một trận chiến sự lại hiện lên ở hắn trước mắt. Tiêu Dung Thiện chiến như Hòa Như Phi, lại ở Hoa Nguyên chiến sự thượng thảm bại, bên người thân tín toàn chết trận, này cùng lúc trước Minh Thủy một trận chiến dữ dội tương tự. Minh Thủy một trận chiến diệt khẩu là bởi vì Tiêu Trọng Võ phó tướng nhóm biết chủ tướng bị mưu hại chân tướng, Hoa Nguyên một trận chiến chung, cần thiết muốn diệt khẩu lý do là cái gì? Những cái đó bị chết trận thân tín, là phát hiện cái gì khó lường bí mật. Nghĩ tới nghĩ lui, lớn nhất bí mật, đơn giản chính là năm đó đi theo một đạo thượng chiến trường Phi Hồng tướng quân, cùng hiện giờ cái này trước mặt bệ hạ thân phong Phi Hồng tướng quân, căn bản là không phải một người. Thậm chí còn kém đủ xa. Phi Nô. Ám sát chung, Phi Nô đi ra, trong lòng cũng khó nén kinh ngạc. Năm đó bồi Tiêu Giác đến Kim Lăng, Phi Nô cũng là vệ trí nhất. Tự nhiên cũng biết cái kia mang mặt nạ thiếu niên là Hòa Như Phi. Hiện giờ thời gian qua như vậy lâu, mới biết được cái kia thế nhân trong mắt lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Phi Hồng tướng quân là nữ tử, như thế nào lệnh người không giật mình. Tốc tốc báo cho Loan Ảnh, cha rõ Hòa ra hết thẻ công việc, từ năm đó Hòa Như Phi sinh ra khởi cha khởi, mặt khác, phủ Việt quân trung hay không còn có từng cùng Hòa Như Phi cùng tác chiến quá binh sĩ, âm thầm bảo hộ bọn họ an nguy. Hắn đứng dậy, chỉ sợ thực mau, liền có người muốn giết người diệt khẩu. Ngay phơi đến trên mặt, lông xù xù. Hòa Yến duỗi tay che khuất bên ngoài chói mắt ánh mặt trời, chậm rãi mở mắt ra. Trong phòng có cái cô nương đang ở hướng trên bàn phóng trong rổ cháo thực, cười nói, tiểu công tử tỉnh. Ta ngủ rồi sao? Hòa Yến hỏi. Đêm qua uống lên mấy chén tường vi lộ, liền vây cực kỳ, không biết khi nào ngủ. Hiện giờ tiểu lượng, thực sự là không thể cùng tiền sinh đánh đồng, phải biết rằng năm đó còn tuổi nhỏ Hòa Yến, đều không đến mức liền mấy chén đều uống không được. Tiểu công tử ngủ đến sớm. Là Tiếu Thiếu Gia đem Tiểu Công Tử đưa về trong phòng. Cô nương nhấp môi cười, Lâm Thiếu Gia cùng Yến Thiếu Gia đều đã tỉnh dùng qua cơm, đang ở dưới lầu chờ. Tiểu Công Tử ăn qua sớm một chút, rửa mặt trải đầu qua đi liền đi xuống đi. Nàng không có muốn hầu hạ Hòa Yến ý tứ, đem thức ăn dọn xong sau, liền lui đi ra ngoài. Nghĩ đến hẳn là Tiêu Giác ý tứ, hiện giờ nàng là nữ nhi thân, này đoàn người cũng chỉ có Yến Hạ cùng Dương Minh Chi không biết. Bất quá ít nhất đến bây giờ, vẫn là biết đến người càng ít càng tốt. Hòa Yến ăn qua đồ vật, sửa sang lại một phen mới xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, liền nghe thấy Yến Hạ cùng Lâm Song Hạc ở một bên khắc khẩu không thôi. Yến Hạ nói, không có khả năng. Hôm qua ngươi trước say. Thiếu tới, Yến Nam Quang, ta là nhìn ngươi uống nhiều, sao có thể ta trước say, ngươi chớ có không thừa nhận. Không tin ngươi hỏi Hoài Cẩn, là ta trước say vẫn là hắn trước say. Không đợi Tiêu Giác trả lời, Yến Hạ liền chặn lại nói, ngươi hỏi hắn làm gì. Hắn là ngươi bằng hữu. Đương nhiên hướng về ngươi nói chuyện. Dù sao ngươi trước say. Yến Nam Quang, ngươi như vậy chơi xấu, ngươi phu nhân biết không? Hoa Yến đi xuống lầu, cùng bọn họ chào hỏi, nhìn về phía ngồi ở phía trước cửa sổ Tiêu Giác. Hắn chính nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì tưởng xuất thần, mà ngay cả Hòa Yến xuống lầu cũng không chú ý như thế hiếm lạ. Hòa Yến đi đến Lâm Song Hạc bên người, hỏi, đô đốc làm sao vậy? Tâm sự nặng nề bộ dáng. Lâm Song Hạc nhún vai, ai biết? Sáng sớm cứ như vậy. Có thể là suy nghĩ hồi sóc kinh chuyện sau đó đi. Hắn nói đơn giản, Hòa Yến trong lòng lại có chút lo sợ. Chẳng lẽ là đêm qua nàng uống say nói gì đó mê sảng? Thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Bất quá Hòa Yến nhìn một chút bốn phía, như thế nào không thấy Dương Đại Nhân cùng Sở Tứ Công Tử. Giống như đêm qua bọn họ đều chưa từng lưu tại trong mây lâu, đại khái là chú trọng đi. Dương Minh Chi vốn dĩ liền không mừng này đó địa phương, đến nỗi Sở Tử Lan Lâm Song Hạc cố ý nhìn Hòa Yến, chậm rãi nói, hắn đêm qua nếu là ở tại trong mây lâu, chờ trở về Sóc Kinh, từ Phinh Đỉnh có thể lột hắn ra, cái này cũng chưa tính, chỉ sợ toàn bộ trong mây lâu cũng muốn đi theo tao hương. Cho nên hắn cũng coi như là làm tốt sự. Chính nói chuyện thời điểm, Yến Hạ đã muốn chạy tới Tiêu Giác bên người, đem cái bản thật mạnh một phách, hoàn hồn. Tiêu Giác nâng nâng mắt. Không phải nói buổi sáng còn muốn đi tìm Dương Minh Chi. Chạy nhanh Yến Hạ thực sốt ruột, muốn nói gì sự nhanh lên nói xong, đừng chậm trễ hồi kinh. Hắn trả sát tay, ta cùng Thừa Tú nói hồi kinh thời gian, vãn một ngày đều không được. Từ khi đã biết Yến Hạ là phu điển phạm lúc sau, người này cũng dứt khoát không chút nào che lấp, 10 câu có 8 câu đều là nhà mình phu nhân. Tiêu Giác lười đi để ý hắn này nhìn như lơ đãng khoe ra, đứng lên, đối mọi người nói, đi thôi. Nghỉ ngơi xe ngựa, Hòa Yến mới rảnh rỗi khích, hỏi ra chính mình quan tâm vấn đề, đô đốc, Yến tướng quân, chúng ta đi tìm Dương Đại Nhân, là vì chuyện gì? Đại để là trải qua đêm qua đại gia cùng nhau uống rượu, Yến Hạ liền đem Hòa Yến Hoa làm người một nhà trận doanh, vẫn chưa giấu giếm, nói, không biết, chỉ nói cùng Ô Thác người có quan hệ. Dù sao tới rồi sẽ biết. Nói đến Ô Thác người, hắn biểu tình cũng có chút ngưng trọng lên, không biết Sóc Kinh kia đầu tình huống như thế nào. Dương Phủ Ly trong mây lâu nói gần không gần, nói xa cũng không xa, ước chừng qua mấy chú hương thời gian, xe ngựa liền ngừng ở Dương Phủ cửa. Dương Minh Chi tắc vì Kim Lăng tuần phủ, phủ đệ lại thập phần đơn giản, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cùng người bình thường ra không có gì hai dạng. Hoa Yến còn nhớ rõ lúc trước Lưu Thụy làm Kim Lăng tuần phủ khi, nghe nói các bạn nhỏ theo như lời, phủ đệ tu sửa hào hoa xa xỉ vô cùng. Thế cho nên đi trộm thân khế các thiếu niên suýt nữa ở trong hoa viên lạc đường. Dương Minh Chi cũng không ham phú quý, ít nhất sơ tâm không thay đổi. Như vậy, dùng cái gì ở năm đó đối chính mình bạn tốt nói ra như vậy đả thương người lời nói. Hoa Yến trong lòng suy nghĩ, theo mọi người cùng rảo bước tiến lên đại môn. Dương Minh Chi trong phủ hạ nhân cũng không nhiều lắm, thoạt nhìn giống như là Kim Lăng trong thành bình thường người đọc sách tòa nhà. Hoa viên không như thế nào xử lý, tùy ý loại chút cây trúc, đợi cho đường thính. Bài trí cũng ít ỏi không có mấy, dẫn người chú mục, đại để chính là treo ở trên tường đủ loại sơn thủy tranh chữ. Hoa Yến thấu đi lên xem, cũng không phải gì đó danh ra tranh chữ, tất cả đều là Dương Minh Chi chính mình thân thủ viết. Trên bàn còn bãi một chương viết tốt giấy mực, chưa tới kịp bồi. 10 năm học đọc sách, nhan hoa thượng tốt đẹp. Không chụp nhân gian thế, trọi gà đông giao nói. Phú quý như mây bay, kim ngọc không vì bảo. Một khi để quyết minh, nghiêm xương bị kính thảo. Chí khí nhiều cảm thất. Khóc hạ dính ôm ấp. Hoa Yến ngẩn ra, Dương Minh Chi viết như thế nào cái này? Hắn này châm chọc chính là ai? Lại là ở vì ai nước mắt ròng ròng. Còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, liền nghe thấy bên trong đi ra một người, mở miệng nói, các ngươi tới. Đúng là Dương Minh Chi. Hắn hôm nay không có mặc quan bảo, chỉ xuyên ngày thường thường phục, thoạt nhìn càng làm cho người khó có thể đem hắn cùng Kim Lăng tuần phủ liên hệ lên. Mọi người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, Dương Minh Chi phân phó gã sai vặt tới châm trà. Trà hương điệu điệu, Yến Hạ phủng trung trà, dương mắt nhìn về phía Dương Minh Chi, hỏi, có chuyện nói thẳng đi, nơi này không người ngoài, ngươi nhờ người nói cho chúng ta biết nói có chuyện quan trọng bẩm báo, là vì chuyện gì. Dương Minh Chi trầm mặc một chút, mới nói, ta nghe nói, các ngươi là từ nhuận đều tới. Như thế nào? Bản tướng quân uy danh truyền tới ngươi trong thai. Yến Hạ đắc ý nói, thật là từ nhuận đều tới. Nếu không phải ta mang theo viện quân đuổi tới. Nhuận đều kia một thành người chỉ sợ đã sớm bị Ô Thác người giết tinh quang. Ngươi là không biết lúc ấy tình huống nguy cấp, chúng ta đuổi tới thời điểm, Nhuận đô thành tổng binh đều bắt đầu ăn người. Nói tới đây, Yến Hạ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, cũng thật làm được ra tới. Yến Hạ vừa nói khởi chính mình công lao, liền nói cái không để yên. Dương Minh Chi hiển nhiên không muốn nghe hắn ở chỗ này khoe khoang, trực tiếp đánh gậy hắn nói, Tiêu Đô Đốc, Tế Dương Thủy Chiến, Nhuận đô thành chiến, ngươi đều ở, ngươi cùng những cái đó Ô Thác người đánh quá giao tế. Cảm thấy bọn họ thế nào? Tiêu Giác, chẳng ra gì. Hắn biểu tình bình đạm, Hoa Yến vội giải thích nói, Tế Dương Thủy Chiến cùng Nhuận Đô thành chiến, vừa lúc ta cũng ở Dương đại nhân, những cái đó ô thác người phi thường hung tàn, có bị mà đến. Thủ đoạn giảo hoạt, thả ở Nhuận Đô thành ngoại bốn phía tàn sát đại ngụy bình dân ba cánh, thập phần đáng giận. Dương Minh Chi nhìn nàng, hỏi, bọn họ là có tâm đại ngụy quốc thổ. Hoa Yến, rõ ràng. Dương Minh Chi gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Khắp thiên hạ người đều là như thế này tưởng. Lâm Song Hạc nói, chẳng lẽ không phải sao? Triều đình không phải nghĩ như vậy. Mọi người sửng sốt, nhìn về phía Dương Minh Chi. Dương Minh Chi cau mày, biểu tình cũng là thập phần trầm túc, ta phải tin tức, ô thác sứ giả đang ở chạy tới Sóc Kinh trên đường. Trong triều chủ chiến chủ hòa hai phái từng người tranh chấp không thôi, bệ hạ cố ý chủ hòa. Điên rồi đi. Không đợi Dương Minh nói đến xong, Yến Hạ liền gào lên, người khác đều đánh tới cửa nhà, như thế nào còn chủ hòa. Tưởng Phật tổ giáng thế tới phổ độ chúng sinh sao. Dương Minh Chi lắc đầu, không chỉ có như thế, bọn họ đề nghị ở Đại Ngụy quốc thổ nội thiết lập giáp tràng, hai nước thương mậu liên hệ lui tới. Chương 192 hồi kinh. Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng mọi người đều không có nói chuyện. Ngay cả từ trước đến nay không làm việc đàng hoàng vô tâm quốc sự Lâm Song Hạc, nghe vậy đều lộ ra khó hiểu biểu tình. Rốt cuộc địch quốc xuất binh xâm lược, nếm mùi thất bại, nhà mình thiên tử cư nhiên còn nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, này nghe đi lên giống như trò đùa. Hiện giờ triều đình, thái tử, từ tương cùng với văn thần nhất phái phần lớn chủ hòa, võ tướng chưa tỏ thái độ. Dương Minh Chi nhìn về phía Tiêu Giác, ta là muốn hỏi một chút các ngươi nên như thế nào? Này con dùng nói. Tiến Hạ nói, chúng ta lại không phải đồ nhu nhược, người khác tới đánh một cái tát, còn muốn đem mặt vói qua làm hắn đánh một khác bàn tay. Ta một hai phải đem ô thác người chạy về quê quán, làm cho bọn họ ngày sau không dám lại bước vào đại ngụy một bước không thể. Ta đây liền an tâm rồi. Dương Minh Chi trầm giọng nói, chỉ là không biết các ngươi nói, có thể hay không làm bệ hạ thay đổi chủ ý. Lại nói chút gần đây ô thác người dị động, mọi người mới đứng dậy ly tòa. Nhân Dương Minh Chi đưa tới tin tức này, Tiêu Giác bọn họ cũng không tính toán ở Kim Lăng nhiều ngốc hai ngày. Nếu ô thác sứ giả đã ở tới Sóc Kinh trên đường, tất nhiên muốn nhanh hơn bước chân chạy về Sóc Kinh diện thánh. Hiện tại Sóc Kinh nhiều là từ tương người, dù cho không phải từ tương người, cũng bị đè nặng không dám nói lời nào. Nếu là thật sự đáp ứng rồi ô thác cầu hòa, thậm chí ở đại ngụy mở giáp tràng, đối đại ngụy ba tánh tới nói, có trăm hại mà không một lợi. Một lần nữa tập kết binh mã sau, mọi người dùng qua cơm trưa, liền phải khởi hành. Tiêu Giác cùng Yến Hạ cưỡi ngựa theo binh mã ở phía trước đi, Hoa Yến cùng Lâm Song Hạc ngồi một chiếc xe ngựa, Sở Chiêu cùng Ứng Hương xe ngựa thì tại cuối cùng. Song hành hai kỵ gian, Tiêu Giác mở miệng nói, Hiền Xương quán về sau, ngươi có hay không gặp qua Hỏa Như Phi? Yến Hạ sửng sốt, mới nói, ta cùng hắn lại không thân, liền phong đem sau gặp qua vài lần, cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Bất quá từ khi hắn phong đem tới nay, trừ bỏ Hoa Nguyên một trận chiến, ngươi có thể thấy được quá hắn mang quá binh. Ta xem hắn hiện giờ cũng là an nhàn nhật tử quá lâu rồi, Hoa Nguyên một trận chiến mới như thế vô dụng. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Muốn tìm hắn ôn chuyện. Tiêu Giác không trả lời hắn vấn đề, tiếp tục hỏi, ngươi lúc sau nhìn thấy Hòa Như Phi, cùng qua đi có cái gì bất đồng? Có cái gì bất đồng? Yến Hạ nhíu mày, ta như thế nào biết? Ta lại không vẫn luôn đi theo hắn. Bất quá hắn mấy năm nay nhưng thật ra dài quá một ít tử, so với phía trước cao một ít. Tựa hồ cũng so từ trước có thể nói gặp may một chút. Ta đi lăng quận phía trước, nghe nói Hòa gia cố ý vì hắn cưới vợ, Tiếu Hoài Cẩn hắn nhìn lướt qua bên cạnh người đồng bạn, nếu Hòa Như Phi so người trước cưới vợ, ngươi sẽ không liền Hòa Như Phi đều so bất quá đi. Tiêu Giác mặc kệ hắn, duỗi ngựa tiến lên đi. Trong xe ngựa Hòa Yến, cũng không biết mới vừa rồi Tiêu Giác cùng Yến Hạ bên trong, từng có như vậy một đoạn đối thoại. Càng đi Sóc Kinh đi, nàng tâm sự càng nặng. Lâm Song Hạc cũng nhìn ra tới, ngồi vào nàng đối diện, hỏi, Hòa muội muội, ngươi sao lại thế này? Từ ta đến nhuận đều thấy ngươi khi liền cảm thấy không thích hợp, giống như có cái gì tâm sự. Mấy ngày này ngươi liền lời nói đều nói rất ít, chính là gặp được cái gì phiền toái. Có khó xử nói cứ việc nói cho vi huynh cùng nhau giúp ngươi nghĩ cách. Hoa Yến cười khổ một tiếng. Nàng chỉ là suy nghĩ, đã trở lại Sóc Kinh về sau, muốn như thế nào tố giác Hòa Như Phi. Hiện giờ nàng thành vợ An Lang, thân phận thượng nhưng thật ra so ban đầu cái kia giáo úy nữ nhi càng có thể tiếp cận Hòa gia cùng Hứa gia. Nhưng Võ An Lang cái này chức quan, vốn là mang theo rất nhiều hạn chế. Mà có thể chứng minh thật giả Hòa Như Phi thân tín, lại bị Hòa Như Phi diệt khẩu. Nhân chứng phương diện, thật sự là có chút khó, chỉ có thể từ hắn chỗ xuống tay. Mà thủ cái này cộng đồng bí mật, chính là Hứa gia. Nếu có thể từ Hứa gia xuống tay, Hứa gia vì tự bảo vệ mình, xả ra Hòa gia tới. Bọn họ sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Vì ích lợi kết thành đồng minh, vốn là sẽ không quá củng cố. Hoa Yến tưởng nhập thần. thình lình bị Lâm Song Hạc ở trước mặt rôi rôi tay, Hòa muội muội. Hoa Yến nhìn về phía hắn, nói, ta là suy nghĩ, chờ hồi kinh về sau hẳn là làm sao bây giờ. Nàng bẻ ngón tay, Lâm Huynh cũng biết, ta là từ sóc trong kinh thành chạy ra tới, lại xả vào một cọc kiện tụng. Láng giềng đều biết ta là cái nữ tử, hiện tại còn không đến nên ngang trở về thời điểm. Chỉ sợ thấy ta phụ huynh, đều chỉ có thể trộm mà thấy. Nàng suy tư một chút, lần trước bệ hạ ban phong thời điểm, ta còn lưu lại một ít bạc. Là đủ thuê một chỗ tiểu tòa nhà tiền bạc, chính là ta không tiện ra mặt, Lâm Huynh nếu là phương pháp quảng, có không thay ta xử lý một chút. Tiền tự nhiên sẽ một phân không lầm cho ngươi. Lâm Song Hạc nghe xong nàng lời nói, vô đùi, ta còn tưởng rằng là cái gì phiền thoái. Việc rất nhỏ, việc này bao ở vi huynh trên người. Hắn một liêu xe ngựa mảnh, hô, Hoài Cẩn, Hoài Cẩn. Tiêu Giác một đốn, thả chậm bước đi, giá mã đi vòng vèo đến xe ngựa trước mặt, hỏi hắn, chuyện gì? Lâm Song Hạc hướng hắn tràn ra một cái tươi cười, ta vừa mới đáp ứng rồi hòa huynh, chờ trở lại sóc kinh, thế hắn ở trong thành thuê một chỗ tòa nhà. Chỉ là ngươi cũng biết, này thuê nhà một chuyện, đều không phải là một sớm một chiều liền thuê tốt. Ở không tìm hảo tòa nhà phía trước, hòa huynh có thể hay không trụ ngươi trong phủ. Các ngươi Tiêu ra sân lại đại lại rộng mở, phân một gian cấp hòa huynh không phải cái gì việc khó đi. Hòa Yến trăm triệu không nghĩ tới Lâm Song Hạc thế nhưng sẽ nói như vậy, vội nói, Lâm Huynh, ngươi vừa mới cũng không phải là nói như vậy. Đô đốc, không quan hệ, ta ở bên ngoài tìm cái khách điếm là được. Chu khách điếm tốn nhiều bạc. Lâm Song Hạc nói, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào có thể như thế tiêu xài, không hiểu đến cần kiệm quản gia chỗ tốt. Nghe ta, liền ở tại Hoài Cẩn gia. Hoài Cẩn, ngươi cấp cái lời chắc chắn, được chưa a? Tiêu Giác nhìn thoáng qua Hòa Yến thân mình cứng đờ, liền thấy hắn cực nhẹ gật đầu một cái, có thể. Hoa Yến. Nói xong câu đó, Tiêu Giác liền giá mã đi phía trước đi, Lâm Song Hạc buông xe ngựa mảnh, đắc ý nhìn về phía Hoa Yến, ngươi xem, hiện tại chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Hoa Yến hưu khí vô lực dựa vào trên xe ngựa, thầm nghĩ, này thật là mười phần nghệ duyên, không những không có bảo trì khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần, đều trụ đến Tiêu Giác trong nhà đi. Tuy rằng ở tại Tiêu Giác trong nhà, cũng xác có chỗ lợi. Đi theo Tiêu Giác bên người các loại trường hợp, nói không chừng nhìn thấy Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi cơ hội càng lớn, không chừng là có thể phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Nàng kiềm chế hạ trong lòng cơ hồ muốn phát hiện không đến nhẹ nhàng, ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng âm thầm đối chính mình nói, nhất định là cái dạng này. Sóc trong kinh thành Hứa gia, thư phòng ngoại gã sai vặt thủ môn, bên trong đang có người ta nói lời nói. Tiểu mấy trước đang ngồi hai người, một người áo xanh tự nhiên, hào hoa phong nhã, một người khác cũng là tuấn mỹ công tử. Chỉ là mặt mày nhiều chút nội liễm thâm trầm chi khí. Bọn họ hai người đối diện trước mặt ván cờ trầm ngâm, bàn cờ thượng hắc bạch tử đàn sen tung hoành, thoạt nhìn là một mâm loạn cục. Này hai người, một người đó là Hứa gia đại gia, trước mắt Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng, một người khác còn lại là vừa mới hồi kinh không lâu, ở Hoa Nguyên một trận chiến thắng thảm Ô Thác người Hòa Như Phi. Tiêu Nhị công tử liền phải hồi kinh. Hứa Chi Hằng rơi xuống một tử, về Đức Trung lang tướng cùng Tiêu Nhị công tử hồi kinh sau, tất nhiên sẽ hướng bệ hạ góp lời, chủ trương gắng sức thực hiện đem Ô Thác người đuổi ra đại ngụy. Hoa Như Phi không nói gì, trầm mặc nhìn ván cờ. Hoa huynh còn đang suy nghĩ Hoa Nguyên một chuyện. Hứa Chi Hằng đạm đạm cười, cảm kích người tất cả đều không ở trên đời, Hoa huynh cứ việc yên tâm, trên đời này sẽ không lại có người biết bí mật này. Dù cho có biết đến, cũng không có chứng cứ, phiên không được bàn. Hoa Như Phi liếc nhìn hắn một cái, Hứa công tử tựa hồ quá mức yên tâm một chút, đừng quên, năm đó ở Hiển Xương quán tiến tiết học, Tiếu Hoài Cẩn, Tiến Nam Quang bao gồm Lâm Song Hạc, đều là gặp qua Hòa Như Phi. Thì tính sao? Hứa Chi Hằng không cho là đúng mở miệng, không bao lâu Hòa Như Phi, vốn là cùng trường không thế nào thân hậu. Thật muốn thân hậu, cũng không đến mức cùng trường nhiều tái đều không người phát hiện thân phận của hắn. Ta xem Hòa Huynh là nhiều lo lắng, liền tính Tiếu Hoài Cẩn cùng Yến Nam Quang trở lại sóc kinh, ngươi cùng bọn họ giao tiếp cũng sẽ không quá nhiều. Hòa Như Phi đi theo rơi xuống một tử, chỉ mong. Hắn trong lòng đống nhiên nhớ tới đêm qua ác mộng tới. Trong mộng hắn đang ở Hoa Nguyên trên chiến trường mang theo binh mã chém giết, đột nhiên phía sau có kiếm đâm tới, hắn trốn tránh không kịp bị đâm trúng ngực, ngã xuống là lúc, thấy có người đi đến chính mình trước mặt, ngồi xổm xuống thân. Đó là cái mang mặt nạ, ăn mặc áo giáp người trẻ tuổi, đương hắn chậm rãi duỗi tay tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường quen thuộc, tú lệ anh khí mặt, Hoa Yến cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đại ca. Hoa Như Phi đột nhiên bừng tỉnh, một sờ cái trán, toàn là mồ hôi lạnh. Rõ ràng Hòa Yến đã chết đi một năm có thừa, tên này đã dần dần vì thế nhân quên mất, hoặc là nói, nàng chưa từng có bị thế nhân nhớ kỹ quá. Nhật tử bình tĩnh đi rồi như vậy lâu, lại vẫn là sẽ ở như vậy thời điểm, xuất hiện ở hắn trong ngộng, làm hắn đêm không thể ngủ. Ngươi cái kia thị thiếp hắn nói. Hứa Chi Hằng sắc mặt lanh xuống dưới, đã chết. Hoa Yến chết ở Hạ Huyển Như trong tay, Hoa Yến sau khi chết một tháng, hắn liền tùy ý tìm cái cớ làm người đem Hạ Huyển Như đánh giết. Thi thể kéo dài tới bãi tha ma, sợ là đã sớm bị ác lang chó hoang phân thực, ngày sau liền tính vạn nhất. Vạn nhất thật sự điều tra ra cái gì, cũng có thể tất cả đẩy đến Hạ Huyển Như trên người. Ngày đó tham dự trong đó sở hữu tay đấm cùng gã sai vặt nô tỳ cùng nhau xử lý, toàn bộ hứa ra trong ngoài, tất cả đều thay đổi một lần. Hoa Yến trước người đã là tướng quân, sau khi chết dùng nhiều như vậy hạ nhân một đạo đi bồi nàng, cũng coi như toàn bọn họ phu thế gian một đoạn tình nghĩa. Thực hảo. Hoa Như Phi lạnh nhạt nói, không cần ra bất luận cái gì bại lộ. Chính nói chuyện khi, thư phòng ngoại có người gõ cửa, Hứa Chi Hằng đứng dậy mở cửa, một người tuổi trẻ nữ tử đi đến. Này nữ tử cũng là Phương Hoa tuổi thanh xuân, nhìn kỹ đi, mặt mày cùng Hòa Yến còn có ba phần tương tự, chỉ là không có nữ tướng với sa trường bên trong ngưng tụ anh khí kiên nghị, nhiều vài tia kiểu mỹ ngọt mềm, như sóc trong kinh thành nũng nịu xuân hoa, giơ tay nhấc chân đều là kiểu dưỡng ra tới ngoan ngoan khả nhân. Đây là Hứa Chi Hằng tân cưới thế tử, hiện giờ Hứa đại mãi mãi Hòa Tâm Ảnh, cũng là Hòa Nguyên Thịnh đích thứ nữ, Hòa Như Phi đường muội, Hòa Yến thân sinh muội muội. Đại ca, phu quân, các ngươi ở bên trong nói chuyện. Tâm Ảnh khiến cho người ở phòng bếp làm chút điểm tâm. Hoa Tâm Ảnh cười đem mấy đĩa tô bánh phóng tới trên bàn nhỏ, nói mệt mỏi có thể lót lót bụng. Vất vả. Hứa Chi Hằng ôn thanh mở miệng, đem nàng một đạo kéo ở chính mình bên người ngồi xuống, ngươi cũng ngồi ngồi đi. Hoa Tâm Ảnh theo lời ở Hứa Chi Hằng bên cạnh người ngồi xuống, nhìn về phía Hòa Như Phi, cười nói, đại ca có chút nhật tử không có tới Hứa ra, cha mẹ thân mình còn hảo. Hòa Như Phi hơi gật đầu, đều hảo, ngươi đừng lo. Hoa Tâm Ảnh liền không biết nên nói cái gì. Nàng cùng cái này đường huynh, kỳ thật qua đi không coi là thân hậu. Hoa Như Phi không bao lâu tính tình liền phá lệ quái gở, còn thường xuyên mang một bộ mặt nạ. Hoa ra người đều biết Hoa Như Phi là bởi vì mạo xấu mới mang mặt nạ che mặt. Hoa Tâm Ảnh khi còn nhỏ nhìn mỗi ngày Hoa ra đại yến, Hoa Như Phi đều lẻ loi một người tránh ở một bên, còn có chút đáng thương hắn. Nhưng thử tới gần hắn vài lần, Hoa Như Phi liền như trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh chính mình, thường xuyên qua lại. Hòa Tâm Ảnh cũng liền phai nhạt này phân tâm tư. Sau lại, Hòa Như Phi có Hòa ra người đi bộ đội đi, thế nhưng thật bị hắn tránh phân quân công. Liên quan Hòa ra sở hữu chưa xuất các tiểu thư đều nước lên thì thuyền lên, trong đó cũng bao gồm nàng ruột thị tỷ tỷ, Hòa ra nhị phòng vị kia có tiếng ma ốm. Hòa Yến một lần nữa trở lại Hòa ra thời điểm, Hòa Tâm Ảnh đã rất lớn. Thả khi đó bởi vì Hòa Như Phi quan hệ, Hòa ra vì Hòa Yến nói một môn hảo thân. Hứa ra đại gia Hứa Chi Hằng. Tuổi còn trẻ đã là hàn lâm học sĩ, sinh cũng là tuấn tú văn nhã. Hoa Tâm Ảnh còn từng một lần đấu kỵ quá cái này tỉ tỉ, rõ ràng thân thể như vậy không tốt, lại nhiều năm chưa từng hồi kinh, kinh thành quý nữ chung căn bản cũng không biết có nàng như vậy một nhân vật. Nhưng người ta vừa trở về liền có thể làm Hứa đại nãi nãi, đây là kiểu gì phúc khí. Bất quá điểm này đấu kỵ ở Hòa Yến sau khi chết liền không có. Hoa Tâm Ảnh trong lòng vì Hòa Yến khổ sở, dù cho nàng cùng vị này tỉ tỉ không có gì cảm tình. Nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm. Mới vừa được môn hảo nhân duyên, mắt thấy là có thể hưởng phúc, lại như vậy bạc mệnh. Cùng chi kỳ quái chính là, Hòa Yến sau khi chết, Hòa Gia cùng Hứa Gia thế nàng đại làm tăng sự, toàn bộ sóc kinh đô biết Hòa Gia coi trọng vị này mất sớm nhị phong đích nữ, nhưng chỉ có Hòa Tâm Ảnh minh bạch, Hòa Gia, trừ bỏ chính mình mẹ ruột, mọi người, bao gồm chính mình thân cha, thoạt nhìn đều không có trong mắt người khác như vậy thương tâm. Tăng sự một quá. Trừ bỏ ngẫu nhiên ở có người trường hợp nhắc tới Hòa Yến tình hình lúc ấy trả lau vài giọt nước mắt, ngày thường, trong phủ thậm chí đều sẽ không nhắc tới Hòa Yến người này. Dường như chưa từng có Hòa gia nhị phòng đích trưởng nữ giống nhau. Hòa Tâm Ảnh trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không dung hạ nàng nghĩ kỹ vì sao người trong nhà đối chính mình tỉ tỉ như thế lương bạc khi, Hòa Nguyên Thịnh thế nhưng ngồi chủ, định rồi nàng cùng Hứa Chi Hằng việc hôn nhân, muốn nàng cấp Hứa Chi Hằng tục huyền. Hứa Chi Hằng dù cho thành người góa vợ. Ở sóc trong kinh cũng là người khác trong lòng hảo hôn phu người được chọn. Đặc biệt là Hòa Yến sau khi chết, hắn biểu hiện thâm tình càng làm cho rất nhiều cô nương già kinh yêu không thôi. Hòa Tâm Ảnh tuy rằng cũng biết Hứa Chi Hằng xuất sắc, nội tâm lại cực độ không muốn gả đến Hứa gia. Tỷ muội cùng thơ một chồng, sóc trong kinh không phải mới mẻ sự. Nhưng hơn phân nửa là đích nữ làm chính thê, thứ nữ làm đằng tiếp, lẫn nhau chiếu ứng. Nơi nào có một trước một sau hai cái đích nữ trước sau gả cho cùng người, Hòa gia cô nương lại không phải gả không ra. Nàng như vậy tuổi trẻ mạo mỹ, gia thế lại hảo, tìm cái môn đăng hộ đối thiếu gia làm chính phòng phu nhân, chẳng phải là so làm Hứa đại nãi nãi càng tốt. Nhưng với chuyện này thượng, luôn luôn sủng ái nàng Hòa Nguyên Lượng thế nhưng thập phần kiên quyết. Mà nàng mẫu thân, Hòa Nhị phu nhân tuy có tâm vì nàng tranh thủ, lại bất lực, ở Hòa gia, nữ nhân nói lời nói luôn là không tính. Hòa Tâm Ảnh cứ như vậy tâm bất cam tình bất nguyện gả vào Hứa gia. Gả đến Hứa gia sau, Hòa Tâm Ảnh mới phát hiện Hứa Chi Hằng thế nhưng so nàng trong tưởng tượng còn muốn săn sóc ôn nhu. Một cái tuấn tú xuất sắc phu quân mọi chuyện chiếu cố chính mình, thực dễ dàng luôn hãm, hơn nữa, Hứa Chi Hằng đích xác thực thảo nữ nhân thích. Hắn đối Vong Thê ngẫu nhiên toát ra tới tiếc nuối cùng niệm tưởng, sẽ càng làm cho người cho rằng, người này trọng tình trọng nghĩa, đáng giá phó thác trung thân. Hòa Tâm Ảnh gả đến Hứa gia sau, Hòa Như Phi cái này đường huynh nhưng thật ra thường thường mà tới xem nàng. Hòa Tâm Ảnh có chút thụ sủng nhược kinh, nàng hiện giờ hẳn là Hòa gia sở hữu tiểu thư gả đến tốt nhất cái này, Hòa Yến không có thể hưởng đến phúc khí, nàng toàn bộ đều hưởng thụ tới rồi. Chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy không chân thật mà thôi. Đúng rồi, đại ca, phu quân Hòa Tâm Ảnh mở miệng nói, lúc trước mỗi năm ngày mùa thu ta đều phải cùng mẫu thân lên núi đi chùa miếu thắp hương cầu phúc, năm nay tuy không ở nhà, vẫn là muốn cùng mẫu thân một đạo. Hứa Chi Hằng cười nói, tự nhiên có thể, nếu kia một ngày ta không có việc gì, liền bồi ngươi một đạo đi. Hòa Tâm Ảnh vui sướng mở miệng, thật sự là quá tốt. Lại ngồi một thời gian, nàng mới đứng dậy ra cửa, lưu Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi ở bên trong nói chuyện. Đại ra cửa, bên người thị nữ tiểu liễu nói, đại nãi nãi, là phải về sân sao. Hòa Tâm Ảnh lắc lắc đầu, đi một chút đi. Trong viện, ngày mùa hè hồ nước phiếm xanh un tươi tốt lục, nước ao bình tĩnh như một gương. Hòa ra hồ nước luôn là loại rất nhiều hoa sen, tới rồi thời tiết này, ám hương di động, nhưng Hứa ra hồ nước, đừng nói hoa sen, liền núi giả đều không có một tòa. Hứa Chi Hằng là cái phong nhã người, chỉ có này một chỗ hồ nước, phảng phất một hồ nước lặng, xem lâu rồi, liền cảm thấy như là một chỗ không đáy vực sâu, tùy thời sẽ đem người lôi kéo đi xuống. Nàng tỷ tỷ Hòa Yến chính là ở chỗ này trượt chân chết chìm, có lẽ đúng là bởi vì như thế, có lẽ là về điểm này huyết thống quan hệ. Lệnh nàng mỗi lần đi đến nơi này khi, tổng cảm thấy phong cách ngoại lạnh, thủy đặc biệt là lãnh, lệnh nhân tâm không thoải mái. Hòa Tâm Ảnh rời đi ánh mắt của hồi môn nha hoàng tiểu liếu hỏi nàng, đại nãi nãi, vừa mới ở trong phòng thời điểm, ngại như thế nào không nhiều lắm đai chút thời điểm đâu. Ngốc thời gian càng dài, Hứa ra người liền sẽ đối ngại càng tốt. Hòa Tâm Ảnh cũng minh bạch, Hứa ra lão già phu nhân đối nàng cái này con dâu như thế dày rộng, tám phần là xem ở Hòa Như Phi mặt mũi thượng. Nàng cùng cái này Phi Hồng tướng quân đại ca huynh muội cảm tình càng là thân hậu, Hứa ra người liền càng là không dám bạc đãi nàng. Hòa Tâm Ảnh lắc lắc đầu, tự rêu dường như cười, đại ca vốn dĩ liền không phải tới xem ta, ta ở bên trong bao lâu đều không có khác nhau. Nếu có nhận thức Hòa Yến người tại đây, liền sẽ phát hiện, này trương tiểu mềm, điềm mị khuôn mặt thượng, trong mắt sở toát ra hiểu rõ cùng sáng ngời, cùng đã từng hứa đại mãi mãi dữ dội tương tự. Bất quá là ở lừa mình dối người thôi. Không đến một tháng thời gian, Kim Lăng đến Sóc Kinh, trên đường hưu nghỉ ngơi chỉnh đốn chỉnh, hơn nữa lên đường, cuối cùng là ở Lập Thu trước tới rồi cửa thành trước. Sóc Kinh thành trước cửa, được tin tức hộ vệ sớm đã mở rộng ra cửa thành, binh mã vào thành, duyên phố ba tánh tất cả đều đối với đội ngũ chỉ trò trò. Hoa Yến cùng Lâm Song Hạc tránh ở trong xe ngựa, nhưng thật ra chưa từng tiếp thu này đó chỉ điểm. Lâm Song Hạc tâm ngứa khó nhịn, đối Hoa Yến nói, sớm biết rằng như vậy uy phong, ta cũng nên làm Hoài Cẩn cho ta một con ngựa, ngồi trên lưng ngựa. Các cô nương cũng có thể đem ta mặt xem càng rõ ràng chút. Liền tính ngươi không ngồi trên lưng ngựa, Lâm Minh, Sóc trong kinh thành cô nương, cũng đối với ngươi mặt rất rõ ràng. Hoa Yến chân ăn hắn. Điều này cũng đúng. Lâm Song Hạc nghe nàng nói như vậy, cẩn thận tưởng tượng, cũng không hề dối dám. Hoa Yến chính mình đối làm nổi bật một chuyện, không có quá nghĩ nhiều pháp. Năm đó mang theo đánh thắng trận phủ Việt quân hồi kinh khi, cũng là như hôm nay như vậy náo nhiệt, chỉ là khi đó nàng mang mặt nạ, cứ không được tự nhiên. Sợ bị người phát hiện manh mối. Đãi trở về Hòa gia sau, ngày thứ hai, chân chính Hòa Như Phi liền đại nàng tiếp nhận rồi lúc sau sở hữu hết thể vinh quang hoặc là gánh nặng. Nàng chưa bao giờ dùng quá chính mình mặt đi đối mặt Phi Hồng tướng quân mang đến hết thảy. Xe ngựa kéo kẹt một tiếng ngừng lại, tiếng hạ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, các ngươi còn muốn ở bên trong ngồi bao lâu, đều mau đến cửa cung. Hoa Yến mở ra, cùng Lâm Song Hạc xuống ngựa. Sở Chiêu sớm tại vào thành về sau, liền cùng bọn họ xe ngựa đường ai nấy đi. Chỉ kém hạ nhân tới nói một tiếng. Hoa Yến cũng không có để ý, vốn là không phải một đường người, phân thành hai lộ cũng là tự nhiên. Tổng không có khả năng nàng trụ tiến tiếu phủ, Sở Chiêu cũng đi theo trụ tiến tiếu phủ đi. Đô đốc, chúng ta đây là muốn Hoa Yến hỏi. Ta muốn vào cung một chuyến. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, ngươi trước tiên ở trong xe ngựa chờ xem. Từ từ Yến hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào không mang theo tiểu tử này cùng nhau. Tiến cung tất nhiên muốn diện thánh. thừa dịp cơ hội này, làm bệ hạ hảo hảo nhận thức một chút tiểu tử này, ngày sau đối hắn con đường làm quan nhiều có chỗ lợi. Ngươi đã là người khác cấp trên, nên tìm hết thể cơ hội cất nhắc cấp dưới. Vẫn là ngươi sợ họ Hòa ngày sau thành tiểu tại ngươi phía trên, cố ý không cho hắn xuất đầu. Hoa Yến thật là đối Yến Hạ tâm phục khẩu phục, vô luận nhiều ít loại khả năng, hắn tổng có thể nghĩ đến nhất nhàm chán kia một loại. Hiện tại còn không phải thời điểm. Tiêu Giác cũng lười đến cùng Yến Hạ giải thích, nhìn về phía Hoa Yến, khó được kiên nhẫn hỏi nàng một câu, ngươi một người ở chỗ này, không thành vấn đề. Hoa Yến cười nói, ta có thể có cái gì vấn đề, đô đốc cứ việc yên tâm đi, ta liền ở trên xe ngựa ngủ một giấc hảo. Lâm Song Hạc rác ra mùi vị tới, lộ ra một cái đầu, Hoài Cẩn, ý của ngươi là, ta cũng muốn tiến cung. Tiêu Giác mắt lạnh nhìn hắn. Lâm Song Hạc ho nhẹ một tiếng, xin hỏi, ta có thể hay không không đi? Không thể. Tiêu Giác cười lạnh nói, tuy rằng là ta viết tin thỉnh ngươi tới Lương Châu, nhưng ngươi đi phía trước, không có nói cho Lâm gia bất luận kẻ nào. Lâm Thái Y phát đến ta trong trướng tìm người cấp tin mệt mỏi một đống, ngươi hiện tại muốn hay không nhìn xem. Lâm Song Hạc xấu hổ cười, ta kia không phải. Nghĩ ngươi tìm ta tất nhiên tình thế nguy cấp, ngươi quýnh lên, đầu óc liền không hảo xử, ta đã quên, đối, ta đã quên nói cho người trong nhà. Yến Hạ ôm ngực sống chết mặc bây, e sợ cho thiên hạ không loạn lạnh lạnh mở miệng, ngươi không phải hắn bạn tốt sao. Giúp hắn bối một ngụm hát qua cũng sẽ không chết. Lâm Song Hạc rất là cảm động, Nam Quang Huynh, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng từ ngươi trong miệng nghe được câu tiếng người. Câm miệng. Tiêu Giác hơi hơi không kiên nhẫn như mày, Lâm Song Hạc nhất thời im tiếng. Đại hắn từ trên xe ngựa xuống dưới sau, Tiêu Giác đang muốn cùng hắn mấy người một đạo rời đi, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đi đến xe ngựa biên. Hoa Yến vén lên xe ngựa mảnh xem hắn. Ngươi ở chỗ này, không cần chạy loạn, ngoài cung phụ cận người nhiều mắt tạp. Tiêu Giác dặn dò nàng nói, dừng một chút, ngựa khi ôn hòa một chút, chờ ta ra cùng, liền mang ngươi về nhà. Chương 193 về nhà. Tiêu Giác ba người theo dẫn đường người hầu tiến cung đi. Hoa Yến một người ngồi ở trong xe ngựa. Nghe hắn câu kia mang ngươi về nhà, biết rõ Tiêu Giác chỉ là thuận miệng vừa nói, nghe được người lại cảm thấy vượng vượng hồ hồ, vùi đầu ở mặt, có chút lâng lâng. Nàng không biết cái gì gọi là gia, tiền sinh Hòa gia tuy rằng là gia, chưa từng đã cho nàng thân tình cùng ấm áp, Hứa gia cũng là gia, nhưng bọn họ lại đem nàng một tay đẩy mạnh lạnh băng nước ao chung. Kiếp này một cái khác Hòa gia, nhưng thật ra rốt cuộc làm nàng có chút sống ở nhân thế thượng quyến luyến cùng ôn nhu, nhưng sự tình không xử lý tốt phía trước, lại không được tùy tiện cùng bọn họ gặp nhau. Nghĩ đến đây, Hoa Yến mới vừa rồi vui sướng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng đến trước hết nghĩ biện pháp trở về một chuyến, trông thấy Vân Sinh cùng Hòa Tuy. Nay vừa đi chính là đã hơn một năm, nghĩ đến Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh trong lòng vướng bận cực kỳ. Sớm tại Lương Châu về khi, từ khi thân phận bị phát hiện, Hoa Yến còn từng trộm cấp Phi Nô tắc trả tiền, năn nỉ Phi Nô nghĩ cách làm sóc kinh người mang lời nhắn cấp Hòa Tuy báo bình an. Chờ đi Tế Dương, ô thác chiến sự cùng nhau, liền đem việc này quên mất. Có một thời gian chưa cho Hòa Tuy bọn họ mang tin, Hòa Tuy bọn họ hẳn là lo lắng hỏng rồi. Nàng còn phải nghĩ cách đi một chuyến Hứa gia. Từ Hòa Như Phi vào tay, còn có chút gian nan. Nàng đến trước từ Hứa gia vào tay, Hòa Yến bị hại chết, từ đầu tới đuôi Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi đều không có trực tiếp lộ quá mặt, nàng chết ở Hạ Huyền Như trong tay. Lấy Hứa Chi Hằng tính tình, tất nhiên muốn sát Hạ Huyền Như diệt khẩu, có lẽ kia một ngày ở đây người đều trốn bất quá một cái chết tự. Nhưng Hứa gia chẳng lẽ liền không có người thông minh? Liền như năm đó Minh Thủy một trận chiến rơi xuống cái xài An Hỉ giống nhau, Hứa gia trong viện, chưa chắc liền không có cá lọt lưới. Đó chính là nàng cơ hội. Nàng đến trước chứng minh Hứa đại nãi nãi nguyên nhân chết có gì, mới có thể tầng tầng kéo tơ lột kén, vạch trần gia Hòa gia lớn nhất hiểm ác bí mật. Hoa Yến tinh tế tự hỏi trở lại sóc kinh ngày sau kế hoạch, bất chi bất giác trùng, sắc trời dần dần đen. Đại cửa cung trước đèn lồng sáng lên tới thời điểm. Nhìn đến quen thuộc bóng dáng từ bên trong đi ra. Ra tới chỉ có Tiêu Giác cùng Yến Hạ hai người, không thấy Lâm Song Hạc, Hoa Yến ngạc nhiên nói, Lâm huynh như thế nào không ở? Lâm Thái Y ở trong cung, hắn tạm thời không đi rồi. Tiêu Giác đáp, theo sau nhìn về phía Yến Hạ. Đừng nhìn ta hiện tại phải về phủ. Yến Hạ kêu hạ nhân đi dẫn ngựa, thừa tú còn ở trong nhà chờ ta, hắn làm như đối có người đang đợi chính mình chuyện này phá lệ tự hào, ngươi người cô đơn, đương nhiên không thèm để ý này đó. Dứt lời, xoay người lên ngựa, nói một tiếng đi rồi, nên ngang mà đi. Nói thật, Hoa Yến qua đi cảm thấy Yến Hạ bảo thủ, ngày ngày cùng trọi gà giống nhau, phàm là xem cái ưu tú nhân tài đều phải so tới so lui, hắn nhân sinh quá đến cũng quá mức vất vả một ít. Hiện giờ thấy hắn rời đi thời điểm tươi cười đầy mặt, thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ. Đại để đi xa lúc sau có người ở nhà chờ, thật là một kiện đặc biệt cao hứng sự. Nàng nhìn Yến Hạ rời đi bóng dáng xem xuất thần, thình lình bên thai chuyển đến Tiêu Giác thanh âm, còn chưa lên. Hoa Yến vội lùi về bên trong xe ngựa. Phi Nô cùng Xích Ô ở bên ngoài lái xe, Hoa Yến cùng Tiêu Giác ngồi ở trong xe ngựa. Tư Nhuận đều đến sốc kinh, này dọc theo đường đi náo nhiệt cực kỳ, Yến Nam Quang, Lâm Song Hạc, Tiêu Giác cùng Hoa Yến bốn người đều là qua đi cùng trường, thêm ở bên nhau đều có thể thấu một bàn đánh lá cây bài. Ngay thường ồn ào nhốn nháo cũng không cảm thấy, lúc này mọi người tan đi, chỉ có nàng cùng Tiêu Giác hai người ở bên trong xe ngựa, không khi an tĩnh, liền cảm thấy có chút không được tự nhiên lên. Ngươi khẩn trương cái gì? Tiêu Giác dựa vào bên trong xe ngựa, không chút để ý hỏi. Hoa Yến thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc một ngụm, cọ sát nửa ngày, nghẹn ra một câu, ta không đi qua nhà ngươi, lần đầu tới cửa hai tay trống trơn, có chút băn khoăn mà thôi. Nói tới đây, Hoa Yến nhưng thật ra thật sự nhớ tới việc này, hỏi Tiêu Giác, đô đốc, nếu không chúng ta chờ hạ bộ quá hóa phô, mua chút điểm tâm bố lụa cho ngươi người nhà làm lễ đi. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, xả hạ khoe miệng, ngươi là đi cầu hôn sao? Lần đầu tới cửa làm lễ? Không cần sao? Hoa Yến hỏi, ta không có đi người khác trong phủ đã làm khách, không biết lần đầu đi làm khách muốn làm gì. Trước kia làm hòa như phi thời điểm, hòa gia nhân sinh sợ nàng lộ hãm, liền bằng hữu đều không giao, càng chớ để đi người khác trong phủ làm khách. Đời này làm Hoa Yến, còn không có tới kịp lãnh hội người bình thường ra là như thế nào kết giao bạn bè, liền trực tiếp đi quân doanh. Nàng như vậy nghiêm túc, đảo làm Tiêu Giác không nói gì một lát, đem nàng thò qua tới đầu đẩy đến một bên. Không cần, tùy ý liền hảo. Đô đốc, nhà ngươi không phải còn có Tiếu đại công tử cùng Tiếu đại nãi nãi sao? Hoa Yến nhớ tới lúc trước Lâm Song Hạc theo như lời, liền nói, đều nói Tiếu đại công tử là đại ngụy nữ tử trong ngộng tình lang đệ nhất, hay không thật là như thế? Đồn đại hắn đại nhân cực kỳ ôn hòa, cũng không khắt khe hạ nhân, quân tử đoan chính ôn này như ngọc, chính là thật sự. Tiêu Giác bất động thanh sắc nói, ngươi muốn làm ta đại tẩu? Sao có thể? Hoa Yến lập tức phủ nhận. Thầm nghĩ nàng lại không phải Tống Vui Sướng, đối thêm một cái Tiêu Giác như vậy chú em thật sự không có gì hứng thú, ta chính là tò mò. Còn có Tiếu đại nãi nãi, nàng thế nào? Được không sống chung? Hoa Yến do dự một chút, nam tử khen ngược chút, nữ tử ta thật sự không biết như thế nào giao tiếp. Nàng thích cái gì không thích cái gì, tính tình hoạt bát vẫn là nội liễm. Ta muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện mới có thể thảo đến nàng niềm vui. Tiêu Giác nhẫn nhịn, cuối cùng là bình tĩnh nói, ngươi nếu là thảo đến nàng niềm vui. Ta đại ca nên không hảo. Hoa Yến nga một tiếng, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện này. Tiêu Giác hơi hơi nhướng mày, Hoa Yến nhưng thật ra đối đi làm khách chuyện này thượng, có rất nhiều hứng thú. Cái loại này hưng phấn cùng khẩn trương sức mạnh, như non nớt hài đồng lần đầu tiên nhận được mời đi tiểu đồng bọn trong phủ, vừa không biết làm sao sợ hãi ra sai lầm, lại ẩn ẩn có được khẳng định cao hứng cùng chờ đợi. Hoa tuy dưới gối chỉ có một nhi một nữ, so với nhi tử tới. Sinh cùng vong thê phá lệ tương tự nữ nhi hiển nhiên càng đến vị này giáo úy yêu thích. Nghe Loan Ảnh hỏi thăm trở về tin tức là, Hoa Yến qua đi kêu căng ngang ngược, có đôi khi có chút ái mộ hư vinh, cố nhiên này có thể là này chỉ hồ ly ngụy trang, nhưng Hòa gia phụ cận hàng xóm láng giềng tỏ vẻ, Hoa Yến vẫn là có một ít tiểu tỉ muội, dù cho quan hệ không phải quá hảo. Nhưng dùng cái gì lại chảy ra như vậy biểu tình? Tiêu Giác có thể thấy rõ Hoa Yến sâu trong nội tâm cảm xúc cùng mâu thuẫn, nhưng hắn nhìn không ra tạo thành này hết thảy nguyên nhân. Ở Hoa Yến trên người, tựa hồ luôn là bao phủ một tầng sương mù dày đặc, khiến cho nàng rất nhiều hành động trở nên vô pháp giải thích. Nhưng mà càng là thần bí liền càng là hấp dẫn người tới gần, nếu không. Một mình một người ở vào sương mù dày đặc chung, tổng hội làm nhân tâm chung để ý, cảm thấy phá lệ đáng thương. Suy nghĩ chung, xe ngựa ở tiếu phủ cửa dừng lại. Phi Nô cùng Xích Ô xoay người xuống ngựa, Tiêu Giác cùng Hoa Yến còn không có xuống xe, liền nghe được bên ngoài một cái hưng phấn thanh âm nói, đại nãi nãi, đại thiếu gia. Nhị thiếu gia đã trở lại. Ngay sau đó, trong phủ đầu truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, tựa hồ là có người tiến đến. Hoa Yến mới vừa tùy Tiêu Giác xuống xe ngựa, Tiêu gia đại môn liền rộng mở, từ bên trong đi ra mấy người, đi tuốt đàng trước mặt, rõ ràng là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Nam tử ăn mặc xanh thấm hồ bích sắc viên lành áo gấm, quả thực sinh con người tao nhã thâm trí, Hà Tư Nguyệt vận. Hắn bên cạnh người nữ tử thiên thiên lệ chất, mặt mày động lòng người, tuyết trắng tà váy phát họa ra hiểu điệu dáng người, như một cây hoa lê trắng. Quỳnh Chi hoa mạo. Này đó là Tiêu Giác đại ca Tiêu Cảnh cùng hắn thê tử Bạch Dung Vi, Hoa Yến cũng từng nghe quá này đối vợ chồng tên, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, này hai người đứng chung một chỗ, thật sự cảnh đẹp ý vui đến cực điểm. Tiêu gia thật là cái gia mỹ nhân địa phương, một cái hai cái đều rơi xuống như thế mỹ mạo. Hoa Yến thầm nghĩ, nàng này một chân bước vào đi, không biết có tính không xả Tiêu gia phủ đệ dung mạo chân sau. Hoài Cẩn, ngươi nhưng tính đã trở lại. Bạch Dung Vi cười nói, đại ca ngươi một tháng trước liền ngày ngày niệm, hôm nay hạ quan liền ở trong phủ chờ, còn sợ ngươi tối nay đuổi không trở về Sóc Kinh. Vừa vặn là đuổi kịp. Tiêu Cảnh cũng cười, hắn cười lên, lộ ra một đôi răng nanh, liền lệnh Khiêm Khiêm quân tử ôn nhu, nhiều hàm một tia đáng yêu, trở về liền hảo. Dung hơi thân thủ làm đồ ăn, còn nhiệt, liền chờ ngươi một người. Phi Nô cùng Xích Ô cũng cùng nhau ăn chút, các ngươi ven đường chiếu cố hoài cẩn, cũng vất vả. Phi Nô cùng Xích Ô liền xưng không dám. Tiêu Giác quay đầu lại nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, Hòa Yến chạm cách hắn ba bước xa, kính cẩn lại khách khí. Hắn nói, lại đây. Hòa Yến theo lời tiến lên. Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn họ cũng thấy rõ, vị này tiểu công tử là cùng Tiêu Giác một đạo từ trên xe ngựa xuống dưới. Nếu là thuộc hạ, đại khái là cùng Phi Nô Xích Ô giống nhau bên ngoài cưỡi ngựa, hơn nữa Tiêu Giác bản thân cũng không phải một cái yêu thích cùng người khác tiếp xúc người, cộng thừa một chiếc xe ngựa, đã xem như thực thân cận. Tiêu Cảnh hỏi, Hoài Cẩn, vị công tử này là? Ta bằng hữu, Hoa Yến. Tiêu Giác nói. Hoa Yến hành lễ nói, Tiếu đại công tử, phu nhân. Dứt lời, nhịn không được trộm nhìn Tiêu Giác liếc mắt một cái, nàng còn tưởng rằng Tiêu Giác sẽ nói là thủ hạ, chưa từng tưởng trực tiếp tung ra một cái bằng hữu. Lúc này, Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi đều có chút kinh ngạc. Bạch Dung Vi phục hồi tinh thần lại, cười nói, nguyên là Hoài Cẩn bằng hữu, đây chính là hiếm lạ, nhiều năm như vậy, trừ bỏ Lâm công tử ngoại, cũng chưa thấy Hoài Cẩn mang bằng hữu tới trong phủ. Hoa công tử là Hoài Cẩn ở Lương Châu vệ nhận thức tân bằng hữu sao? Còn không đợi Hoa Yến trả lời, Tiêu Giác liền nói, đại tẩu, chúng ta vào nhà nói. Hảo! Bạch Dung Vi cười nói, có chút mê hoặc nhìn Tiêu Cảnh liếc mắt một cái. Tiêu Cảnh trở về nàng một cái cũng là không rõ biểu tình. Tiêu Giác không chỉ có mang bằng hữu hồi phủ, còn đối cái này bằng hữu nhìn qua rất nhiều giữ gìn. Phu thê hai người đều đối Hòa Yến thân phận tò mò lên, chẳng lẽ là cái gì hoàng thân quốc thích, như thế coi trọng. Nhưng sóc trong kinh thành có người như vậy sao? Thả Tiêu Giác cũng đều không phải là đối hoàng thân quốc thích liền có sắc mặt tốt tính tình sao? Không rõ. Mấy người đi tới Tiêu gia đường thính, Hòa Yến cùng Tiêu Giác đi trước rửa tay, đường thính bị đèn chiếu sáng trưng. Trong phòng tản ra đồ ăn hương khí. Bàn dài thượng, bãi đầy các màu thức ăn. Hoa Yến cùng Tiêu Giác ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Phi Nô cùng Xích Ô cũng bị Bạch Dung Vi đưa đi dọn hai cái ghế ngồi ở một bên. Hoa Yến xem trong lòng vừa động. Quả như bên ngoài đồn đãi, Tiếu đại công tử đối hạ nhân cực hảo. Này nếu là ở ban đầu cái kia Hòa gia, đương đã sớm bị Hòa đại phu nhân trách cứ không tuân thủ quy củ. Đồ ăn đều là gia thường tiểu thái, không coi là hào hoa xa xỉ, lại rất tinh xảo ngon miệng. Hoa Yến mạc danh có chút khẩn trương, cầm lấy chiếc đũa, theo Tiêu Giác động tác, cái miệng nhỏ ăn cơm. Tiêu Gia không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, thậm chí còn thoạt nhìn ôn hòa đoan chính Tiêu Cảnh, thượng ban ăn đều nghiễm nhiên thành làm nhảm, liên tiếp truy vấn Tiêu Giác này một năm ở bên ngoài quá như thế nào. Lúc trước Tế Dương sự, ngươi cũng không có cùng chúng ta nói. Bạch Dung Vi cười nói, sau lại tin tức chuyển quay lại Sóc Kinh, mới biết được lúc ấy tình huống nguy cấp. Biết ngươi là sợ Như Bích lo lắng. Bất quá ngày sau loại sự tình này, nhưng đừng chính mình gánh. Như Bích biết được việc này sau, nếu không phải ta ngăn đón, ta thật sợ hắn sẽ chính mình đi Lương Châu tìm ngươi. Tiêu Cảnh ho nhẹ một tiếng, ta cũng là quan tâm Hoài Cẩn, bất quá hắn ánh mắt dừng ở Hòa Yến trên người, nghe nói ở Tế Dương thời điểm, từng có một vị thủ hạ cũng cùng ngươi một đạo lập công, còn phải bệ hạ ngợi khen, nên sẽ không chính là vị này tiểu công tử đi. Đúng là tại hạ. Hòa Yến thẹn thùng trả lời, cũng là ít nhiều đô đốc cất nhắc. Trên thực tế ta cũng không có làm cái gì. Tiêu Giác đạm nói, cất nhắc ngươi chính là Sở Tử Lan, không phải ta. Hoa Yến. Đều lúc này, đảo cũng không cần phải nói như thế rõ ràng bãi. Tiêu Cảnh như là nhìn ra tới cái gì, cười lắc đầu, Hoa công tử, Hoài Cẩn sẽ không nói, ngươi không cần sinh khí. Bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên mang bằng hữu tới trong phủ làm khách, có thể thấy được là thiệt tình muốn cùng ngươi giao hảo. Ta Hoa Yến ngập ngừng đang muốn mở miệng. Nàng không phải tới làm khách. Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói, nàng muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Tiêu Cảnh cùng Bạch Dung Vi sửng sốt. Không dối gạt hai vị, tại hạ đã nhờ người ở Sóc trong kinh thành tìm kiếm thích hợp tòa nhà, chỉ là một chốc chỉ sợ khó có thể tìm hảo. Đô đốc thiện tâm, nguyện ý làm ta ở trong phủ mượn dùng mấy ngày. Chờ tòa nhà sự dàn xếp xuống dưới, ta liền lập tức dọn ra đi. Hoa Yến có chút ngượng ngùng, đã nhiều ngày, phải quay giày đại công tử cùng phu nhân. Bạch Dung Vi cười rộ lên, ôn thanh nói, Hòa công tử không cần khách khí, đã là Hoài Cẩn bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của chúng ta. Trong thành tìm tòa nhà đích sắc không dễ dàng, Hòa công tử thả đem nơi này coi như chính mình ra, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, tùy ý chút liền hảo. Hoa Yến cảm kích đồng ý, thầm nghĩ Tiêu gia cũng không biết như thế nào tìm tức phụ, này gia đình giàu có thiếu phu nhân, Bạch Dung Vi tính tình thật sự là đỉnh hảo, dường như cũng chỉ có như vậy tính tình người cùng Tiêu Cảnh đứng chung một chỗ mới thập phần xứng đôi. Nghe nói Bạch Dung Vi năm đó ở trong nhà là thứ nữ, Tiêu Cảnh việc hôn nhân định ra truyền ra tới khi, toàn bộ Sóc Kinh Đô đang nói Bạch Dung Vi thân phận không xứng với Tiêu Cảnh, nhưng Hòa Yến trước mắt xem ra, Tiêu Cảnh thật là hảo ánh mắt. Ăn cơm. Tiêu Giác nói, đem gấp váng sữa đặt ở nàng trước mặt. Hòa Yến chạy nhanh túi đầu ăn cơm. Đơn nhìn bề ngoài, thật sự nhìn không ra Tiêu Cảnh là cái làm nhảm, một bữa cơm ăn cơm, tất cả đều là Tiêu Cảnh một người ở lại nhải nói cái không ngừng. Hỏi cái này hỏi kia, liền Tiêu Giác ở Lương Châu vệ vào đông cái mấy giường chăn tử đều phải hỏi đến, nếu không phải Bạch Dung Vi lôi kéo hắn, hắn còn có thể nói càng lâu. Này đại để chính là người nhà cảm giác. Hòa Yến nhìn bọn họ, trong lòng tràn ra một tia hâm mộ tới. Ăn cơm xong, Bạch Dung đứng dậy nói, Hoài Cẩn nhà ở chúng ta ngày ngày đều có giáo hạ nhân quét tức quá, vừa mới đã sai người nấu nước nóng, Hoài Cẩn chờ hạ sửa sang lại qua đi, tối nay liền sớm chút nghỉ tạm, các ngươi lên đường vất vả, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, có chuyện gì ngày mai ngủ đủ lại nói. Lại nhìn về phía Hoài Yến, trong phủ có rảnh phòng cùng sân, vừa mới dùng cơm đến một nửa khi, ta làm hạ nhân thu thập ra tới. Trong viện trừ bỏ hai cái nô thì không có người khác, Hoa công tử an tâm ở bên trong ở chính là. Hoa Yến vừa nghe, cảm thấy Bạch Dung Vi thật là săn sóc cực kỳ, đang muốn nói lời cảm tạ, liền nghe Tiêu Giác mở miệng, không cần. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Ta trong viện có phòng trống, nàng liền trụ ta trong viện. Tiêu Giác nói, khu khu khu, đi ở mặt sau xích ố ho khăn lên. Bạch Dung Vi cùng Tiêu Giác nhưng thật ra không nghĩ tới địa phương khác, chỉ là có chút kinh ngạc, bất quá thực mau. Tiêu Giác liền cười nói, một khi đã như vậy, cũng hảo. Các ngươi ở tại một cái trong viện, có chuyện gì thương lượng lên cũng phương tiện. Xích ố mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Tiêu Giác một ngụm định ra tới, Hoa Yến đương nhiên không có gì phản bác lý do. Đại Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh rời đi sau, nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiêu Giác đi hắn sân, trên đường nhỏ giọng hỏi, Đô Đốc, ta vì cái gì muốn cùng ngươi một gian sân? Hiện tại vừa không là ở Lương Châu Vệ, cũng không phải ở Tế Dương, nhà ở nhiều như vậy, nam nữ chi gian. Vẫn là phải chú ý chút đúng mực cho thỏa đáng đi. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, ngươi thực hy vọng thân phận bị người vạch trần. Hoa Yến ngơ ngẩn. Ta trong viện, không có khác hạ nhân. Hoa Yến hiểu được, nghĩ thầm cũng là. Nếu là ở tại một khác gian trong viện, khó tránh khỏi ngẫu nhiên sẽ không sơ sẩy lộ hãm, nếu như bị Tiêu Gia nô tỳ phát hiện. Tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Ở tại Tiêu Giác trong viện, mừng rỡ thanh tĩnh. Tiêu Giác sân ở tòa nhà chính giữa nhất, lại rộng mở lại sáng ngời, không giống Dương Minh Chi phủ đệ phong nhã đơn giản, cũng không bằng Thôi Càng Chi phủ đệ hoa lệ hào hoa xa xỉ. Đại khái là bởi vì thời gian dài không có người tại đây cư trú, có vẻ có chút trống vắng cùng quặng cũ é. Tuy rằng quét tước sạch sẽ, nhưng vừa đi đi vào, tuy là ngày mùa hè, cũng không cảm thấy nóng bức, ngược lại có vài phần lạnh lẽo. Xuyên qua tường hoa chính là chính phòng bên cạnh có một viên cây liễu, đã kết cực tiểu quả tử, lắc lư lay động treo ở đầu cành, như nửa cái nắm tay đại đèn lồng lung lay, thập phần đáng yêu. Đây là ngươi chủ sân. Hoa Yến quay đầu xem hắn, Đô Đốc, ngươi khi còn nhỏ liền ở nơi này sao? Nàng đứng ở dưới tàng cây, vừa lúc một cái quả tử rũ ở trên đầu, như là đỉnh một chuỗi hồ lô, Tiêu Giác có chút buồn cười, trả lời, không phải, ta khi còn bé không ở trong phủ cư trú, ở nơi này, đã là mười mấy tuổi về sau sự. Tiêu Giác ban đầu là ở tại trên núi, chuyện này Hòa Yến cũng từng mơ hồ nghe nói Tiêu Trọng Võ thỉnh danh sĩ cao nhân ở trên núi dạy hắn văn võ. Nghĩ như vậy lời nói, Tiêu Giác so nàng còn muốn đáng thương một ít. Nàng tuy không thể kêu thân sinh cha mẹ, rốt cuộc ở tại một cái phủ đệ, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Tiêu Giác một cái tiểu hải tử, ở trên núi, Tiêu Trọng Võ lại không thể thời thời khắc khắc lên núi xem hắn, lẻ loi một người, quái đáng thương. Hoa Yến có nghĩ thầm muốn hắn cao hứng một chút, quay đầu chỉ vào thấp nhất một con thạch lựu hỏi, cái này chờ lại quá chút thời gian, có phải hay không là có thể ăn? Người ăn qua này trên cây thạch lựu sao? Ngọt không ngọt? Người là chỉ nghĩ ăn. Tiêu Giác nhướng mày. Thực toan, ngươi khẳng định ở gạt ta. Hoa Yến không cho là đúng, nếu thực toan, ngươi hẳn là đã sớm đem này cây chém rớt, như thế nào sẽ lưu thời gian dài như vậy? Tiêu Giác cười nhạt, không phải mọi người trồng cây đều là vì ăn. Trồng cây không vì ăn kia cùng loại cây thảo có cái gì phân biệt? Hoa Yến ngửa đầu, nhìn ngọn cây tối cao chỗ một viên thạch liễu, này viên thạch liễu hẳn là xem như sinh này cây thượng lớn nhất một cái. Mơ hồ có thể thấy được màu đỏ no đủ ra, Hoa Yến rôi tay đi túm. Nề hà chi đầu quá cao, nàng nhảy nhảy dựng đi trích, vẫn là trích không đến. Ngay sau đó, có người đứng ở nàng phía sau, duỗi ra tay, đem kia tùng trường thạch liễu nhánh cây túm xuống dưới, túm đến nàng có thể sờ đến địa phương. Sau lưng truyền đến rõ ràng độ ấm, ấm áp nhiệt một đạo theo truyền đạt, Hoa Yến toàn thân cứng đờ, theo bản năng xoay người, thiếu chút nữa trèo chân, bị Tiêu Giác túm chặt cánh tay kéo tới, hắn rũ mắt, hỏi, ngươi liền lộ đều sẽ không đi rồi. Hoa Yến lớn tiếng ho khan hai hạ, ta chính là, không đứng vững. Không hái được sao? Tiêu Giác ý bảo Hoa Yến xem trong tay túm xuống dưới nhánh cây. Không, không hái được. Hoa Yến biện giải, ta không tưởng trích, hiện tại còn không có thuộc đâu. Chờ nó chín ta lại trích, sẽ càng ngọt một chút. Nàng chính mình cũng không biết chính mình lộn xộn nói chính là chuyện quỷ quái gì, chỉ cảm thấy đối thượng cặp kia thu thủy giống nhau thanh tuyệt trứng mắt, liền cảm thấy toàn thân khẩn trương lên. Vì che giấu, Hoa Yến lập tức quay đầu, lớn tiếng nói, ta trụ nào một gian A. Ta tưởng đi trước rửa mặt chải đầu. Tiêu Giác chỉ một gian phòng, Hoa Yến liền mã bất đình để hướng trong phòng chạy đến, rất giống sau lưng có quỷ ở đuổi theo chạy. Ngay sau đó toàn bộ sân chỉ nghe thấy phanh một tiếng, nàng cửa phòng bị đóng lại. Tiêu Giác, hắn đứng ở tại chỗ, tầm mắt ngưng Hoa Yến cửa phòng, không bao lâu, nhìn về phía trước mặt cây liễu, khỏe miệng hơi hơi một câu, cười. Nơi xa, Xích Ô cùng Phi Nô xúc ở sân cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Duy nhất may mắn chính là chỉ cần Tiêu Giác hồi phủ, trong viện gã sai vật hạ nhân đều sẽ toàn bộ đuổi ra đi, không đến mức nhìn đến này lệnh người xấu hổ không biết làm sao một màn. Xích Ô run rẩy giọng nói mở miệng, bọn họ, đừng nói chuyện. Phi Nô đánh gây hắn. Sao có thể không nói lời nào? Xích Ô đệ thấp thanh âm, khó nén trên mặt tức giận cùng bi phẫn, lúc trước ở Tế Dương cùng Lương Châu vệ liền tính, hiện tại đều đã trở về Sóc Kinh. Cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo. Họ Hòa chính là điên rồi không thành. Phi Nô muốn nói lại thôi. Ta biết ở Tế Dương thời điểm, hắn giả khởi nữ tử tới đủ để lấy giả đổi thật, nhưng rốt cuộc không phải thật sự nữ tử. Hiện tại đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn không biết việc này, nếu là đã biết làm sao bây giờ. Phi Nô ý đồ an ủi nôn nóng đồng bạn, ngươi đem việc này tưởng quá mức phức tạp, kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng. Ngươi biết cái gì? Xích Ô nói, thiếu gia lúc trước 3 ngày 2 đầu làm chúng ta cha họ Hòa sự tình, có thể thấy được họ Hòa thân đế không sạch sẽ, bằng không gì đến nỗi này. Hắn nếu là cái thành thật trong sạch, ta cũng nhận nói đến chỗ này, Xích Ô thanh âm lại có chút nghẹn ngào, nếu tiếp cận thiếu gia là có mục đích riêng, lấy thiếu gia trước mắt đối hắn để bụng. Chỉ sợ so Hứa gia kia Hàn Lâm học sĩ đã chết lao bà còn muốn để bụng. Phi Nô dở khóc dở cười, nhưng thật ra bị hắn nói được nhớ tới một khắc cọc sự, thấp giọng nói, lại nói tiếp, thiếu gia hồi kinh, Loan Ảnh bọn họ cũng nên đã trở lại. Chờ Loan Ảnh trở về, có đến chúng ta muốn bội sự. Chương 194 thấy Vân Sinh. Ở Tiêu gia này một đêm, Hoa Yến ngủ thật sự vãn. Nơi này không phải Lương Châu vệ, phòng cùng phòng chi gian còn cách có một đạo trung môn. Đại để là đã biết Tiêu Giác ở cách vách, Hoa Yến càng thêm khẩn trương. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Tiêu Giác hiện giờ đãi chính mình, ôn nhu rất nhiều. Đối với Tiêu Giác tới nói có thể là tùy tay mà làm việc nhỏ, đối nàng tới nói, lại tổng có thể dễ như trở bàn tay lay động sâu trong nội tâm nhất bí ẩn cảm xúc. Hoa Yến chờ mình, nhưng nàng chính mình hiện giờ, thân phận vốn là đặc thù, một hồi đến Sóc Kinh, về Hứa Chi Hằng, Hoa Như Phi sở hữu sự tình đều gần ngay trước mắt. Nhậm cùng ai ở bên nhau đều là kiện liên lụy. Tiêu Giác vốn là lương đeo Tiêu gia thâm thủ, nếu chính mình lại liên lụy hắn. Hoa Yến thật sâu hít vào một hơi, nhìn trên đầu màn, thật sự không phải một cái ý kiến hay. Trong đầu tràn ngập các loại rối ren hỗn độn ý niệm, mãi cho đến nửa đêm nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, thế nhưng cũng mặt trời lên cao. Nàng ngẩn người, xoay người ngồi dậy. Thay quần áo mở ra cửa phòng, đối diện trong viện bậc thang, ngồi cái 8-9 tuổi tiểu nha hoàn. Béo đô đô, chính phủ mặt nghiêm túc xem góc con kiến, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tròn tròn phảng phất tranh tết hoa hoa mặt, cười đôi mắt mị thành một cái phùng, Hoa công tử tỉnh. Nàng vô vô xiêm y dị thượng bùi đất đứng dậy, chiều Hoa Yến chạy chậm lại đây, đứa nhỏ này còn quá tiểu, chân ngắn nhỏ bước, Hoa Yến đều sợ nàng quăng ngã. Hoa Yến hỏi, ngươi là? Nô tỷ kêu Bạch Quả tiểu nha đầu ngoan ngoãn đáp, nhị thiếu gia làm nô tỷ tới chiếu cấu ngươi, bất quá công tử không kêu nói, không thể tiến công tử phòng. Công tử tỉnh, nô tỳ này liền đi phòng bếp đoan sớm thực lại đây. Nàng nói chuyện thanh âm cũng là mềm mềm mại mại, Hoa Yến nhịn không được sờ sờ nàng đầu, hỏi, nhà ngươi nhị thiếu gia đâu? Nhị thiếu gia sáng sớm liền đi ra ngoài Bạch Quả cười tủm tìm đáp, nhị thiếu gia lúc gần đi nói, công tử không cần câu thúc, nếu không nghĩ ở lại trong phủ, có thể tự hành ly phủ làm việc, buổi tối sớm chút trở về là được. Nàng nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, công tử trong phòng trên bàn một thế, còn có ngân phiếu. Nhị thiếu gia nói công tử có thể cầm dùng, có cái gì mặt khác yêu cầu, liền trực tiếp cùng nô tỳ nói, nô tỳ sẽ cùng đại nãi nãi bẩm báo. Nay tiểu cô nương cả người thượng có ức chế không được nại khí, nói chuyện lại đạo lý rõ ràng, Hoa Yến bật cười, ngươi như vậy tiểu, nhà ngươi nhị thiếu gia như thế nào sẽ làm ngươi tới hầu hạ ta? Nô tỳ cha là trong phủ quản sự Bạch Quả kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, nhị thiếu gia điểm nô tỳ lại đây, nô tỳ nhất định có thể chiếu cố hảo công tử. Vậy đa tạ ngươi lạp. Hoa Yến cười nói. Bạch Quả thực hưng phấn, tựa hồ là lần đầu tiên lãnh như vậy trọng đại sai sự, trả lời, công tử là nhị thiếu gia bằng hữu, không cần đối nô tỳ nói cảm tạ, nô tỳ này liền đi phòng bếp lạp. Công tử thả chờ một lát, nước ấm đều đặt ở bạc cấm nước, liền ở sân cửa, công tử muốn rửa mặt, có thể trực tiếp đảo. Nhị thiếu gia nói công tử không mừng người tiếp xúc, này đó đổ nước hầu hạ việc nhỏ, không cần nô tỳ động thủ. Nàng thẻ lưỡi, nhanh như chớp chạy. Hoa Yến nhìn nàng bóng dáng, nghĩ thầm, Tiêu Dác nhưng thật ra tưởng chú đáo. Tìm như vậy một cái tiểu cô nương lại đây, đơn giản thuần trĩ, đại để liền tính nhìn ra nàng có cái gì không đúng, cũng sẽ không hướng khác phương diện tưởng. Nếu đổi một cái thông minh lanh lợi lại đây, vạn nhất liền không khéo phát hiện thân phận của nàng làm sao bây giờ. Nàng túi đầu bật cười, đi trước Bạch Quả nói địa phương đánh thủy về phòng, rửa mặt chải đầu lên. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Bạch Quả liền ôm thực rổ vào được. Nàng bước qua ngạch cửa, đem thực rổ phóng tới trên bàn, công tử ăn xong sau, đem thực rổ đặt ở nơi này thì tốt rồi, nô tỳ sẽ thu thập. Có cái gì yêu cầu nô tỳ lại tiến vào. Không đợi Hoa Yến nói chuyện, nàng liền lập tức lại lui đi ra ngoài. Hoa Yến, thật không hiểu Tiêu Giác là như thế nào cùng nàng nói. Đồ ăn đều là cháo trắng rau xào, như đêm qua giống nhau, không tính hào hoa xa xỉ, lại nơi trốn lộ ra tinh xảo cẩn thận. Hoa Yến cơm nước xong đồ ăn, đem không chén bàn bỏ vào thực rổ. Sửa sang lại một chút quần áo, đi đến trước bàn khi, nghĩ đến mới vừa rồi Bạch Quả theo như lời, kéo ra một thế, quả nhiên thấy bên trong phóng thật dày một chồng ngân phiếu. Nguyên tưởng rằng Bạch Quả nói ngân phiếu nhiều nhất liền một hai chương mà thôi, chưa từng tưởng Tiêu Giác như vậy danh tác, điểm này bạc, cũng đủ cấp cô nương ra hạ xính lễ. Vạn ác con em quý tộc, Hoa Yến căm giận tưởng, khó trách ở Tế Dương thời điểm Tiêu Giác đi mua xiêm y đi, trăm lượng giao tiêu xa đôi mắt đều không nháy mắt liền định rồi xuống dưới. Có bạc thật là có thể muốn làm gì thì làm. Hoa Yến không có động bên trong ngân phiếu, đem một thế một lần nữa khép lại, đi ra cửa phòng. Nàng trí nhớ thực hảo, biết từ viện này đến Tiếu phủ đại môn như thế nào đi, dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ Bạch Dung Vi cùng Tiếu Cảnh. Mà còn lại hạ nhân không biết có phải hay không bị Tiêu Giác trước tiên chào hỏi, vẫn chưa có một người chú ý nàng, chỉ là chuyên chú làm chính mình đỉnh đầu sự. Phảng phất Hoa Yến xuất hiện ở Tiêu gia, là một kiện cực kỳ tự nhiên sự, phảng phất nàng sớm liền ở tại Tiêu gia, là Tiêu gia một viên. Hoa Yến không phí cái gì sức lực liền ra Tiếu phủ đại môn. Phủ vừa ra khỏi cửa, đốn giác tình quang sáng lạ, Hoa Yến meo nheo mắt, nhấc chân hướng một phương hướng đi đến. Lúc trước nàng ly kinh đi bộ đội trước, đã ở Nhạc Thông Trang thắng một tuyệt bút tiền, làm Hòa Vân Sinh đi học đường. Hiện giờ đã qua 1-2 năm, không biết Hòa Vân Sinh còn có hay không ở kia ra học đường nhậm thư. Nàng không hảo trực tiếp đi Hòa ra, rốt cuộc hàng xóm đều là nhìn Hòa đại tiểu thư lớn lên, liền tính là giả trang nam trang, cũng chưa chắc liền sẽ không bị người nhận ra tới. Hòa Vân Sinh trong học đường cùng trường chưa từng gặp qua Hòa Yến, nghĩ đến cũng là an toàn một ít. Giờ phút này thời gian còn vừa lúc, Hòa Yến không có phí bao lớn sức lực, liền đến Hạc Lộc thư viện cửa. Hạc Lộc thư viện so ra kém Hiền Xương quán, nhưng ở bình thường bá tánh trong nhà, cũng coi như là không tồi học quán. Ở hiện giờ trọng văn khinh võ đại ngụy, Nhạc Lộc thư viện không chỉ có dạy dỗ văn kinh, còn có tiên sinh tới dạy dỗ võ khoa, điểm này là Hòa Yến nhất coi trọng. Hòa Vân Sinh với đọc sách một chuyện thượng, vỡ lòng hơi một chút, chính hắn cũng chí không ở này, nhưng là quyền cước công phu cũng không tệ lắm. Nếu là về sau đi võ nhân chiêu số, cũng không phải không được. Đúng là sáng sớm, đọc sách tốt nhất thời điểm, từ Nhạc Lộc trong thư viện truyền đến từng trận đọc sách thanh. Hoa Yến không phải thư viện người, không hảo trực tiếp đi vào. Liên ở bên ngoài trong quán trà kêu ly trà, ngồi ước chừng hơn nửa canh giờ, hạ tiết học chờ tới rồi, mới thừa dịp các tiên sinh sôi nổi rời đi khi, phiên cái tường, vào trong thư viện. Thỉnh thoảng có hạ học học sinh ra thư viện môn, Hoa Yến đang muốn tìm cái thiếu niên hỏi một chút Hòa Vân Sinh ở địa phương nào, bất chi bất giác chung, đã muốn chạy tới học đường phía trước cửa sổ. Từ bên trong truyền đến các thiếu niên từng trận tiếng cười, mang theo chút ác ý trêu chọc, Vân Sinh huynh, ngươi hôm nay thật sự không cùng ta sao cùng đi. Hôm nay chính là Vương huynh sinh nhật. Lại có một người nói, Vân Sinh huynh nơi nào coi trọng chúng ta. Ngươi xem chúng ta cùng nhau chơi, khi nào thấy Vân Sinh huynh cùng nhau đã tới. Vân Sinh huynh võ khoa tốt như vậy, khuôn mặt lại tuấn tiếu, như vậy chiêu cô nương thích, không chừng ngày sau là có thể kết một môn hảo thân, thăng chức rất nhanh, làm gì cùng chúng ta pha trộn. Lại là một trận ồn ào thanh, Hoa Yến khẽ như mày, như vậy trêu chọc, cũng thật sự quá đả thương người một ít. Hoa Vân Sinh tính tình kiêu ngạo nóng nảy, như thế nào có thể chịu được cái này. Nên sẽ không đánh lên đến đây đi. Nàng trong lòng lo lắng, trộm hướng trong nhìn, thấy chúng thiếu niên vây quanh trước bàn, đang đứng một người thanh y yể thiếu niên, hắn túi đầu thu thập trên bàn sách vở, từ đầu đến cuối, cũng không nghe hắn nói một câu. Lại là sinh sôi nhịn xuống như vậy nhục nhã. Đại để là cảm thấy như một quyền đánh vào đông thượng, không có nửa phần động tĩnh, các thiếu niên náo loạn một trận, cũng thấy kẻ nhạt không thú vị, top 5 top 3 ra học đường. Cùng lúc đó, Hòa Vân Sinh đem sách vở thu thập hảo, đứng dậy ra cửa. Hòa Yến xa xa mà đi theo Hòa Vân Sinh mặt sau. Hòa Vân Sinh vào một cái không người ngõ nhỏ, mới đi rồi không vài bước, đống nhiên cảm thấy sau lưng có lực phong tới, theo bản năng xoay người, một trưởng về quá khứ, kia một trưởng không có đánh tới nhân thân thượng, mà là cùng một khác chỉ mềm mại, rồi lại cứng cỏi lòng bàn tay gián sát, lặng yên không một tiếng động chặn hắn trường phong, dễ như trở bàn tay làm hắn lùi lại vài bước. Ai? Hắn cảnh giác hô. Ngay sau đó, có cái quen thuộc mang cười thanh âm vang lên, hảo tiểu tử, xem ra đã hơn một năm học đường không luyện không, sức lực lớn không ít. Chợt nghe thanh âm này, Hòa Vân Sinh ngây dại, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trước mặt lòng bàn tay triệt hồi, lộ ra người tới mặt. Một trương mặt mày cùng hắn có vài phần tương tự, lâu lâu liền từ hắn trong đầu hiện ra mặt, một trương rảo lệ tú Mỹ, quen thuộc rồi lại xa lạ mặt. Hắn tỉ tỉ. Hoa Yến. Ngươi Hòa Vân Sinh tiếng nói run rẩy. Hoa Yến một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, thuận thế xoa xoa, ngươi cái gì ngươi, têu tỉ tỉ. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hòa Vân Sinh như là rốt cuộc lấy lại tinh thần, xoa xoa hai mắt của mình, cũng chính là lúc này, thiếu niên này mới có điểm ngày xưa Hòa Yến gặp qua bóng dáng. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy Hòa Yến song khuỷu tay, như là ở xác nhận chính mình là đang nằm mơ vẫn là hiện thực, ngươi thật sự đã trở lại. Hòa Yến, ngươi khi nào trở về? Ngươi có biết hay không này, một năm cha cùng ta đều lo lắng gần chết. Hắn hốc mắt đỏ, thanh âm nghẹn ngào lên. Hoa Yến nhìn trước mặt thiếu niên, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Người thiếu niên vóc dáng thoán đến mau, một hai năm một quá, Hòa Vân Sinh vóc dáng lại so từ trước trưởng cao rất nhiều, hiện giờ xem hắn, phải ngưỡng mặt. Hắn so với phía trước cũng muốn gầy rất nhiều, nhìn qua cao gầy đĩnh bạn, tựa hồ đã là cái đại nhân. Hoa Yến một phen giữ chặt hắn đi ra ngoài, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới. Chà thất, tinh xảo điểm tâm bãi ở trước mặt, Hòa Vân Sinh lại một chút muốn ăn ý niệm đều không có. Lại cứ trước mặt người còn đem mâm dùng sức hướng trước mặt hắn đẩy, ngươi không phải thích ăn cái này sao? Ăn nhiều một chút. Hòa Vân Sinh ngạnh cổ nói, ta không thích đồ ngọt. Hoa Yến ở trong lòng mắt trợn trắng, cũng không biết lúc trước cùng nàng lên núi đốn tuổi thời điểm, là ai nhìn Hòa Tuy cho nàng điểm tâm chảy nước miếng. Nàng nhìn về phía trước mặt thiếu niên, tiểu hài tử trưởng thành, cũng hiểu được bảo hộ chính mình lòng tự trọng. Nói đến cũng kỳ quái. Nàng gặp qua Trình Lý Tố, Tống Vui Sướng, đều là so nàng tiểu nhân bọn nhỏ, nhưng chỉ có đối Hòa Vân Sinh, luôn là nhiều nói không rõ rõ ràng vướng bận, điểm này vướng bận ở Lương Châu thời điểm bị thực tốt tàng liễm lên, vừa thấy đến Hòa Vân Sinh bản nhân, liền như thế nào cũng ức chế không được, chỉ nghĩ đem tốt nhất đều cấp đứa nhỏ này, hy vọng hắn ngày sau hảo hảo. Có lẽ là thân thể này là Hòa Đại Tiểu Thư duyên cớ, huyết thống thân tình kỳ diệu, đang ở tại đây. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi như thế nào đã trở lại? Hòa Vân Sinh nhìn chằm chằm Hòa Yến, do dự một chút, hơn nữa, ngươi hiện tại như thế nào cái dạng này? Hòa Yến cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, cái dạng này không hảo sao? Hòa Vân Sinh chưa nói không tốt, cũng chưa nói hảo, trong lòng chỉ là cảm thấy cổ quái. Hắn nhìn quen Hòa Yến xuyên váy bộ dáng, xuyên nam trang cũng gặp qua một lần, nhưng cho dù lúc ấy, cũng không kịp giờ phút này tự nhiên. Nếu không phải Hòa Yến là hắn tỉ tỉ, nếu đi ở trên đường nhìn đến như vậy một người, Hòa Vân Sinh là quyết định sẽ không tin tưởng người này là nữ tử. Hòa Yến Sinh rất xinh đẹp, mặc dù trong quá khứ Hòa Vân Sinh cùng nàng quan hệ nhất không tốt thời điểm, Hòa Vân Sinh cũng không được thừa nhận sự thật này. Chỉ là về điểm này Mỹ Tổng có vẻ có điểm tùy tiện giá rẻ, đặc biệt là nàng trăm phương nghìn kế cướp đoạt Hòa Tuy bạc cho chính mình mua xiêm y hệ vật phẩm trang sức thời điểm. Hiện giờ Hòa Yến so với kia thời điểm hơi chút đen một chút, cơ hồ là son phấn không thi, cùng với nói là xinh đẹp, hiện tại nàng không bằng nói là anh khí. Về điểm này sang sảng cùng phi dương quang, làm nàng đôi mắt như sao trời giống nhau sáng ngời. Kỳ thật, cũng là xinh đẹp, thậm chí so trước kia càng hấp dẫn người. Bất quá, này căn bản đều không phải trọng điểm. Hòa Vân Sinh phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi hiện tại còn ở quân doanh sao? Không đúng, nếu còn ở quân doanh, ngươi như thế nào có thể chạy ra? Tỷ tỷ ngươi ta, năng lực xuất chúng, pha được với tư thưởng thức Hòa Yến mang trà lên tới uống một ngụm, ta đi bộ đội trong lúc, may mắn phong cái tiểu quan. Hiện giờ nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ngươi như thế nào có thể phong quan? Hòa Vân Sinh hoảng sợ, chính ngươi không biết chính ngươi là nữ tử sao? Liên tính có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời. ngày sau bị người phát hiện thân phận ngươi liền xong rồi. Không được không được, Hòa Vân Sinh nóng nảy, ngươi chạy nhanh từ quan, ngày mai liền tử. Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi liền không hỏi xem, ta bị phong chính là cái gì quan sao? Mặc kệ cái gì quan, đều không thể lưu. Hòa Vân Sinh không kiên nhẫn nói, chẳng sợ ngươi là tể tướng đều không được. Nói nữa, ngươi quan càng lớn liền càng nguy hiểm, liền tính vì về điểm này vinh hoa phú quý, cũng không thể đem mệnh đáp thượng. Ngươi cần thiết từ quan. Hoa Yến giật mình, nhất thời có chút hoảng hốt. Hòa Vân Sinh một cái hài tử đều có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý, hòa ra hai vị ở triều làm quan láo ra, sao có thể tưởng không rõ đâu. Thay mận đổi đạo, này rõ ràng là một kiện cực nguy hiểm sự, một khi bị phát hiện, nàng tử lộ một cái, nhưng hòa ra vẫn là làm nàng làm như vậy, thả một làm chính là nhiều năm như vậy. Nguyên lai bất quá là nhân tính tham lam, luyến tiếc về điểm này vinh hoa phú quý, lại hoặc là, ở bọn họ trong mắt, Hòa Yến một cái mệnh chỉ là một cái cân lượng, cùng khả năng giành được tiền đồ vinh quang tới nói, không đáng một đồng. Uy, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Hòa Vân Sinh ở nàng trước mặt vẫy tay. Hòa Yến ngẩng đầu lên, cười cười, ngươi nói này đó, ta đương nhiên biết. Quan là nhất định phải từ, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, ta còn có chút việc phải làm, chờ xong xuôi xong việc liền từ quan. Hòa Vân Sinh đang muốn hỏi nàng là chuyện gì, thình lình Hòa Yến lại mở miệng, nàng hỏi, không nói ta, các ngươi đâu, ta không ở Sóc Kinh mấy ngày nay, cha thế nào? Phạm gia người có hay không tới tìm cha? Hòa Vân Sinh mặt mày trầm hạ tới, nói, đám kia hỗn đản, sao có thể không tìm cha? Nguyên lai Hòa Yến đi bộ đội về sau, Phạm Thành Chi tử trước sau không có tìm được hung thủ, Phạm gia người liền đem tức giận phát tiết đến Hòa gia trên người. Tuy rằng Hòa Yến cũng là người bị hại, nhưng nguyên nhân chính là vì Hòa Yến chết không thấy thi, liền đối chứng đều vô. Phạm Thành người nhà thường xuyên ở giáo úy trong sân tìm Hòa Tuy phiền toái, bôi nhọ Hòa Tuy làm việc không lo, làm hại Hòa Tuy ném giáo úy sai sự. Cũng may ở kia sau đó không lâu, Sóc trong kinh thành có một hộ thương hộ tưởng ở trong phủ thỉnh cái hộ vệ, biết được Hòa Tuy từng là giáo úy, thân thủ không tồi, liền thỉnh Hòa Tuy đi trong phủ làm việc. Tuy rằng nghe tới không bằng đương giáo úy thể diện, nhưng thương hộ nhân ra tay hào phóng, tiền bạc cấp thực dư giả. Hòa Yến có chút hoài nghi, tiền bạc dư giả, nhưng trên người của ngươi xuyên này đó không đều là áo cũ sao? Ngươi những cái đó cùng trường ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là chê ngươi không chịu cùng bọn họ một đạo tiêu tiền. Hòa Vân Sinh không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi cư nhiên nghe lén. Hư Hòa Yến cười, ta chính là đi ngang qua, vừa lúc nghe được mà thôi. Các ngươi lưu trữ bạc không cần, nên không phải là cho ngươi tổn đương xính lễ đi. Hòa Vân Sinh không nói chuyện, hắn không có khả năng nói cho Hòa Yến, tuy rằng trong nhà dư giả không ít, nhưng hắn cùng Hòa Tuy thương lượng quá, Hòa Yến này một đi bộ đội không biết khi nào mới có thể trở về. Một cái cô nương ra ở bên ngoài, không biết ăn nhiều ít khổ, có thể tồn tại liền rất hảo. Vạn nhất trở về thời điểm tuổi tác lớn, hoặc là bị người ghét bỏ, liền không gả chồng, nhiều tích cóp điểm tiền bạc, ngày sau Hòa Yến ở Sóc Kinh muốn một người sinh hoạt, nhiều điểm tiền bạc, quá luôn là không kém. Thấy Hòa Vân Sinh không nói lời nào, Hòa Yến tưởng chính mình đoán trúng, cười nói, đừng như vậy tiết kiệm lạp. Ta hiện tại tốt xấu cũng là có bổng lộc người. Nàng từ trong lòng móc ra hai tấm ngân phiếu, nhỏ giọng nói, lúc trước đánh thắng trận, đây là chiến lợi phẩm, bệ hạ ngợi khen, này đó tiền ngươi cầm. Trở về cấp cha cùng chính ngươi làm hai kiện bộ đồ mới. Đối chính mình tốt một chút, người dựa xiêm y đi hải mã rửa an, ngươi trang điểm đẹp chút, ái mộ cô nương mới có thể nhìn chúng ngươi có phải hay không. Tiểu cô nương đều thích tuấn tiếu, ngươi tuy khuôn mặt tuấn tiếu, nhưng tính tình không thảo hỉ, đắc dụng xiêm y đi trang một trang. Hòa Vân Sinh méo kia hai tấm ngân phiếu, sau một lúc lâu, mới hỏi, đánh thắng trận. Ngươi đi trên chiến trường sao? Nào một hồi, Tế Dương Thủy Chiến vẫn là Lương Châu vệ sở một trận chiến. Vẫn là nhuận đều một trận chiến. Hoa Yến không dự đoán được hắn còn chú ý những việc này, gãi gãi đầu, nói, kỳ thật đi. Này mấy chàng, ta đều thượng. Hoa Vân Sinh hít ngược một hơi khí lạnh. Hoa Yến đi thời điểm vội vàng, chỉ chừa một phong thơ. Hoa Vân Sinh sau lại nhờ người hỏi thăm, Sóc trong kinh lúc ấy chiêu binh một nhóm kia, toàn đi Lương Châu vệ. Nay về sau, hắn liền thời thời khắc khắc chú ý cảm lạnh Châu vệ tin tức, nghe nói đường xá xa xôi, rất nhiều thân thể gầy yếu người ở trên đường liền đã chết. Hắn ngày ngày cầu nguyện hy vọng bầu trời mẹ ruột phù hộ Hòa Yến bình an không có việc gì. Lại nghe nói Lương Châu vệ khổ hàn, luyện binh vất vả, chỉ ngóng trông Hòa Yến có thể đi làm hỏa đầu binh. Ngày đạt mục tử mang binh đi Lương Châu vệ sở thời điểm, hắn cùng Hòa Tuy một đêm không ngủ, sau lại từng người an ủi, Hòa Yến khẳng định không có việc gì, nàng liền đao đều khiêng không dậy nổi, lại cơ linh, nói không chừng đều không thấy được địch nhân. Thế Dương Thủy Chiến, nhuận đều thủ thành. Tóm lại, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh từ khi Hòa Yến đi bộ đội về sau, liền quá phá lệ gian nan. nếu không phải sợ Phạm gia người tìm hiểu nguồn gốc bắt được Hòa Yến rơi xuống, hai người chỉ sợ muốn thu thập tay nải tự mình đuổi tới Lương Châu. Ta không phải làm người cho các ngươi mang lời nhắn sao? Hòa Yến hỏi. Hòa Vân Sinh nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nói, từng có hai lần, nhưng nói thực đoạn, hơn nữa đều là viết tờ giấy ném vào trong phòng, cũng không có thể thấy thượng một mặt, không biết người kia đầu tình huống. Nói đến chỗ này, Hòa Vân Sinh lại tức lại cấp, ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào nghĩ đến đi đi bộ đội. Ngươi một cái cô nương ra, lại không có người ta nói nữ tử không thể đi bộ đội. Hòa Yến sợ hắn rong dài, cắt đứt hắn nói đầu, hơn nữa ngươi xem ta hiện tại không phải bình an không có việc gì sao. Đúng rồi, cha hiện tại không làm giáo úy, Phạm gia người còn ở tiếp tục quấy rầy. Hòa Vân Sinh lắc lắc đầu, đánh mấy tháng trước, Phạm gia người liền không tới. Hắn châm chọc nói, bọn họ đánh chửi chúng ta đều nhận, đại khái chính mình cũng biết như vậy đi xuống không thú vị, nghe nói Phạm gia láo ra lại được một tử, cũng không thèm để ý lúc trước cái kia đi. Hoa Yến nhịn không được liễu lưỡi, Phạm lao ra đều bao lớn tuổi, còn có thể già còn có con, thật là lệnh người không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi cùng ta trở về đi. Hoa Vân Sinh nhìn về phía Hoa Yến, cha buổi tối liền sẽ về nhà, ngươi một hồi đi, cha nhìn đến ngươi không biết có bao nhiêu cao hứng. Hoa Yến lắc lắc đầu, ta hiện tại còn không thể trở về. Vì cái gì? Vân Sinh Hoa Yến kiên nhẫn nhìn hắn, ta hiện tại thân phận thực vi diệu. Láng giềng đều là gặp qua ta mặt, nếu bị nhận ra tới, sẽ có phiền toái. Liền tính ta muốn cùng cha gặp mặt, cũng không phải ở trong nhà. Hơn nữa, hiện tại đều không phải là hảo thời điểm. Nàng đem ngân phiếu hướng Hòa Vân Sinh trong tay tắc, ta hôm nay lại đây, chính là vì nhìn xem ngươi. Xem các ngươi quá còn hành, ta liền an tâm rồi. Ngươi quay đầu lại nói cho cha ta không có việc gì, chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại tìm một chỗ gặp mặt. Hòa Vân Sinh có chút ủy khuất, khó khăn gặp được. Rồi lại muốn trốn trốn tránh tránh, phảng phất nhận không ra người giống nhau. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Hòa Yến nói không sai. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hắn đem ngân phiếu trở tay hướng Hòa Yến trên tay tắc, chính ngươi không cũng muốn dùng bạc sao? Chính ngươi cầm đi. Hơn nữa ngươi hiện tại trụ địa phương nào? Khách điếm sao? Khách điếm thực không an toàn, nghe nói rất nhiều hát điếm. Hòa Yến lười đến cùng hắn đẩy tới đẩy đi, trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, ta nơi đó còn có rất nhiều. Thật dày một chồng, tưởng khi nào dùng liền khi nào dùng, không nhọc ngươi này tiểu hài tử nhọc lòng. Ta hiện tại cũng không được khách điếm, nhờ người đang tìm tòa nhà thuê xuống dưới, tại đây phía trước, liền ở tại bằng hữu trong phủ. Bằng hữu? Hòa Vân Sinh lỗ thai dựng lên, cảnh giác nhìn nàng, gấp không chờ nổi truy vấn, ngươi cái gì bằng hữu? Ở Lương Châu vệ nhận thức. Bao lớn tuổi? Nam nữ? Hòa Yến? Bộ dáng này, như thế nào mạc danh như là phụ thân quản nữ nhi bên ngoài ngủ lại giống nhau? Nàng nghĩ thầm, nếu là đem Tiêu Giác tên nói ra, Hòa Vân Sinh đại khái tối nay liền phải đi theo nàng một đạo hồi tiếu phủ, rốt cuộc Hòa Vân Sinh câu nói kia hiện tại Hòa Yến đều còn nhớ rõ. Nếu ta là cái nữ tử, ta tất chỉ ái mộ hắn hắn một cái. Hòa Yến khỏe miệng chịu chịu, nhất thời vô pháp tưởng tượng Hòa Vân Sinh cùng Tiêu Giác đứng ở một chỗ hình ảnh, sau một lúc lâu mới nói, tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm chi, tóm lại là cái đại nhân vật là được. Chương 195 trêu chọc. Khó khăn đem Hòa Vân Sinh cấp có lệ qua đi, Hòa Yến cuối cùng là đem hai tấm ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, lại tinh tế dặn dò một phen Hòa Vân Sinh trừ bỏ Hòa Tuy ngoại, không cần đem gặp qua chính mình sự tình nói ra đi. Hòa Vân Sinh không kiên nhẫn nói, ta tự nhiên biết, chỉ là ngươi hắn nhìn về phía Hòa Yến, ngươi sẽ không lại biến mất không thấy đi. Kia một ngày bọn họ ở trên thuyền, Phạm Thành xảy ra chuyện, Hòa Yến ra vẻ thích khách rời đi khi, cũng từng đối Hòa Vân Sinh nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhưng sau đó không lâu nàng liền đi bộ đội đi. Hoa Yến trong lòng cảm thán, đứa nhỏ này, đều mau bị nàng trá ra bóng ma tới. Nàng nhón chân sờ sờ Hòa Vân Sinh đầu, bị Hòa Vân Sinh nghiêng đầu tránh đi, cười nói, yên tâm đi, ta hiện giờ chính là treo chức quan, liền ở sóc trong kinh. Đừng lo lắng, quá mấy ngày ta còn sẽ đến xem ngươi. Ngươi thả an tâm đọc sách, ngươi cái này làm đệ đệ, ngày sau tổng không thể còn không có ta cái này tỉ tỉ tiền đồ đi. Hòa Vân Sinh sắc mặt trầm xuống, nói, sao có thể? Con tưởng rằng Hòa Yến muốn cười nhạo hắn vài câu, lại thấy trước mặt ra vẻ thiếu niên nữ hài tử cười tủm tỉm nhìn hắn, thanh âm ôn hòa, ta biết, nhà của chúng ta Vân Sinh lợi hại nhất. Hòa Vân Sinh mặt đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, còn muốn ngươi nói. Đem Hòa Vân Sinh đưa đến mới vừa rồi tới cái kia ngõ nhỏ, Hòa Yến mới đệ thấp trên đầu mũ có rèm, xoay người đi ra ngoài. Mọi việc cảnh giác một ít tổng không có chỗ hỏng. Như vậy phân biệt, Hòa Yến đi ở trên đường. Trong lòng nghĩ mới vừa rồi nhìn thấy Hòa Vân Sinh gặp được sự, ở kia lúc sau Phạm Thành cư nhiên còn ở tìm Hòa Tuy phiền thoái, tuy rằng hiện tại ngừng nghỉ một ít nhật tử, nhưng ai biết ngày sau có thể hay không lại trò cũ trọng thi. Nàng chức quan tuy rằng có thể cấp Phạm gia tạo áp lực, chính là năm đó Hòa đại tiểu thư lâu lâu đi Phạm phủ cửa khóc náo, Phạm gia người đều nhận được nàng gương mặt này, tùy tiện bại lộ chính mình chỉ sợ không ổn. Còn phải bàn bạc kỹ hơn mới là, bất quá lệnh người vui mừng chính là, Hòa Vân Sinh là thật sự trưởng thành. Nghĩ đến đây, Hòa Yến cũng lộ ra tươi cười. Thiếu niên này hiện giờ đã có nam tử hán đảm đương, đối mặt mọi người chế nhạo trào phúng khi, cũng không có như từ trước giống nhau lập tức táo bạo đánh trở về. Hắn hiểu được nhẫn mại, là làm người đau lòng lại vui mừng trưởng thành. Tự hỏi thời điểm, bất chi bất giác đã muốn chạy tới Tiêu gia cửa. Giờ phút này đã là buổi chiều thời gian, cửa gã sai vặt thấy Hòa Yến, cười tiếp đón một tiếng Hòa công tử, liền tránh ra môn. Hòa Yến trong lòng hơi ấm, Tiêu gia người nhưng thật ra đãi nàng thực thân thiện. Đãi vào tòa nhà, Hòa Yến hướng trong viện đi, nàng không biết Tiêu Giác giờ phút này trở về không có, nếu trở về, muốn cùng hắn nói chuyện sau đó. Ai ngờ mới đi đến hành lang dài, liền gặp được đang ở phân phó hạ nhân làm việc Bạch Dung Vi. Hòa Yến đối cái này Tiếu đại mãi mãi rất có hảo cảm, nàng tính tình ôn nhu săn sóc, lại thực am hiểu chiếu cố người khác tâm tình. Nhìn thấy Hòa Yến, Bạch Dung Vi cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, Hòa công tử. Hòa Yến hướng nàng gật đầu, phu nhân. Hoài Cẩn còn không có hồi phủ. Bạch Dung Vi hỏi Hòa Yến, Hòa công tử nhưng dùng quá cơm. Chưa từng dùng qua nói, muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp nhỏ làm điểm đưa đến công tử phòng. Không cần phiền thoái Hòa Yến vội trả lời, ta mới vừa ở bên ngoài đã ăn qua. Nàng mới cầm lúc trước thưởng bạc lãnh Hòa Vân Sinh ở trong quán trà ăn chút điểm tâm, tuy so ra kém tiểu lầu tinh xảo, lại cũng không tồi. Hòa Vân Sinh đại để rất ít ở bên ngoài ăn cơm, ngay từ đầu còn có chút phóng không khai, đến sau lại liền ăn pha cao hứng lên. Bạch Dung Vi cười nói, như vậy, kia chờ vãn một ít thời điểm lại làm đi. Nàng nhìn về phía Hòa Yến, Hòa công tử vẫn là Hoài Cẩn cái thứ nhất mang về tới bằng hữu, xem ra ở Lương Châu thời điểm, thực chiếu cố Hoài Cẩn. Không có, không có, đều là đô đốc chiếu cố ta. Hòa Yến thẹn thùng. Hoài Cẩn rất ít cùng người thổ lộ tình cảm, đãi ngươi như thế, tất nhiên là bởi vì Hòa công tử đáng giá người thiệt tình tương giao. Bạch Dung Vi cảm thán, hắn thường ngày không yêu đem chính mình biểu lộ ra tới. Nếu có chỗ nào làm không tốt, thỉnh cầu Hòa công tử đảm đương chút. Đứa nhỏ này tâm địa hảo, cố tình tổng muốn biểu hiện một bộ bất cận nhân tình bộ dáng. Đô đốc người thực hảo, Hòa Yến mỉm cười, mọi người đều biết. Bạch Dung Vi thấy nàng không giống như là có lệ bộ dáng, cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hắn vẫn luôn một người, bên người cũng không có biết lánh biết nhiệt cô nương nói tới đây. Bạch Dung Vi làm như nhớ tới cái gì, hỏi Hòa Yến, đúng rồi, Hòa công tử, ngươi cùng Hoài Cẩn đi được gần. Có biết hắn cùng Thẩm đại tiểu thư vì sao chí khí? Thẩm đại tiểu thư? Hoa Yến hỏi, Thẩm Mộ Tuyết sao? Bạch Dung Vi gật gật đầu. Bọn họ hai người làm sao vậy? Lần này các ngươi hồi kinh, Thẩm đại tiểu thư không phải cùng các ngươi một đạo. Ta nghe nói là bởi vì lúc ấy Hoài Cẩn muốn vội vàng đi nhuận đều, không nghĩ làm Thẩm đại tiểu thư tàu xe mệt nhọc. Bất quá, Thẩm đại tiểu thư ngày trước đã hồi kinh, bọn họ hai người lại không có gặp mặt, nếu là thường lui tới, Thẩm đại tiểu thư sẽ đến trong phủ. Thấy Hòa Yến nghe được xuất thần, Bạch Dung Vi giải thích nói, Thẩm gia cùng chúng ta trong phủ quan hệ, khả năng Hòa công tử đã biết. Năm đó phụ thân xảy ra chuyện, trong triều chỉ có Thẩm bá bá còn nguyện ý vì Tiêu gia nói chuyện. Thẩm đại tiểu thư khi còn bé liền thích Hoài Cẩn, hoạn nạn thấy chân tình, dù cho Hoài Cẩn từ trước đối Thẩm đại tiểu thư lạnh nhạt tương đãi, bởi vì Thẩm bá bá quan hệ, cũng đến chăm sóc vài phần. Sau lại Thẩm đại tiểu thư con Thẩm bá bá trộm đi Hoài Cẩn mang binh địa phương, khi đó binh hoang mã loạn. Đưa nàng trở về cũng không an toàn, Thẩm đại tiểu thư liền lưu tại chiến trường, thả học xong y y thuật, vẫn luôn giúp đỡ Hoài Cẩn làm việc. Thẩm ba ba lây nữ nhi không có biện pháp, chỉ phải thỉnh Hoài Cẩn hỗ trợ chiếu cố, Hoài Cẩn thừa Thẩm ba ba tình, cũng liền ở chiến trường che chở Thẩm đại tiểu thư an toàn. Hoa Yến lúc trước đã biết Thẩm Mộ Tuyết là vì Tiêu Giác lao tới chiến trường, nhưng cũng không biết trong đó chi tiết, giờ phút này nghe nói Bạch Dung Vi nói xong ngọn nguồn, trong lòng không khỏi hiện lên một tia chua xót. Thẩm Mộ Tuyết cái này hành động đã thập phần dũng cảm trọng tình, chính như kia một ngày diễn võ trưởng Thượng Lương Bình bọn họ theo như lời, chỉ cần là cái nam tử, liền sẽ vì nàng mà cảm động thương tiếc. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm, rất nhỏ, tàng ở sở hữu cảm xúc hỏi, phu nhân là muốn bọn họ hai người ở bên nhau sao? Sao có thể? Bạch Dung Vi ngạc nhiên, ngay sau đó bật cười, trước đây ta cùng Như Bích cũng từng có cái này ý tưởng, bất quá sau lại thấy, Hoài Cẩn thật sự đối Thẩm đại tiểu thư vô tình, liền từ bỏ. Hoa công tử, ngươi cùng Hoài Cẩn đi được gần, ngươi hẳn là rõ ràng, y thì Hoài Cẩn tính tình, không ai có thể cưỡng bách được hắn làm cái gì, càng chớ để cưới vợ. Hắn đã vô tình, chúng ta tự nhiên không thể miễn cưỡng, nếu không hại không ít Hoài Cẩn, cũng hại nhân gia cô nương. Hoa Yến nghe vậy, có chút hồ nghi, chỉ hỏi Bạch Dung Vi, phu nhân ý tứ, tại hạ không quá minh bạch. Dù cho làm không thành phu thê, cũng là bằng hữu. Thẩm đại tiểu thư cũng không chịu tới cửa, có thể thấy được là bởi vì mộ sự bọn họ hai người náo loạn mâu thuẫn. Nhưng Hoài Cẩn đều không phải là người nhỏ mọn, Thẩm đại tiểu thư cũng không phải vô cớ gây rối cô nương, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng nàng nhìn về phía Hoa Yến, đôi mắt sáng lấp lánh, từ trước đến nay ôn hòa biểu tình, nhiều một tia chờ mong. Hoa Yến không thể hiểu được nhìn nàng. Hoài Cẩn có phải hay không có yêu thích cô nương? Hoa Yến, a. Bạch Dung Vi lo chính mình lại nói tiếp, nếu Hoài Cẩn có yêu thích cô nương, này hết thể liền nói đến thông. Chỉ có cái này, mới có thể làm Thẩm đại tiểu thư thật sự bị thương tâm, liền tới cửa đều không muốn. Hoa công tử, ngươi có thể thấy được Hoài Cẩn có người trong lòng. Hoa Yến, không có đi. Như thế nào sẽ không có? Bạch Dung Vi hơi có chút thất vọng, bất quá thực mau liền tiếp tục truy vấn, kia Lương Châu Vệ, có từng có cái gì cô nương cùng Hoài Cẩn đi gần chút? Lương Châu Vệ, trừ bỏ Thẩm đại tiểu thư, liền không có cô nương khác. Hòa Yến nói tới đây, đột nhiên câm mồm. Kỳ thật Lương Châu Vệ, có cùng Tiêu Giác đi gần cô nương, nhưng còn không phải là nàng. Nhưng Tiêu Giác thích chính mình, thả còn bởi vì chính mình cùng Thẩm Mộ Tuyết nháo mâu thuẫn. Này nghe đi lên, như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạch Dung Vi thở dài, như vậy a, thật là lệnh người phát sầu. Thấy Hòa Yến nhìn chính mình, Bạch Dung Vi cười khổ nói, Hoài Cẩn này tuổi, sớm nên cưới vợ. Cũng đừng nói cưới vợ, liền cái thích cô nương đều không có. Như Bích cùng ta đều rất lo lắng, bọn họ hiền xương quán cùng trường, hiện giờ dù cho không cưới vợ, cũng đều có đính hôn nhân ra. Lâm công tử tuy rằng cũng không đính hôn, nhưng Lâm công tử cùng cô nương ra giao tiếp, nghĩ đến thật muốn cưới vợ, cũng là không khó. Hoài Cẩn. Hoa Yến nhịn không được thế Tiêu Giác nói chuyện, đô đốc muốn cưới vợ nói, cũng không khó. Bạch Dung Vi nhìn nàng một cái, cười, đích xác không khó, người khác đều là gả cô nương, bà mối tới cửa tướng môn hạm đạp vỡ. Nhà của chúng ta là tưởng cưới vợ, bà mối đem chào hỏi chất đầy sân. Nhưng này lại có ích lợi gì, thích hắn cô nương lại nhiều, tái hảo hắn cũng không nhìn. Nếu không phải mỗi lần thừa dịp hồi kinh ở trong phủ mở tiệc, hắn chỉ sợ thấy đến nhân ra liền phất tay háo bỏ đi. Hoa Yến, nàng không biết nói cái gì, đành phải bài trừ mỉm cười. Lại nói tiếp, này cũng tới rồi mau mở tiệc lúc. Bạch Dung Vi nhìn về phía Hoa Yến, cười rộ lên, Hoa công tử giới khi cũng cùng nhau đi, nghe nói công tử so Hoài Cẩn còn muốn tiểu vài tuổi. Tuổi trẻ tài cao, sinh lại dáng vẻ bất phàm, nếu là trong yến hội có yêu thích cô nương, cũng có thể thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Nàng là toàn tâm toàn ý vì Hòa Yến suy nghĩ, Hòa Yến đều mau nghe khóc. Thầm nghĩ như thế nào ở Lương Châu Vệ chắt tâm cũng liền thôi, trở lại Sóc Kinh vẫn là không tránh được như thế. Như thế nào, liền nàng một lòng thiên truy bách luyện không sợ lửa đốt sao. Miễn cưỡng bài trừ một cái cười tới, Hòa Yến nói, giới khi rồi nói sau. Tại hạ đã nhiều ngày cũng có chút vội. Bạch Dung Vi gật đầu. Hoa công tử thả vội chính mình sự, không cần để ở trong lòng, ta cũng là thuận miệng vừa nói. Hoa Yến sợ lại cùng Bạch Dung Vi nói tiếp, nàng lại sẽ nói ra cái gì chắt tâm chi ngôn, vội tìm cái lây cớ nói phải về trong viện, vội vàng cùng nàng hành quá lễ, liền về tới chính mình phòng. Đãi trở về phòng, tướng môn dấu thượng, Hoa Yến một ngông ngồi ở trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ trong viện hoa hoa thảo thảo, một quyền nện ở trên bàn, giả vờ tức giận nói, buồn cười. Nếu lại có người lại đây làm nàng nhìn Tiêu Giác cùng mặt khác nữ tử phong nguyệt việc, nàng liền dứt khoát nói cho thế nhân chính mình là cái đoàn tụ, đối Tiêu Giác có ý tưởng không an phận, xem bọn họ còn có thể hay không làm chính mình làm loại này giúp người thành đạt chuyện tốt. Cùng lúc đó, Sóc Kinh nơi nào đó tiểu lầu nhã thất, có người đang ngồi. Phi Nô cùng Xích Ô đứng ở cửa, không bao lâu, có người từ ngoại đi đến. Đây là cái thân xuyên thị vệ xiêm y rìa nữ tử, ước chừng 30 tới tuổi, xinh thật xinh đẹp. Chỉ là tóc dài thúc thành rất cao đuôi tóc, mặt mày lãnh lệ, có vẻ có chút bất cận nhân tình. Nàng bước đi gần nhã thất, không có xem một bên Xích Ô cùng Phino, chỉ đối Tiêu Giác hành lễ nói, thiếu gia. Loan Ảnh. Tiêu Giác nhìn về phía nàng, hòa như phi sự, nhưng có tin tức. Tiêu Loan Ảnh nữ tử cung thanh mở miệng, lúc trước có quan hệ hòa như phi sự tích, thuộc hạ đã viết thư thác Xích Ô mang cho thiếu gia. Đã nhiều ngày lại có tân phát hiện, hòa như phi từ khi phong đem sau, trừ bỏ lần này hoa nguyên một trận chiến ra kinh. Chưa bao giờ ra qua Sóc Kinh. Thả ở trong triều giao hảo quan viên, phần lớn là quan văn. Quan văn Tiêu Giác gập lên ngón tay, gõ gõ trước mặt trung trà, đạm nói, hắn nhưng có quen biết nữ tử. Loan Ảnh sửng sốt, ngay sau đó đáp, chưa từng. Hoa Như Phi hiện giờ đã tới rồi cưới vợ tuổi tác, nghe nói Hòa Đại Phu Nhân đang ở vì hắn tìm kiếm thích hợp thế tử. Bất quá Hoa Như Phi bản nhân tựa hồ không gần nữ sắc, trừ bỏ hắn nhị phòng đường muội, cực nhỏ cùng nữ tử đi lại. Nhị phòng đường muội. Hoa Nguyên Lượng đích thứ nữ, hiện giờ là Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng tân cưới phu nhân Hòa Tâm Ảnh. Loan Ảnh đáp. Tiêu Giác rũ xuống mặt mày, nhìn trước mắt trung trà, sau một lúc lâu, hắn hỏi, Hòa Như Phi cùng lúc trước Hứa Đại Nãi Nãi quan hệ như thế nào? Lúc trước Hứa Đại Nãi Nãi. Loan Ảnh có trong nháy mắt mê mang, một lát sau nói, tựa hồ cũng không tồi, lúc trước Hứa Đại Nãi Nãi thân thể không tốt, xuất gia trước vẫn luôn ở thôn trang thượng dưỡng bệnh, tuy rằng chưa từng có chứng cứ chứng minh bọn họ hai người quan hệ thân mật, nhưng Hứa Đại Nãi Nãi sau khi chết, Hòa Như Phi tự mình lo liệu nàng tang sự làm 3 ngày 3 đêm. Có thể thấy được huynh muội tình thâm. Tiêu Giác xả một chút khỏe miệng, chưa chắc. Thật là huynh muội tình thâm, Hòa Như Phi hẳn là ngăn lại Hòa Tâm Ảnh gả cho Hứa Chi Hằng làm tục huyền một chuyện, bởi vì đối hắn vị nào mất sớm muội muội tới nói, chuyện này tuyệt đối không tính là vui mừng, mà là vũ nhục. Bất quá hiện giờ Hòa Như Phi làm xảy ra chuyện gì hắn đều không ngoài ý muốn, bởi vì hiện giờ Phi Hồng tướng quân, căn bản không phải Hòa Như Phi. Chân chính Hòa Như Phi có lẽ ở phong đem phía trước liền đã chết, lại có lẽ còn chưa có chết. Nhưng Hòa gia tuyệt đối không cho phép một nữ tử đi chiếm hữu vì Hòa Như Phi mà chuẩn bị vinh hoa phú quý, cho nên hiện tại Hòa Như Phi xuất hiện. Nhưng hắn không rõ chính là, tại đây sự kiện chung, Hòa Như Phi trở thành đã đắc lợi ích giả, Hòa gia trở thành ích lợi thể cộng đồng, nhưng cái kia nữ tử Hòa Như Phi đâu? Là cái gì làm nàng cam tâm tình nguyện mang lên mặt nạ, lấy Hòa Như Phi tên tuổi đi chém giết công hân? Luyến mộ Hòa Như Phi? Nay cũng có khả năng, nhưng liền tính là luyến mộ, kiên trì nhật tử cũng quá dài chút. Cái kia chân thật Hòa Như Phi, ngu đần, chấp nhất kiên định, nhưng hiện giờ cái này Hòa Như Phi, là có thể vì không để lộ tiếng gió mà làm nguyên lai thân tín toàn bộ chết trận người thông minh. Có thể tưởng tượng, qua cầu rút ván, ban đầu cái kia Hòa Như Phi, đã là giữ nhiều lành ít. Người đi thả ra tiếng gió Tiêu Giác nói, Hoa Nguyên một trận chiến, Hòa Như Phi chế địch bản lĩnh đêm lui ngàn dặm, cùng từ trước khác nhau như hai người, rất là bất đồng. Lại này lúc sau, ngươi cần phải nghiêm mật giám thị Hòa Như Phi, hắn đi gặp người nào. Làm chuyện gì, một kiện đều không cần rơi xuống. Loan Ảnh, đúng vậy. Tiêu Giác bưng lên chén trà, nhợt nhạt nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn về phía nàng, một khác sự kiện, ngươi cha thế nào? Loan Ảnh biểu tình dung mình, thuộc hạ đang muốn cùng thiếu gia hồi báo việc này, ở ngoài thành thôn Trang Thượng, tựa hồ phát hiện ban đầu Minh Thủy một trận chiến chung may mắn tồn tại binh sĩ. Bất quá bọn họ tàng thật sự khẩn, từ tương người cũng ở tìm bọn họ rơi xuống. Lúc trước tìm được rồi một cái, nhưng hắn không chịu tin tưởng chúng ta. Không chờ thấy chúng ta mặt, liền đầu giếng tự sát. Tiêu Giác phủng trà động tác một đốn, hắn buông chung trà, rũ mắt nói, các ngươi tiếp tục siêu tầm còn thừa người, chú ý không cần bị từ kính phủ người phát hiện. Tìm được người sau, lập tức báo cho với ta. Hắn nghiêng đầu, biểu tình rất là bình tĩnh, ta tự mình đi thấy bọn họ. Đêm đã khuya, cách vách truyền đến cửa phòng động tinh thanh âm, ngồi ở trước bàn Hòa Yến trong lòng một đốn, đứng dậy, kéo ra cửa phòng, quả thực thấy cách vách trước cửa, Tiêu Giác chính hướng trong đi. Nàng gọi một tiếng đô đốc, chạy chậm qua đi. Tiêu Giác túi đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi như thế nào còn không ngủ? Hoa Yến buột miệng thốt ra, ta đang đợi ngươi a. Tiêu Giác hơi hơi nhướng mày, ta lại không phải Yến hạ. Dứt lời, không nhanh không chậm đi vào. Hoa Yến cái đuôi giống nhau theo sau, đi rồi 2 bước mới lấy lại tinh thần, lời hắn nói là có ý tứ gì, chỉ một thoáng trên mặt nóng lên. Xích ô cùng Phi Nô không có theo vào tới, Hoa Yến giúp hắn đem cửa đóng lại, Tiêu Giác không thói quen người khác hầu hạ. Trong phòng cũng không có gã sai vặt nô tỳ. Giờ phút này liền dựa vào ven tường, thuận tay đổ 2 ly trà, đưa cho Hòa Yến 1 ly. Cảm ơn. Hòa Yến tiếp nhận trà, cũng không từng uống, phùng trà hỏi hắn, đô đốc, ta tới là hỏi ngươi một chuyện, khi nào mang ta tiến cung. Tiêu Giác cởi bỏ áo gấm nhất phía trên 2 viên nút thắt, không chút để ý mở miệng, ngươi nghĩ tiến cung làm cái gì. Chúng ta nhuận đều đánh thắng trận, Tế Dương đánh thắng trận, lúc trước ở Lương Châu vệ cũng đánh thắng trận, bệ hạ tất nhiên phải làm mặt ban thưởng. Thả cũng mau đến Trung Thu, ban thưởng chỉ nhiều không ít. Ta tốt xấu cũng theo đô đốc lâu như vậy, bệ hạ tính toán khi nào ở bữa tiệc phong thưởng, ta hảo trước tiên mua mấy thân quần áo, trang điểm một chút. Hoa Yến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, câu môi nói, kiến công lập nghiệp. Nếu không phải hắn nói, Hoa Yến suýt nữa đều phải quên mất chính mình ban đầu còn nói quá lời này, bất quá giờ phút này bị hắn lấy tới trêu chọc chính mình, Hoa Yến cũng không có gì cảm giác. Nàng ra mặt dày gật đầu. Đúng là, đều đã kiến một nửa, đô đốc lại giúp ta hướng lên trên lót một lót, nếu là ta bị phong đại quan, ngày sau cùng đô đốc cùng triều làm quan, còn có thể cho nhau giúp đỡ. Tiêu Giác bật cười, nói hiệu nói vượng. Hoa Yến trong lòng có chút sốt ruột, nàng vội vã tiến cung, là bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể trước cùng Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi gặp phải mặt. Y gì theo qua đi đánh thắng trận tướng lãnh hồi kinh không lâu, trong cung tất nhiên mở tiệc, đủ loại quan lại cùng tịch, đúng là nàng xuất hiện hảo thời cơ. Hiện giờ nàng nhưng thật ra cũng có thể trực tiếp đi Hứa ra cùng Hòa ra cửa ngồi canh, nhưng nói như vậy, hiệu quả liền không bằng một loại khác biện pháp hảo. Hơn nữa, một khi tiến cung, cũng là nàng cùng Tiêu Giác tốt nhất phân rõ can hệ cơ hội. Tư cập này, Hoa Yến không khỏi có chút thương cảm, lại ngẫm lại ban ngày Bạch Dung Vi nói những lời này đó, càng cảm thấy vẻ vải. Tiêu Giác vốn là nhạy bén, Hoa Yến bỗng nhiên hạ xuống biểu tình dừng ở hắn trong mắt, Tiêu Giác dừng một chút, hỏi, làm sao vậy? Hoa Yến ngẩng đầu, thay đổi cái câu chuyện, đô đốc, ngươi cùng Thẩm đại tiểu thư cãi nhau sao? Tiêu Giác ngơ ngẩn, rời đi ánh mắt, vì cái gì hỏi như vậy? Ta hôm nay ở trong phủ gặp được Tiếu đại nãi nãi, Tiếu đại nãi nãi hỏi ta có biết ngươi cùng Thẩm đại tiểu thư cãi nhau nguyên nhân. Hoa Yến thanh âm cay chát, ta lúc trước rời đi Lương Châu đi nhuận đều thời điểm, các ngươi còn hảo hảo, chờ sau lại ở nhuận đều nhìn thấy đô đốc, Thẩm đại tiểu thư vẫn chưa đi theo một đạo tới. Lâm Vinh nói là bởi vì không nghĩ làm Thẩm đại tiểu thư tàu xe mệt nhọc mới như thế. Hiện tại xem ra, các ngươi là bởi vì cãi nhau mới không đồng nhất nói đồng hành sao? Không phải cãi nhau. Tiêu Giác đánh gãy nàng lời nói, là không cần phải. Hoa Yến, cái gì tê ơ? Không cần phải. Tiêu Giác cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trong mắt kích động, là nàng xem không hiểu cảm xúc, hắn thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, vương vàng giống như không có phát sinh quá bất luận cái gì sự, nàng lại không phải ta người nào, ta vì sao phải mang theo nàng. Hoa Yến chớp chớp mắt. Này không khí, này tư thái, này ngữ khí, thật đúng là làm người dễ dàng hiểu lầm a tầm thường tiểu cô nương nơi nào chống đỡ được này đó. Liên nàng cái này sống hai đời người đều bị trêu chọc tâm thần nhộn nhạo, ở trong lòng liên tục hít sâu mấy hơi thở mới bình tĩnh trở lại. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Thẩm đại tiểu thư vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, các ngươi cũng coi như là bằng hữu, nếu thực sự có cái gì hiểu lầm, là muốn nói khai tương đối hảo. Ngươi chạy đến ta trong phòng, chính là vì nói này đó. Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng. A, này đảo không phải. Hoa Yến nhìn hắn, ta chính là tưởng nói, nếu bệ hạ muốn ở trung thu phía trước mở tiệc, đô đốc nhất định phải mang lên ta. Nàng ánh mắt, toàn là không thêm che giấu vội vàng, ta còn trước nay chưa thấy qua bệ hạ đâu. Nếu có thể thấy thượng một mặt, lần sau tái kiến ta đệ đệ, cũng may trước mặt hắn khoe khoang một chút. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi hôm nay đi gặp Hòa Vân Sinh. Đúng vậy. Hòa Yến không có che giấu, ta rời nhà thật lâu, người trong nhà đều lo lắng hỏng rồi, hiện giờ trở lại Sóc Kinh, lý nên cùng bọn họ báo cái bình an. Tiêu Giác nhìn nàng, trong mắt ý vị sâu xa, ngươi cùng bọn họ nói, ngươi ở tại ta trong phủ. Hòa Yến hoảng sợ, lập tức phủ nhận, không có, không có. Bậc này làm bẩn đô đốc danh dự sự, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Ta chỉ nói ở tại bạn bè trong nhà, chưa nói là ai. Nghĩ đến bọn họ cũng đoán không ta ở tại bên trong Tiêu phủ. Tiêu Giác nghe vậy, cũng không biết là ý gì, gật gật đầu, kỳ thật nói cũng không sao. Hắn nhìn thoáng qua trợn mắt há hốc mồm Hòa Yến, đạm nói, ngươi là ta đắc lực thủ hạ, chúng ta chi gian quan hệ, ngày sau bọn họ sớm hay muộn muốn biết được. Hòa Yến, Tiêu Giác hiện giờ là chuyện như thế nào? Cỡ nào chính khí 10 phần trên dưới cấp quan hệ, bị hắn nói đến giống như là nhận không ra người nam nữ quan hệ giống nhau. Dạy người mặt đỏ tim đập, quái ngượng ngùng. Hòa Yến thanh khụ hai tiếng, dù sao. Cung Yến thượng đô đốc nhớ rõ mang lên ta là được rồi. Đô đốc nếu là mang lên ta, ngày sau ta nhất định báo đáp ngươi. Tiêu Giác trên dưới đánh giá nàng vài lần, lười nói, như thế nào báo đáp. Hòa Yến, chưa nghĩ ra. Hắn cười nhạo một tiếng, xoay người đi tỏa ra ở trên bàn ấm trà. Thuận miệng nói, hành, lần sau cung yến, Hòa đại tiểu thư có thể cùng ta cùng đi. Hòa Yến trong lòng vui vẻ, cong cong đôi mắt, đà tạ. Chương 196 hứa ra. Ngày hôm trước được Tiêu Giác miệng bảo đảm, đáp ứng rồi lúc sau cung yến sẽ mang theo Hòa Yến một đạo đi. Hòa Yến này một đêm ngủ đến hết sức thơ ngọt. Tới rồi ngày thứ hai buổi sáng, chờ nàng tỉnh lại khi, theo thường lệ không có nhìn đến Tiêu Giác, chỉ có một bạch quả ngồi ở trong viện, như hôm qua giống nhau chờ nàng rời giường dùng cơm. Hoa Yến đời trước liền thói quen dậy sớm, đột nhiên gian chính mình ngủ đến mặt trời lên cao, làm một cái tiểu cô nương chờ chính mình còn quái ngượng ngùng. Nàng hỏi bạch quả, nhà ngươi nhị thiếu gia có từng nói đi chỗ nào? Bạch quả lắc lắc đầu, Hoa công tử là tìm nhị thiếu gia có việc gấp sao? Hoa Yến cười cười, thuận miệng hỏi một chút thôi. Trong lòng lại có chút kỳ quái, trở về kinh sau, Tiêu Giác thoạt nhìn như là rất bận bộ dáng, đến tuột cùng ở vội cái gì? Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay còn có khác sự phải làm. Hoa Yến cùng Bạch Quả chào hỏi, liền thay đổi xiêm y để ra cửa. Nàng không có kêu xe ngựa, đeo mũ có rèm, chính mình ở trên đường phố đi tới. Hứa ra tòa nhà, nàng nhắm hai mắt đều có thể đi qua đi, không bao lâu, liền ngừng ở chu sắt trước đại môn. Hoa Yến đứng ở cửa, nhìn phía trước mặt phủ đệ. Từ bên ngoài hướng trong vọng, tòa nhà này thoạt nhìn càng hẹp, hẹp như là vây không người ở dã tâm, hẹp như là một ngụm quan tài, cứ như vậy đem nàng mai táng ở trong đó. Hoa Yến vốn tưởng rằng, thời gian qua lâu như vậy, nàng đã thực bình tĩnh. Mà khi chân chính đứng ở chỗ này, nàng nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Chính là ở chỗ này, nàng bị Hạ Huyền Như ấn ngã vào một hồ nước lạnh, lại không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Cửa gã sai vật đang ở quét rác, Hứa Chi Hằng là cái chú trọng người, trong nhà tùy thời tùy chỗ đều phải sạch sẽ. Hắn không thích tí vết, liền như không thích nữ tử trên da thịt vết sẹo. Hoa Yến đi ra phía trước, nói, tiểu ca, ta hỏi ngươi hỏi thăm người. Kia quét sái gã sai vật ngừng lại, nhìn về phía Hoa Yến, hỏi, ngươi là? Ta chịu người chi thác, tới hỏi thăm người. Hoa Yến thấp giọng nói, quý phụ thượng, nhưng có một cái kêu Hạ Huyền Như di nương. Lời này vừa nói ra, gã sai vật sắc mặt đại biến, ngươi. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy chính mình trong tay nhiều một cái nặng trĩu đồ vật, túi đầu vừa thấy, đó là một tỏi bạc. Gã sai vật nuốt khẩu nước miếng, theo bản năng đem bạc cất vào trong tay áo, nhìn nhìn bốn bề vắng lặng chú ý, liền thấp giọng nói, công tử, ngươi đi phía trước ngõ nhỏ kia cây hoại hạ đằng ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hoa Yến gật đầu, minh bạch, tiểu ca nhất định tới, nếu là có thể thay ta nghe được người này, nàng hơi hơi mỉm cười, không thể thiếu tiểu ca chỗ tốt. Gã sai vật mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhiên, tự nhiên. Hoa Yến không có cùng hắn nhiều lời, chính như này gã sai vật lo lắng, nơi này đích sắc không phải nói chuyện địa phương. Huống hồ có Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi tầng này quan hệ, khó tránh khỏi bên ngoài đi lại không có Hòa Như Phi người. Nàng đệ thấp mũ có rèm, tới rồi nói tốt ngõ nhỏ cây hoại hạ, an tâm chờ đợi. Hoa Yến cũng không sợ vừa mới cái kia gã sai vật sẽ cầm bạc không nhận chướng. Hứa gia tuy cũng là quan gia, đái hạ nhân lại không hào phóng. Đại để là bởi vì Hứa Chi Hằng vốn chính là Hàn Lâm học sĩ, học được văn sĩ thanh lưu, càng nguyện ý đem bạc hoa ở bố trí trang trí mặt trên, thí dụ như tòa nhà mái ngói. Mà Hứa phu nhân quán tới ái nói một câu chính là, nếu là đối hạ nhân quá hảo, làm cho bọn họ sinh ra dị tâm liền không hảo. Ngươi phải biết rằng, lon gạo ân, gánh gạo thù, hạ nhân cùng chủ tử gian, không thể đi thân cận quá. Nàng bởi vì ở quân doanh ngây người rất nhiều năm, đối với hạ nhân cùng chủ tử gian, cũng không có quá nhiều cái nhìn, tổng cảm thấy người chính là người, đắt rẻ sang hèn bất quá là đầu thai mang đến phụ thuộc phẩm, có thể nào liền thật sự đem này coi như dựa vào. Bởi vậy nàng mới vừa gả đến Hứa gia, đôi mắt còn không có hạ khi, ra tay là cực đại phương. Khi đó Hứa gia bọn hạ nhân, cũng rất vui lòng bị nàng phái đi. Cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này, Hoa Yến bị Hạ Huyền Như ngầm cùng Hứa Chi Hằng cáo trạng rất nhiều thứ. Có cái dạng nào chủ tử, đương nhiên liền dưỡng ra cái dạng gì hạ nhân. Hứa Chi Hằng là cái vì ích lợi là có thể cùng người ngoài hợp mưu giết hại chính mình thê tử người, như vậy hắn trong phủ hạ nhân, cũng tất nhiên duy lợi là đồ, gió chiều nào theo chiều ấy. Quả nhiên, qua hai chú hương công phu, có người lén lút vào sân, đúng là mới vừa rồi gã sai vặt. Hoa Yến nói, tiểu ca, này phụ cận có cái quán trà, chúng ta đi vào nói đi. Gã sai vặt gật gật đầu. Hoa Yến tới rồi quán trà, kêu hồ hảo trà, lại kêu mấy đĩa tinh xảo điểm tâm, ra tay cực kỳ hào phóng. Xem trước mặt gã sai vặt không cấm âm thầm suy nghĩ, này đến tuột cùng là nào hộ nhân gia thiếu gia, như thế có tiền. Tiểu ca như thế nào xưng hô. Hoa Yến đem chung trà đẩy đến trước mặt hắn. Công tử kêu tiểu nhân Phúc Vượng liền hảo. Hoa Yến không có tháo xuống mũ có rèm, thanh âm nhẹ nhàng, như vậy Phúc Vượng, ta vừa mới theo như lời, vị tiêu kêu Hạ Huyền Như di nương, hiện giờ ở trong phủ sao. Phúc Vượng mặt lộ vẻ khó xử, công tử, không dối gạt ngài nói, chúng ta trong phủ đích sắc có cái hạ di nương. Bất quá Hạ Di Nương ở một năm trước, liền bởi vì trộm phu nhân tài vật bắt được phủ ngoại bán của cải lấy tiền mặt, bị đại thiếu gia động ra pháp, sau lại liền sinh một hồi bệnh nặng, đã chết. Hoa Yến, thì ra là thế. Nàng trong lòng cũng không ngoài ý muốn, một năm trước, cũng chính là nàng sau khi chết không lâu, Hạ Huyền Như đã bị Hứa Chi Hằng cấp xử lý. Kỳ thật nàng đã nhắc nhở quá Hạ Huyền Như, Hứa Chi Hằng nếu có thể vì bảo thủ bí mật giết chết chính mình, cũng là có thể giết chết nàng. Công tử tìm Hạ Di Nương là gã sai vật đánh giá Hòa Yến, nề hà mũ có rèm che mặt, thấy không rõ lắm người này đến tuột cùng lớn lên bộ dáng gì, chỉ mơ hồ cảm thấy thực tuổi trẻ. Ta là Hạ Di Nương khi còn bé bạn chơi cùng, bất quá qua đi không ở Sóc Kinh. Hòa Yến thở dài một tiếng, nhiều năm không thấy, vốn định tới gặp thấy nàng, không nghĩ tới. Phúc Vượng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nói cái gì khi còn bé bạn chơi cùng, sợ không phải đối Hạ Huyền Như có ý tứ, hoặc là quá khứ tình lang. Rốt cuộc tuy rằng hắn chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói vị kia Hạ Di Nương sinh tiểu diễm ức ác, câu nhân tâm phách, đem nhà mình thiếu ra một lần mê đến liền đại mãi mãi đều mặc kệ. Phạm sai lầm tiểu thiếp đương sẽ không táng ở Hứa gia tộc mộ trung. Hòa Yến nói, nàng táng ở nơi nào? Nếu có thể, ta muốn mang nàng rời đi. Công tử, Hạ Di Nương lúc ấy bệnh sau khi chết, đã bị người dùng chiếu cuốn, ném đến bãi tha ma đi. Phúc Vượng khó khăn nói, hiện giờ, chỉ sợ đã tìm không thấy thi cốt. Hoa Yến trong lòng cười lạnh, Hứa Chi Hằng đối Hạ Huyền như lúc trước hết sức nhu tình mật ý, nàng còn từng hướng tới hâm mộ quá, hiện giờ xem ra, này nam nhân thật là máu lạnh vô tình đến cực điểm, đối đãi chính mình, còn có thể nói hắn vốn là không yêu cho nên có thể hạ này tàn nhẫn tay. Nhưng đối Hạ Huyền như, hắn rõ ràng sủng ái quá nữ nhân, cũng bất quá như thế. Phúc Vượng thấy trước mặt nam tử trầm mặc không nói, thầm nghĩ thật đúng là cái kẻ si tình, đều gả chồng còn nhớ mãi không quên. Hoa Yến lại ngẩng đầu hỏi hắn, kia Hạ Di Nương bên người thị nữ đâu? Nếu còn ở, ta muốn mang các nàng rời đi nơi này. Mấy năm nay ta bỏ lỡ tựa như không ý chuyện, có lẽ bọn họ có thể nói cho ta nghe. Công tử, Hạ Di Nương bên người thị nữ ở nàng qua đời sau, liền ra phủ rời đi. Phúc Vượng nói. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, kia trong viện mặt khác hạ nhân đâu? Phúc Vượng sửng sốt. Hắn là năm nay sơ mới tiến phủ, vào phủ thời điểm, Hứa gia còn chiêu một số lớn gã sai vặt nha hoàn. Lúc ấy bọn họ đồng hành bọn nhỏ còn ở kinh ngạc, nói như vậy, loại này gia đình giàu có ban đầu nha hoàn gã sai vặt đã sớm không thiếu, đột nhiên chiêu nhiều người như vậy, hoặc là trong phòng cưới cô dâu phải dùng người, hoặc là chính là trong nhà gặp chuyện gì, ban đầu người không còn nữa. Hứa đại gia thật là cưới một môn cô dâu, nhưng cưới chính là phi hồng tướng quân Đường Ngội, đại nãi nãi vào cửa chính mình mang theo cũng đủ hạ nhân. Bọn họ này đó hạ nhân cũng không có đến đại nãi nãi trong viện hầu hạ. Như vậy, chính là gặp sự, cho nên ban đầu người không còn nữa. Cái gọi là không ở, kỳ thật chính là đã chết. Phúc Vượng cũng không nốc, tương phản, tại đây một đám gã sai vặt chung, hắn là nhất cơ linh, nhưng lại cố tình chỉ có thể đi thủ vệ, vì thế thường xuyên đoán giận vận mệnh bất công. Nhưng mà giờ phút này lại từ này xa lạ nam tử trong miệng, nhìn thấy một góc băng sơn. Bí mật loại đồ vật này, biết đến càng nhiều liền càng dễ dàng chết, nhưng đồng dạng, cũng dễ dàng thay đổi vận mệnh. Phú quý hiểm trung cầu, không có hiểm, nơi nào tới 8 ngày phú quý. Hoa Yến thấy này gã sai vật trong mắt, đã toát ra khát vọng quang, liền lại nhàn nhạt liêu thượng một bút, Phúc Vượng, ta gặp ngươi rất cơ linh, các ngươi đại gia đái ngươi như thế nào? Phúc Vượng ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nói, đại gia, không nhớ rõ tiểu nhân. Kia thật đúng là đáng tiếc. Hoa Yến cười cười, ngươi nhân tài như vậy, nếu là ta, tất nhiên sẽ hảo hảo trọng dụng. Phúc Vượng có chút kích động lên. Có chút lời nói điểm đến tức ăn, không cần nhiều lời, Hoa Yến từ trong tay háo lấy ra một thỏi bạc, phóng tơi trên bàn, hôm nay ta cũng biết không ít tin tức, đà tạ ngươi. Bất quá, ngươi nếu có thể lại giúp ta hỏi thăm nhiều một chút, thí dụ như Hạ Di Nương bọn thị nữ, hoặc là lúc ấy còn ở hạ nhân, ngươi có thể được đến, so này nhiều đến nhiều. Còn có nàng lại dặn dò nói, làm những việc này, tiểu tâm chút, như vậy nhiều hạ nhân đều ly phủ. Hứa gia chủ tử xem ra rất là khắc nghiệt, một không cẩn thận, Phúc Vượng ngươi nếu là cũng ly phủ, nhưng nhiều tiếc nuối. Phúc Vượng nhìn trước mặt công tử, đã thấp thỏm, lại hưng phấn, hắn bất an hỏi, chính là, tiểu nhân nên đi nơi nào tìm công tử? Con cá thượng câu. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, ta phải nhàn rỗi, liền sẽ tới nơi này ngồi ngồi, Phúc Vượng ngươi nếu là có việc tìm ta, có thể tới chỗ này tìm, nói không chừng khi nào, ta liền tới rồi. Nói xong câu đó, nàng liền đứng dậy rời đi trà thất. Chỉ dư kia gã sai vặt một người ngồi ở trước bàn, biểu tình thay đổi liên tục. Phủ vừa ra khỏi cửa, Hoa Yến tươi cười liền đạm xuống dưới. Ở đi theo Phúc Vượng giao tiếp phía trước, Hoa Yến quan sát một phen Hứa gia trước cửa ra vào hạ nhân, phát hiện phần lớn đều là sinh gương mặt, nàng mới vừa gả đến Hứa gia khi kia một nhóm người, cơ hồ đã tất cả đều không thấy. Nay thực tự nhiên, Hứa Chi Hằng muốn chém thảo trừ tận gốc, những cái đó hạ nhân liền không thể lưu. Hoa Yến kỳ thật cũng không nghĩ tới thật có thể phát hiện cái gì người sống. Nhân chứng chỉ sợ đều đã bị Hứa Chi Hằng hủy không còn một mảnh. Nhưng nàng yêu cầu Phúc Vượng như vậy gã sai vặt ở Hứa gia bên trong vì nàng làm việc. Giấy không thể gói được lửa, làm sự, tổng hội có dấu vết để lại, không phải nhân chứng, nhưng chỉ cần một ít vật chứng, thí dụ như Hạ Huyền như đã từng lưu lại một thứ gì đó, ở tương lai một ngày nào đó đều khả năng trở thành vật chứng. Không ai phát hiện, Phúc Vượng là có thể vì nàng sưu tập tình báo, mà bị người phát hiện. Hứa Chi Hằng liền sẽ khẩn trương. Một cái khẩn trương người làm việc, luôn là trăm ngàn chỗ hở. Trong lòng có quỷ người, đi ở dưới ánh mặt trời, đều sẽ hoài nghi bóng dáng là tiến đến trả thù ác quỷ. Phúc Vượng người này cơ linh, có dạ tâm, này liền vậy là đủ rồi. Liền như lúc trước Hỏa Như Phi phái đinh gần nhất làm hại chính mình, Hứa Chi Hằng làm bên gối người mà thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ như thế nào lợi dụng chính mình bên người người tới đối phó chính mình liền còn nguyên, tất cả dâng trả. Hứa Chi Hằng cùng Hỏa Như Phi ác ngộng, mới vừa bắt đầu. Hoa Yến trở lại Tiêu gia khi, sắc trời đã gần đến trạng vạng. Mới vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh đang ở nói chuyện. Tiêu Cảnh nói, ngươi không cần làm nhiều như vậy, cấp Hoài Cẩn làm một cái cũng là đủ rồi. Bạch Dung Vi có chút oán trách trả lời, nào có ngươi như vậy. Lại nói này đó túi thơm đều là nha hoàn đều, ta chỉ là hướng trong tắc một ít hương thảo mà thôi, lại không uổng sức lực. Hoa Yến dừng lại bước chân, đối bọn họ hành lễ, Tiếu công tử, thiếu phu nhân. Hoa công tử Bạch Dung Vi cười nói, ngươi tới vừa lúc, ta vừa định đi gọi người đưa túi thơm cho ngươi. Nàng từ bên người nô tỳ trong tay tiếp nhận tới hai chỉ túi thơm, đưa tới Hoa Yến trong tay, một con là của ngươi, một con là Hoài Cẩn. Hoa Yến tiếp nhận tới vừa thấy, túi thơm làm rất là tiểu xảo, một con là hắc đế thêu bạc mãng, hoa văn hoa lệ, một con là bình thường cắt tường vân vân đồ án, hẳn là cho nàng. Mau đến Trung Thu, ta kêu nha hoàn làm một ít túi thơm, bên trong thả ngưng thần hương thảo cùng đùa bình an, ngươi cùng Hoài Cẩn thường xuyên bên ngoài đi lại, đặt ở trên người cũng không tồi. Nàng cười nói, Hoa công tử ngàn vạn không cần ghét bỏ. Hoa Yến không dự đoán được nàng còn có thể có một cái, nhất thời phi thường kinh ngạc, sẽ không ghét bỏ, thật sự thực cảm tạ thiếu phu nhân. Ngươi là Hoài Cẩn bằng hữu, không cần như thế khách khí. Tiêu Cảnh ôn thanh mở miệng. Hoa Yến gật đầu, đối với Tiêu gia vợ chồng mãn sắp tràn ra tới thiện ý, nàng luôn là không biết theo ai. Đúng rồi, ba ngày sau, trong phủ muốn mở tiệc Bạch Dung Vi làm như có chút ngượng ngùng, lúc trước ta cùng Hoa công tử nói qua, yến hội này đây danh nghĩa của ta chiêu đãi.